Chương 2626, Cường giả vi tôn, già La Vương. Vĩnh Hằng Nham Diễm là thật sợ. Hắn là hung hỏa nhất tộc Vĩnh Hằng Nham Diễm, đồng thời ngưng kết Vĩnh Hằng Diễm Tâm, chỉ cần Diễm Tâm không diệt, liền có thể bất tử bất diệt. Nếu như cắm ở trong thân thể của hắn cự kiếm, là phổ thông cự kiếm, căn bản đối với hắn không tạo được bao lớn thương tổn, chỉ cần từ chung quanh hấp thu một số hỏa nguyên khí, liền có thể rất nhanh khôi phục. Thế nhưng là, cái này chín chuôi cự kiếm bên trong, ẩn chứa một cỗ không gì sánh được đáng sợ khí tức, một mực vững vàng áp chế hắn bản nguyên, đốt thực lấy hắn thân thể. Hắn thân là hung hỏa, lần thứ nhất nếm thử đến bị liệt lửa đốt người tư vị. Giờ khắc này, hắn rốt cục vững tin nội tâm suy đoán, nhìn lấy Dương Nguyễn Nhi, linh hồn đều tại run lẩy bẩy, căn bản không dám có chút phản kháng, chạy trốn tâm tư. Khanh khách, vĩnh viễn đi theo ta. Dương Nguyễn Nhi đi đến Vĩnh Hằng Nham Diễm trước người, nhẹ nhàng cười một tiếng, giữa ngón tay, vuốt vuốt một luồng ngọn lửa màu vàng, môi đỏ khẽ mở, cô thân thể này thực lực quá mức thấp, ta hiện tại xác thực cần một số trợ lực, nếu như ngươi ngay từ đầu, cứ như vậy nói, ta có lẽ sẽ miễn vì khó đáp ứng. Đáng tiếc, ngươi không có làm như thế. Chỉ bằng ngươi chống đối tại ta điểm ấy, cũng đã là vạn kiếp bất phục tử tội. Đại nhân, Vĩnh Hằng Nham Diễm thần sắc kinh hãi, đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ, Dương Uyển Nhi lại không có lại cho hắn cơ hội này. Diệt! Dương Uyển Nhi khoát tay, lăng không nhất chỉ. Nhất thời, cắm ở Vĩnh Hằng Nham Diễm trong thân thể chín chuôi cự kiếm, kịch liệt rung động, dấy lên khí thế to lớn kim diễm, sau đó vô cùng sắc bén hướng trung gian cắt chém mà xuống, mãnh liệt tốc độ, còn có sắc bén kiếm thế, dẫn tới thiên địa cũng vì đó cộng minh. Xoẹt! Kiếm quang lóe lên, trong hư không xuất hiện chín đạo hỏa diễm vết rách. Vĩnh Hằng Nham Diễm thân hình khổng lồ chấn động, dường như ngưng kết tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Vĩnh Hằng Nham Diễm trên thân thể hiện ra từng đạo kiếm ngân, vang một tiếng, phá nát thành một chỗ đá vụn. Dương Uyển Nhi không thèm để ý chút nào, tiện tay vung lên, đá vụn tản ra, trung gian một chút xích sắc quang mang, không gì sánh được lóa mắt. Xích sắc quang mang là một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa diễm, lơ lửng giữa không trung, dường như người trái tim một dạng, hơi hơi nhảy lên, mỗi lần nhảy lên đều gây nên một trận sóng nhiệt, không gì sánh được kỳ dị. Vĩnh Hằng Diễm Tâm. Dương Uyển Nhi ánh mắt hơi hơi sáng lên, giơ tay lên, đem hỏa diễm thu tới, tự nhủ, khanh khách, không tệ. Có cái này Vĩnh Hằng Diễm Tâm, ta liền có thể từ bên trong hấp thu Vĩnh Hằng chi hỏa lực lượng, sẽ không lại bị cửu khiếu hoạt bát cung phong ấn, ma diệt bản nguyên tinh khí. Ngươi về sau mượn nhờ cái này Vĩnh Hằng Diễm Tâm tu luyện, cũng đem làm ít công to, sử dụng Vĩnh Hằng chi hỏa lực lượng thối luyện chân nguyên, ngươi chân nguyên trong cơ thể chất cùng lượng đều muốn có chất bay vọt, đủ để đồng cấp vô địch. La Phong đều chưa hẳn có thể cùng ngươi chống lại. Dương Uyển Nhi nhẹ nhàng nói, lời nói nói xong, trên ngón tay của nàng hiện ra từng sợi viêm quang, biến hóa ở giữa, biến thành từng đạo huyền ảo phù lục, đem Vĩnh Hằng Diễm Tâm bao khỏa ở bên trong. Vĩnh Hằng Diễm Tâm càng co càng nhỏ lại, sau cùng chỉ có lớn chừng ngón cái, siêu một tiếng, bay vụt hướng Dương Uyển Nhi chỗ mi tâm, kim quang lóe lên, biến mất ở bên trong, chỉ lưu lại một đạo đạm mạc hỏa diễm dấu vết, sau cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giặc. Dương Uyển Nhi thu lấy Vĩnh Hằng Diễm Tâm, đột nhiên, phía trước đá vụn động một cái, một đám ngọn lửa theo khe nham thạch khe hở ở giữa, nỗ lực chui ra. Ngọn lửa chỉ có hai ngón tay lớn nhỏ, không đến cao nửa thước, nho nhỏ một luồng, lại là mọc lên hình người bộ dáng. Một đôi mắt nhìn Dương Uyển Nhi liếc một chút, để lộ ra một tia hiếu kỳ, tỉnh tỉnh mê mê, lại sôi nổi chạy đến bên cạnh, nhặt lên mặt đất từng hạt đá vụn, ném vào trong miệng, bẹp một chút nuốt vào, ăn say sưa ngon lành. Ồ, lại còn lưu lại một tia nguyên thần, xem ra là tại thời khắc sống còn, dùng Vĩnh Hằng Diễm Tâm tiến hành chuyển sinh, vẫn còn thông minh. Đáng tiếc, không có thần trí. Ngươi chẳng qua là cấp thấp nhất Vĩnh Hằng Nham Diễm, không chỗ dùng chút nào. Dương Uyển Nhi liếc ngọn lửa nhỏ liếc một chút, lắc đầu, giữa ngón tay, xoay quanh ra một đạo kim sắc lửa đâm, liền muốn đem ngọn lửa nhỏ diệt sát. Hô! Đột nhiên, vừa mới sinh ra kim sắc lửa đâm lập lòe, lập tức chôn vùi, Dương Uyển Nhi nhắm mắt lại, một lát sau mới mở ra, một đôi mắt sáng hào quang màu vàng nóng dần dần thu lại, tính cả cái kia cố tự ngạo, hung lệ khí tức. Cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thanh tịnh linh động, giống như một vũng xuân hồ. Chúng ta lấy Vĩnh Hằng Diễm Tâm, chiếm lấy hắn ngàn năm đạo hạnh. Đã hắn đã mất đi thần trí, một lần nữa chuyển sinh, thì thả hắn một con đường sống đi. Dương Nguyễn Nhi nói. Ông. Viêm quang lấp lóe, một cái bóng mờ xuất hiện Dương Nguyễn Nhi sau lưng, đế tâm phần thiên viêm trên mặt lộ ra một tia khinh thường, còn có lãnh khốc, hừ nói, cường giả vi tôn, người yếu vốn là không có tư cách sống chui nhủi ở thế gian, đây là trong thiên hạ chí lý. Cũng đừng quên, hắn mới vừa rồi còn muốn lấy tính mạng ngươi. Nếu không phải bản tôn, ngươi bây giờ đã. Nói được nửa câu, đế tâm phần thiên viêm liếc Dương Nguyễn Nhi liếc một chút, hừ nói, thôi. Dù sao vĩnh hằng diễm tâm đã cầm tới, thì lưu hắn ở chỗ này tự sanh tự diệt đi. Lắc đầu, đế tâm phần thiên viêm ánh mắt đột nhiên lóe lên, hướng sâu trong lòng đất nhìn một chút. Làm sao? Dương Nguyễn Nhi cùng đế tâm phần thiên viêm đã ở chung dài như vậy thời gian, đã sớm có ăn ý, lập tức hỏi. Đế tâm phần thiên viêm nói, ta khuyên ngươi vẫn là mau rời khỏi. Có một đạo khí tức ngay tại hướng bên này tới gần, rất mạnh. Không phải vừa mới những cái kia địa để ma nhân có thể đánh đồng. Mà lại, ta đã không có thời gian. Đế tâm phần thiên viêm bản thể còn bị cửu khiếu hoặc bắt cung phong ấn, chỉ là bởi vì Dương Nguyễn Nhi quan hệ, phong ấn có một tia khe hở, cho nên nàng có thể ngắn ngủi mượn nhờ Dương Nguyễn Nhi thân thể, phát huy ra một chút xíu lực lượng, nhưng là thời gian này, cũng sẽ không quá lâu, một là thời gian quá dài, nó hội bị phong ấn phản vệ, mặt khác, Dương Nguyễn Nhi thân thể cũng không thể thừa nhận. Tốt. Dương Nguyễn Nhi biết sự tình không thể coi thường, lập tức đáp ứng. Xoát. Đang chuẩn bị rời đi, đồng nhiên, một đạo như có như không gợn sóng, từ đằng xa bay vụt phong tới, tốc độ nhanh thật không thể tin. Hả? Dương Nguyễn Nhi đại mi khẽ nhúc nhích, duỗi tay ra, một đạo như ẩn như hiện màu đen phù lệnh, xuất hiện tại trong tay nàng. Theo nàng chân nguyên thúc dục, màu đen phù lệnh hơi chấn động một chút, hóa thành từng đạo khói xanh, giữa không trung ngưng kết thành từng đạo chữ viết. Dương Nguyễn Nhi nhìn một chút, thập đại tôn giả đại hội. Ánh mắt nhất động, Dương Nguyễn Nhi hỏi, đế tâm, ngươi cảm thấy ta hiện tại chiến lược như thế nào? Ngươi bây giờ chiến lược, địch nổi đồng dạng phân thần cảnh hậu kỳ cường giả, không có vấn đề, có vĩnh hằng diễm tâm, chiến lược chắc là có thể nâng cao một bước. Nếu như mượn nhờ ta lực lượng lời nói, phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả, cũng bắt ngươi không có cách nào. Bất quá thời gian này rất ngắn, thân thể ngươi còn không thể thừa nhận ta lực lượng, đế tâm phần thiên viêm nói. Dương Nguyễn Nhi gật gật đầu, trầm mặc trong nháy mắt, vung tay lên, cái kia từng đạo chữ viết, lập tức tan thành mây khói. Đi. Xoát. Lời nói xong, Dương Nguyễn Nhi liền muốn rời khỏi, thân hình đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cái kia khắp nơi loạn nhảy ngọn lửa nhỏ liếc một chút, do dự một chút, tay khẽ vây, đem ngọn lửa nhỏ thu tới, hộ trong tay. Vâng. Làm xong đây hết thảy. Dương Nguyễn Nhi dưới chân buộc phát ra một đạo sáng chói liệt diễm, bóng người xé rách khí lưu, phóng lên tận trời, chớp mắt thì biến mất trong lòng đất trong bóng tối. Ẩm. Dương Nguyễn Nhi vừa đi một hồi, đột nhiên, một đạo đỏ như máu ánh sáng, theo lòng đất thế giới chỗ sâu, điện xạ mà đến, đáp xuống trên mặt đất, đem mặt đất rung ra từng đạo vết rách, khí kình bắn ra bốn phía. Khói bụi bên trong, một bóng người đi tới. Là một cái thân thể đầy đặn tuyệt mỹ nữ tử, mái tóc dài màu đỏ ngòm, theo gió phất phới, ngũ quan không có chút nào bắt bẻ, tràn đầy dụ hoặc phong tình, riêng là một đôi mắt, lòng lánh đạm mạc huyết quang, phảng phất có ma lực giống như, muốn đem người linh hồn hút đi vào. Một thanh huyết quang ẩn ẩn xương cốt chiến đao, lơ lửng tại bên cạnh cô gái, hình như có linh tính, tới lui xuyên thẳng qua. Đây là một tôn Atula, tại thế giới dưới mặt đất hung danh hiển hách Già La Vương. Già La Vương trên thân chỉ lấy mảnh vải, mảng lớn xuân quang bại lộ bên ngoài, đối với cái này nàng không thèm để ý chút nào, ánh mắt nhìn về phía chung quanh phá nát không chịu nổi không gian, sau cùng rơi vào cái kia vô số cỗ bay trên trời ma nhân, còn có đại tu la thi thể phía trên, một đôi mắt đẹp chỗ sâu, một đám lửa, bùng nổ, huyết quang bắn ra. Là ai? Vâng! Thanh âm cùng một chỗ, mãnh liệt huyết khí từ trên người Già La Vương bạo phát đi ra. Hóa thành từng đạo tấm lửa khí kình, một chút đem mặt đất xé rách đến thủng trăm ngàn lỗ, xuất hiện một cái phương viên mấy ngàn thước hình tròn hồ lớn, bên trong hết thảy, tận vì hư vô. Chương 2627, Luyện hóa Phong Nguyên Châu. Cùng huyết liên, tuyệt cửu ưu hai người phân biệt, La Phong cùng Lâm Hồng Di rời đi Hải Lan Quốc, một mực hướng Huyễn Ảnh Môn lên đường. Huyễn Ảnh Môn khoảng cách Hải Lan Quốc, không tính quá xa, chỉ có mấy chục vạn dặm lộ trình, lấy hai người bình thường tốc độ lên đường, 6-7 ngày đã đủ. Trên đường, La Phong trừ nghiên cứu vừa lĩnh ngộ không bao lâu không gian ý cảnh bên ngoài, cũng là mỗi ngày khổ luyện thần long cửu biến, củng cố cơ sở, tranh thủ sớm ngày có thể luyện hóa đầu kia hỏa thuộc tính cơ trung nguyên linh mạch, tu thành chín đạo long nguyên. Mà Lâm Hồng Di thì hết sức nỗ lực rèn luyện thể phách, nàng vốn là về mặt tu luyện cũng là một người điên, so một số nam tử đều còn phải cố gắng cùng điên cuồng, cho nên tại kim điện lúc, nàng mới có thể bị mang theo phấn hồng kim cương cái này bá khí 10 phần xưng hảo. Lần này đi kim đà môn, Lâm Hồng Di đạt được đại lượng di bổ khí huyết linh vật, không lại dùng lo lắng khí huyết hao tổn, tu luyện, so trước kia càng thêm khắc khổ. Đương nhiên, chứng kiến La Phong cường đại, đối nàng sinh ra rất lớn trùng kích, đây cũng là nàng vùi đầu tu luyện nguyên nhân. Đây là một mảnh hoang vu sơn mạch, phạm vi ngàn dặm đều là từng tòa ngọn núi hiểm trở, phía trên quái thạch đá lởm chởm, không có một ngọn cỏ, nham thạch trong khe hở, chỉ có một ít độc trùng ẩn hiện, từng mảnh độc vân quanh quẩn, để phi điểu cũng không dám tới gần. Nơi này là xuất vân quốc lớn nhất phía tây ngũ độc sơn mạch, tại ngàn năm trước cũng một mảnh sơn thủy liên miên phong cảnh bảo địa, chỉ là đã từng có một vị cao thủ thánh địa cùng một vị ma môn vô tình tông cường người, ở chỗ này quyết chiến, trận chiến kia đánh cho trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, đem ngàn vạn vật sống sinh cơ diệt tuyệt, chỉ còn lại có một mảnh túc sát tử khí, từ dạng núi này dần dần điêu linh thành lần này bộ dáng. Một mảnh núi hình vòng cung phong chủ phong, sơn phong bốn phía tất cả đều là vách núi treo leo, đỉnh núi lại là một mảnh bao la đất bằng, giống như là bị người dùng khai thiên cự phủ, một chút đem trọn cái đỉnh núi thường thường gọt đi đồng dạng. Lúc này, La Phong không nhúc nhích ngồi tại đỉnh núi trên một khối nham thạch, trước người hắn, lơ lửng một cái phong nguyên châu. Phong nguyên châu hiện ra một loại lóa mắt màu đỏ thắm, mặt ngoài có một chút hỏa khí bốc lên, chợt mạnh chợt yếu. Cẩn thận lắng nghe, hình như có long ngâm theo phong nguyên châu bên trong xuyên thấu đi ra, thanh âm người bình thường tuy nhiên nghe không được, tuy nhiên lại tràn ngập một cỗ mênh mông bá đạo khí thế, cỗ khí thế kia, dường như cùng thiên địa đồng thể, có thể trấn áp hết thảy, muốn xông phá phong ấn, nhảy bay ra ngoài. Trên núi lộc trùng, đã sớm trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chợt có phi điểu đi qua, đều là kinh hô một tiếng, bối rối chạy trốn. La Phong dạng này ngồi đấy đã thật lâu. Theo đêm qua đến nơi này, cho tới bây giờ, nhanh đến một ngày thời gian. Trong một ngày này, hắn một mực tại nếm thử, nhìn có thể hay không chậm rãi luyện hóa đạo này hỏa thuộc tính cơ trung nguyên linh mạch. Thời gian im ắng trôi qua. Ngay qua chính giữa, toàn bộ mặt đất đều tại dưới ánh mặt trời chói chang. Đồng nhiên, ngang. Một tiếng hư huyễn long ngâm theo phong nguyên châu bên trong bạo phát, dẫn tới không gian chấn động, nóng rực sóng lửa, một chút theo phong nguyên châu bao phủ đi ra. Dẫn tới khí kình bắn ra bốn phía, đá vụn lan loạn, sơn phong bốn phía độc vật, đống chốc bị nhen nhóm, khí thế to lớn bốc cháy lên, nhuộm đỏ cả mảnh trời hư không. La Phong cũng bị chấn động đến lui lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn về phía phong nguyên châu. Không hổ là hỏa thuộc tính cỡ trung nguyên linh mạch, tại phong nguyên châu bên trong, lại còn có cường đại như thế ý chí. Lại có thể đối với ta tạo thành trung kích. Tại La Phong cảm khái lúc, phong nguyên châu chung quanh hỏa khí dần dần thu liễm đi vào. Thôi, dù sao cũng không vội ở giờ khắc này, đợi ngày sau thời cơ lại thành thục một chút lại luyện hóa. Đạo này nguyên linh mạch mạnh như thế, nói không chừng trừ giúp ta tu luyện thành đạo thứ 9 long nguyên bên ngoài, còn có thể giúp ta đột phá cảnh giới, một lần hành động bước vào phân thần cảnh bắt trọng. Suy tính một chút, La Phong từ bỏ tiếp tục luyện hóa nguyên linh mạch dự định. Mấy ngày nay, hắn một mực dùng còn dư lại trên người 10 đạo tiểu hình nguyên linh mạch đến củng cố long nguyên biến, hôm qua cảm giác được bình cảnh buông lỏng, trong thân thể thậm chí ẩn ẩn có ngưng tụ đạo thứ 9 long nguyên xu thế, liền muốn rèn sắt khi còn nóng, luyện hóa cơ trung nguyên linh mạch, tu thành đạo thứ 9 long nguyên. Lại là không nghĩ tới, đạo này hỏa thuộc tính cơ trung nguyên linh mạch, cường đại như thế, thế mà phản kháng hắn ý chí. Đương nhiên, La Phong thật muốn mạnh mẽ luyện hóa, lấy hắn bây giờ cảnh giới, hoàn toàn có thể xóa đi nguyên linh mạch ý chí, chỉ là cái này cần thời gian nhất định. Hắn hiện tại muốn đuổi đi huyễn ảnh môn, nhưng là không có quá nhiều thời gian có thể hao phí. Hắn cũng là cảm giác được ở chỗ này dừng lại quá lâu, mới tự động theo tu luyện bên trong thanh tỉnh. Siêu. Tay khẽ vẫy, La Phong đem phong nguyên châu thu lại, khép hở lấy hai mắt, cảm giác nên một chút trong cơ thể tám đạo long nguyên. Ông! Từng vòng giống như thực chất gợn sóng, theo trong cơ thể hắn khuyết tán ra đến, khuấy động rảnh rỗi khí, gợn sóng từng trận. La Phong mở hai mắt ra, mỉm cười, tuy nhiên không thể được như nguyện tu thành đạo thứ 9 Long Nguyên. Thế nhưng là, mấy ngày nay sử dụng tiểu hình nguyên linh mạch củng cố cảnh giới, cùng vừa mới một phen luyện hóa, còn là có rõ ràng tác dụng, chân nguyên trong cơ thể có rõ ràng tăng lên dấu hiệu, nói không chừng thật có thể giống hắn muốn như vậy, không lâu sau đó, để Long Nguyên biến cùng tu vi, đồng thời đột phá. Đến một bước kia, hắn chiến đấu lực tuyệt đối cùng hiện tại không thể so sánh nổi, khiêu chiến phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả đều dễ dàng, sẽ không giống bây giờ ăn như vậy lực. Sơn phong bốn phía độc vân càng ít càng mạnh, La Phong nhìn một chút, nhấc chỉ một chút. Xoẹt. Chân nguyên dâng trào, một đạo như sấm đao kình, tự động thoát ra, trong nháy mắt, tại bầu trời lấp lóe mấy lần, đem thiêu đốt độc vân bổ ra. Bây giờ, La Phong đối với không gian ý cảnh nắm giữ, càng ngày càng thuần thục. Đao kình tuy nhiên không phải chân chính phá vỡ hư không, nhưng tốc độ lại là có tăng lên cực lớn, cho người ta một loại thuấn di ảo giác, không tầm thường. Không biết tại thập đại tôn giả trên đại hội, có thể gặp phải cái dạng gì đối thủ. Quỷ linh đao tiền bối nếu là không có phong vương, ta chắc là có cơ hội cùng hắn nhất chiến. Trong ánh mắt để lộ ra vẻ hài lòng, La Phong nói một mình một câu, trong giọng nói đều là nóng rực. Ầm ầm. Lúc này, ở dưới chân núi, từng tiếng tiếng sấm liên tục nổ vang liên miên truyền đến, khoảng cách rất xa, nhưng vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Nghe thấy thanh âm, La Phong thần sắc nhất động, thân hình lấp lóe, một chút hướng chân núi thoát ra ngoài. Dưới ngọn núi mặt vài dặm bất ngờ mảnh hoang vu bên trong. Thế núi dốc đứng, cuồng phong như đao, một bộ trang phục màu đỏ lâm hừng di, tại trong cuồng phong, tràn trọc xê dịch, đang tu luyện. Ầm ầm ầm ầm. Từng tiếng tiếng vang bên trong, cứng rắn núi đá bị đánh đến vỡ nát, sơn cốc vết rách trải rộng, sơn phong đều bị đánh ra từng cái to lớn quyền ảnh. Lâm Hồng Di bóng người dường như một nói hồng sắc thiểm điện, nhanh như sao băng, nhất quyền nhất cước, đều mang vạn quân chi thế, sức lực mười phần, bá khí khoa trương, người nào đều vô pháp tưởng tượng, vậy cái kia tinh tế huyền chuyển dáng người bên trong, vậy mà ẩn chứa đáng sợ như thế uy lực. Đoạn. Đông nhiên, Lâm Hồng Di một tiếng quát chói tai, làm người chấn động cả hồn phách, bóng người phóng lên tận trời, chân sau như đao, một chân hướng một ngọn núi thẳng vỗ xuống. Oanh một tiếng, mặt đất rung mạnh, sơn phong lay động một chút, một vết nước theo Lâm Hồng Di bổ trúng địa phương, cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt, thì kéo dài đến đỉnh núi, vết rách bóng loáng vương vước, giống như bị tuyệt thế bảo đao chém ra. Chương 2628, Vẫn Long Sơn, Vạn Long Tề Tụ. Lợi hại. La Phong phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Lâm Hồng Di lần này tu luyện, cũng không có vận chuyển chân nguyên, cái kia nhất quyền nhất cước, cũng chỉ là thuần túy thể phách lực lượng, không thể bảo là không mạnh mẽ. Lâm Hồng Di đã sớm phát giác được La Phong, dừng lại, một bước đi vào La Phong trước người, bĩu bĩu môi đỏ, ngươi nhưng là chớ rêu cả ta, so với ngươi, ta thế nhưng là trên lệnh cách xa vạn giảm. Lúc nói chuyện, Lâm Hồng Di đưa tay đem bị mồ hôi ướt nhẹp tóc, trêu chọc đến sau thai, giờ phút này, nàng một khuôn mặt tươi cười, còn lưu lại tu luyện sau đỏ hồng, ánh mặt trời chiếu sáng tại nàng bị mồ hôi ướt nhẹp trên tóc, chiếu lấp lánh, rút đi cái kia tư thế hiên ngang nữ chiến thần vầng sáng, tăng thêm cái kia mang theo hờn dội ngữ khí, lại là nhiều một loại bình thường không thấy nhiều nữ tử mị lực. La Phong nhìn hơi sững sờ, cười nói, cái này không giống nhau. Nếu như không vận chuyển chân nguyên, ta ở trước mặt ngươi, cũng không chiếm được tiện nghi gì. Câu nói này cũng không phải là lấy lòng, Lâm Hồng Di làm ngang người luyện võ, lại là bên trong nổi bật, thể phách mạnh, không phải hắn võ giả có thể so sánh. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta coi như nó là thật tốt, miễn cho mỗi lần đều bị ngươi đánh mất đi lòng tin. Lâm Hồng Di lộ ra một vẻ tuyệt mỹ nụ cười, trên mặt đỏ hồng, tựa hồ lại diễm lệ mấy phần, dò xét La Phong liếc một chút, nói, ngươi luyện hóa cỡ trung nguyên linh mạch, thế nào? Ngươi cũng đã đoán được đi. La Phong cười nói. Lâm Hồng Di nhấp một chút môi đỏ, thất bại cũng không muốn gấp, còn nhiều thời gian. Huống chi, ngươi thực lực bây giờ, đủ để khinh thường thế hệ tuổi trẻ. Ha ha, cái kia cả ngày chém chém giết giết Lâm Hồng Di, lại còn hội an ủi người, thật sự là hiếm thấy a. La Phong đùa nghịch một câu, tiếp theo nói, không cần lo lắng, cũng không thể nói là thất bại, chỉ là thời cơ chưa tới. Ta cũng không phải loại kia nóng lòng cầu thành, bởi vì nhất thời được mất thì mất lý trí người. Không phải sao? Nghe vậy, Lâm Hồng Di mỉm cười, biết mình có chút lo ngại, nói, vậy chúng ta tiếp tục lên đường đi. Lại hai ngày nữa hẳn là có thể đến Huyễn Ảnh Môn. Được. La Phong gật đầu đáp ứng. Hai người lập tức lên đường. Trên tầng mây, hai người đi song song, mặt trời dần dần ngã về tây, tàn dương như huyết, huy sái vạn trượng vàng rực. Ầm. Đột nhiên, một đạo chói lọi tia lửa tại bầu trời nổ tung, đủ mọi màu sắc, được không xinh đẹp. Ngũ lôi lửa. Lâm Hồng Di trông thấy, ánh mắt lộ ra một tia cảm khái, nghe nói ngũ lôi lửa vốn là chỉ tồn tại ở Cầm Hậu chỗ tiểu thành, về sau Cầm Hậu từng bước một trưởng thành, thành làm một đời truyền kỳ, ngũ lôi lửa cũng bởi vì nàng mà truyền khắp tứ phương, hiện tại xuất vân quốc vừa đến ngày lễ liền sẽ thả ngũ lôi lửa. La Phong gật gật đầu, những tin đồn này, hắn cũng đã được nghe nói, hỏi, Hồng Di, ngươi tại thánh địa, có nghe nói qua Cầm Hậu tin tức? Cầm Hậu? Lâm Hồng Di nhíu mày suy tư một chút, nói, ta tại thánh địa đợi thời gian không dài, chỉ nghe nói, Cầm Hậu tự phong vương về sau, chỉ hồi một lần bách hoa môn, từ đó thì mai danh nhận tích, có người nói nàng đi thượng thiên vực thiên ngoại thiên, cũng có người nói tại Bắc Hải gặp qua nàng, các loại nghe đồn, nhiều không kể xiết, cũng không biết cái nào là thật. Ngữ khí chậm lại, Lâm Hồng Di lại nói, Cầm Hậu thân là trước thập đại tôn giả một trong, vốn nên là tham gia lần này thập đại tôn giả đại hội, chứng kiến mới nhất thập đại tôn giả sinh ra. Bất quá, nàng trăm năm phong vương sự tình quá mức oanh động, quá nhiều thế lực muốn biết bên trong bí mật, lần này đại hội, nàng chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện. La Phong gật gật đầu, nhớ tới trăm năm kỳ hạn lúc đủ loại, tâm tình không hiểu có chút một chút mất mát hiện hiện. Lại hơn phân nửa ngày, hai người ra xuất vân quốc, đi hướng đông mấy vạn dặm, đi vào Bắc Cương biên cảnh. Lúc này, phía tây đường chân trời, cực xa địa phương, đột nhiên có một mảnh bóng râm hiện hiện, bóng mở to lớn vô cùng, đứng sừng sững ở đó, dường như một cái chèo chống thiên địa cự nhân. Đó là một ngọn núi. Dù cho cách xa nhau xa như vậy, đều có thể cảm giác được, cả tòa núi tản ra một cỗ khiến người ta sợ hãi khí thế. La Phong cảm giác được núi này không giống bình thường, hỏi, Hồng Di, cái kia là nơi nào? Người không biết sao? Chỗ đó cũng là Vẫn Long Sơn. Lâm Hồng Di nói, Vẫn Long Sơn. La Phong sững sờ. Lâm Hồng Di gật gật đầu, Vẫn Long Sơn, cũng là ngày xưa Bách Quốc Cương vực Thánh Địa cùng Tây Mạc Ma Tông, ký kết hòa bình ước định địa phương. Chuyên ôn, thượng cổ thời đại, ngọn núi này là bị Chân Long nhất tộc chiếm cứ, về sau vực ngoại thần ma xâm lấn, bạo phát đại chiến, Chân Long nhất tộc vô số cường giả chiến tử ở đây, máu tươi đổ bê tông cả ngọn núi, vô số cường đại ý niệm gút mắc, vạn cổ bất hủ. Đến bây giờ, tu vi không có đạt đến nguyên hải cảnh người, đều không dám đến gần chỗ đó, nếu không, sẽ bị phát ra áp lực khí thế khủng bố chấn nhiếp, nổi điên mà chết. Nguyên hải cảnh đại năng mới có thể dựa vào gần. La Phong nghe được kinh hãi, làm ngày xưa ký kết hòa bình ước hẹn địa phương, hắn không phải lần đầu tiên nghe nói Vẫn Long Sơn, nhưng lời đồn đại này, ngược lại là chưa từng nghe nói qua. Hồng Di, chúng ta đi xem một chút như thế nào. La Phong lên hứng thú. Hắn tu luyện thần long cửu biến, rất có thể cùng Chân Long nhất tộc có quan hệ, đã Vẫn Long Sơn từng có Chân Long nhất tộc ở lại, có lẽ có thể ở nơi đó phát hiện cái gì. Ha ha, ngươi đừng nhìn lấy gần, chúng ta khoảng cách Vẫn Long Sơn còn rất xa. Lâm Hồng Di cười một tiếng. Sự thật chính như Lâm Hồng Di cho nói, Vẫn Long Sơn nhìn như rất gần, có thể La Phong cùng Lâm Hồng Di hai người, một đường hướng tây bay lượn, vượt qua hơn nghìn dặm đều còn chưa có tới. Mà theo tới gần, La Phong mới hiểu được, vì cái gì không phải nguyên hải cảnh đại năng, không thể tới gần núi này. Hắn giờ phút này trong lòng đều sinh ra một cổ áp lực cảm giác, trong lòng cảm xúc tiêu cực đang dần dần phóng đại, nếu như không là đại thế chấn áp, loại tình huống này, sẽ chỉ càng thêm hỏng bét, tâm trí không kiên người, căn bản là không có cách tiếp nhận. Dạng này lại bay lượn mấy trăm dặm, La Phong rốt cục thấy rõ Vẫn Long Sơn toàn cảnh. Ở phía xa đã cảm thấy núi này nguy nga vô cùng, đến phụ cận, loại cảm giác này phóng đại vô số lần, cả tòa núi kéo dài hơn trăm dặm, cao vút trong mây, không biết cao bao nhiêu, chỉ là nhìn qua nó, trong lòng đều sinh ra một loại không gì sánh được nhỏ bé cảm giác. Ngọn núi màu đỏ sậm, giống như ngưng kết sau máu tươi, bốn phía mây đen bao phủ, liệt dương đều không thể xuyên thấu, đen kịt một mảnh, ngọn núi bên trên, thạch trụ san sát, ẩn ẩn có một số cung điện phế tích dấu vết. Những cung điện này phế tích, không gì sánh được to lớn, hiện lộ ra cổ lão man hoang khí tức. Làm người ta chú ý nhất là trên núi những cái kia chiến đấu dấu vết, mỗi một đạo đều làm người ta kinh ngạc run sợ, khó có thể tưởng tượng là loại nào cường giả bút. Đây chính là Vẫn Long Sơn. La Phong nhìn lấy trước mắt cự ngọn núi lớn, một cỗ xuất phát từ nội tâm rung động, tự nhiên sinh ra, nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, linh hồn lực bức xả ra, hướng Vẫn Long Sơn đầy mắt đi qua. Ngang. Đông nhiên, từng tiếng to rõ long ngầm, chui vào La Phong não hải, không gì sánh được uy nghiêm, vô cùng bá đạo, để hắn thân thể chấn động, chỉ cảm thấy linh hồn tựa hồ cũng muốn bị tiếng giống chấn vỡ, hoảng hốt ở giữa, tựa hồ trông thấy vạn long tể tụ hình ảnh. Xem ra truyền ngôn là thật. Vội vàng thu hồi linh hồn lực, La Phong nhìn qua Vẫn Long Sơn, ở trong lòng thì thào một câu. Hai người đang chuẩn bị đến chết phía trên ngọn Long Sơn nhìn xem. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến dị dạng ba động. Chương 2629, Vô Tình Kiếm Nguyệt Hải Đường. La Phong cùng Lâm Hồng Di đang chuẩn bị khởi hành tiến về Vân xuống núi. Đột nhiên, một trận bén nhọn gấp rút tiếng xé gió, từ đằng xa truyền đến. Cảm giác được động tĩnh, hai người đồng thời ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Nương theo lấy thanh âm, nơi xa thiên cấp, một chút ánh sáng màu vàng, cấp tốc phóng đại, chỗ đến, tầng mây bị xé nứt, không khí thiêu đốt trạng thái chân không. Ánh vàng tốc độ cực nhanh, trực tiếp hướng Vẫn Long Sơn mà đến, chờ gần bên, có thể trông thấy, ánh vàng là một đạo dài đến 100m, vô cùng lập lòe kim sắc kiếm mang, ánh kiếm phong mang tất lộ, có tuyệt thế sắc bén, trực tiếp đem đen kịt bầu trời, phân vì làm hai nửa. Phía trên có người. La Phong nói. Siêu. Kim sắc kiếm mang đến Vẫn Long Sơn trên không, đột nhiên dừng lại, ánh kiếm tán đi, bên trong đi ra một thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử dáng người nghiêng lớn lên, thân xuyên viền vàng y hề phục, lưng đeo một thanh kim sắc bảo kiếm, đứng thẳng hư không, cả người có loại phong mang ẩn hiện sắc bén chi khí tán phát ra, riêng là một đôi mắt, ánh mắt trong lúc triển khai, tinh mang chợt hiện, giống như ánh kiếm, mây đen đều không thể tới gần hắn ba trượng phạm vi, quả thực tựa như là một thanh bất cứ lúc nào cũng sẽ ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm, khí tức dị thường nguy hiểm. Thật mạnh kiếm thế, người này rất đáng sợ. La Phong linh hồn lực cường đại, cái này khiến hắn năng lực nhận biết, viễn siêu thường nhân, phân biệt khí tức bản lĩnh riêng một ngọn cờ, tuy nhiên khoảng cách rất xa, vẫn là liếc một chút nhìn ra, người tới không thể coi thường, đối phương tựa như là một đầu ẩn nút hồng hoang cự mãng, một khi phát động công kích, thì là địch nhân mất mạng thời điểm. Kim xả kiếm càn vân. Thập đại tôn giả đại hội ở tức, hắn không đi Vân Lam Phòng, một người chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Lâm Hồng Di nhìn lấy thanh niên, ánh mắt có chút kinh ngạc. La Phong nghi vấn hỏi, Hồng Di, hắn là ai? Cũng là thánh địa môn nhân. Ừm. Lâm Hồng Di gật gật đầu, giải thích nói, Kim xả kiếm càn vân, người này là chín đại thánh địa thiên kiếm môn đệ tử. Thiên kiếm môn thập đại kim kiếm một trong, thực lực thâm bất khả chắc, nghe nói tại 5 năm trước, hắn vừa bước vào phân thần cảnh hậu kỳ thời điểm, liền có địch nổi phân thần cảnh đứng đầu cường giả chiến lược, bây giờ đi qua 5 năm, không biết thực lực trưởng thành đến loại tình trạng nào. Quay đầu, Lâm Hồng Di nhìn lấy La Phong nói, La Phong, Càn Vân lĩnh ngộ kiếm ý, cảnh giới còn không thấp, tại trong thánh địa thiên kiếm môn tiếng hô rất cao, là mới thập đại tôn giả đứng đầu một trong những người được lựa chọn. Nếu như ngươi muốn tranh đoạt thập đại tôn giả phong hào, hắn sẽ là ngươi đối thủ cạnh tranh. Lâm Hồng Di không có nói kinh địch, chỉ nói là đối thủ, trong lòng nàng, đã đem La Phong xếp vào thánh địa thế hệ tuổi trẻ 30 vị trí đầu, thậm chí càng cao, chỗ lấy không dám xác định, là bởi vì thánh địa bên trong, cũng có một chút yêu nghiệt thiên tài, những người này trưởng thành quá mãnh liệt, tiến triển cực nhanh. Căn bản là không có cách cụ thể đi đánh giá. Tựa như là La Phong. Tham gia thánh địa khảo hạch lúc, vẫn là nguyên hải cảnh tu vi, ai có thể nghĩ tới, như thế thời gian mấy năm, hắn có thể trưởng thành đến bây giờ cảnh giới. Ồ, Kim xả kiếm càn vân, ta sẽ nhớ ký hắn. La Phong gật gật đầu, ánh mắt bình thản. Càn vân xác thực rất mạnh, có tư cách để hắn coi trọng, nhưng còn chưa tới trình độ uy hiếp. Không chút khách khí nói, hiện tại phong vương phía dưới, đã rất khó có người có thể uy hiếp được hắn. Đợi đến hắn đem theo kim đà môn được đến hỏa thuộc tính cỡ trung nguyên linh mạch luyện hóa, tu thành chín đạo long nguyên, tu vi tiến thêm một bước, tấn thăng phân thần cảnh bắt trọng, khả năng này đem về lần nữa thu nhỏ, cơ hội nhỏ. Hắn giống như đang chờ người. La Phong nhìn lấy Càn Vân nói. Hắn vốn là coi là, Càn Vân lập tức liền sẽ rời đi, nhưng đối phương đến Vẫn Long Sơn trên không, thì nhắm hai mắt, đứng ngạo nghễ hư không, không có chút nào rời đi ý tứ, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Lâm Hồng Di gật gật đầu, thập đại tôn giả đại hội ở tức, hắn vậy mà lại muốn tới nơi này, không biết là ai có thể để hắn chờ đợi. Có người đến. La Phong mi mắt nhất động, lòng sinh cảm ứng, ngẩng đầu hướng phía tây bắc hướng lên bầu trời nhìn lại. Chỗ đó, mây đen hướng hai bên tách ra, một dải lụa khí kình, lấy thật không thể tin tốc độ điện xạ mà đến. Ừm. Này khí tức nhìn lại khí kình xuyên bắn phương hướng, La Phong trong mắt để lộ ra một tia nghi hoặc. Làm sao? Lâm Hồng Di hỏi thăm một tiếng, đột nhiên kinh ngạc nói, là nàng. Lúc này, một mực nhắm hai mắt Càn Vân, mãnh liệt mở to mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ngươi rốt cục đến, ta còn tưởng rằng các ngươi kiếm mộ bên trong người, đều là hạng người giấu đầu lòi đuôi, không dám phó ước. Xoẹt. Vẫn Long Sơn trên không mây đen nứt ra, một đạo nữ tử, chân đạp kiếm cương, từng bước một đi xuống. Nữ tử này toàn thân áo trắng, dáng người uyển chuyển nghiêng lớn lên, mày như núi xa thanh đại, mắt giống như xuân hồ ánh tuyết, môi như điểm đỏ thẫm, ngũ quan khó có thể bắt bẻ chỗ, mặt mày ở giữa, lại có lấy một cỗ mày liều không nhường mày dâu khí khái hào hùng, cho cả người tăng thêm tuyệt mỹ một khoản, chỉ là, đôi mắt kia bên trong để lộ ra ánh sáng, lại là không tình cảm chút nào, nhìn một chút, tựa hồ không khí cũng vì đó ngưng kết. Đây không phải là Nguyệt Hải Đường sao? Lâm Hồng Di kinh ngạc lên tiếng, chợt lại nghi ngờ nói, mấy năm không thấy, làm sao cảm giác có chút không giống. Chẳng lẽ là bởi vì tu luyện kiếm mộ công pháp nguyên nhân? Nàng và Càn Vân ước ở chỗ này làm cái gì? La Phong nhíu mày, cũng nghĩ không ra bên trong nguyên nhân, mà trông thấy Nguyệt Hải Đường một khắc, hắn không hiểu nhớ tới ban đầu ở Bắc Hải Băng Cung lúc, Nguyệt Hải Đường thái độ khác thường thái độ. Nhìn xem liền biết. La Phong nói, người tới chính là Nguyệt Hải Đường, nàng chân đạp hư không, cứ như vậy từng bước một đi xuống, lạnh lùng ánh mắt nhìn lấy Càn Vân, thản nhiên nói. Trên đường giết mấy cái ma đầu, trì hoãn một chút thời gian. Bất quá, chỉ bằng ngươi giấu đầu lộ đuôi bốn chữ, hôm nay ngươi nhất định phải lưu phía dưới một điểm gì đó mới có thể đi. Nguyệt Hải Đường ngữ khí rất nhạt, tuy nhiên lại cho người ta một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Ha ha ha ha, khẩu khí thật là lớn. Càn Vân cười to, đối mặt Nguyệt Hải Đường, còn chưa rút kiếm, hơi có vẻ gầy gò bóng người, lại là để lộ ra một cỗ không gì sánh được sắc bén phong mang. Tràn ngập ra, dường như cả phiến thiên địa đều tựa hồ tại hắn kiếm thế phía dưới, tùy ý hắn cắt chém. Vô tình kiếm Nguyệt Hải Đường, nghe nói ngươi kiếm mộ ngàn năm không ra kiếm đạo thiên tài, đồng thời còn lĩnh ngộ thất truyền đã lâu một nguyên vô lượng kiếm đạo. Bởi vậy, các ngươi kiếm mộ thậm chí bắt đầu hướng chúng ta Thiên Kiếm Tông khiêu khích, muốn tranh đoạt đệ nhất kiếm tông danh xưng. Ta nhìn trên giang hồ người, đem cái gì một nguyên vô lượng kiếm đạo bưng lấy quá cao, hôm nay ta liền muốn để thiên hạ biết. Cái gọi là nắm giữ một nguyên vô lượng kiếm đạo kiếm mộ thánh kiếm làm. Tại chúng ta Thiên Kiếm Tông trước mặt, là bực nào bất lực. Xoẹt. Trong lúc nói chuyện, Càn Vân rút kiếm ra khỏi vỏ. Lóa mắt kim quang lấp lóe, Càn Vân tay bên trong kim sắc bảo kiếm, phun ra nuốt vào ra một đạo cao vài trượng kim sắc kiếm mang, ánh kiếm ngưng luyện vô cùng, ẩn chứa thật sâu sắc bén, tựa hồ cái gì đều có thể xuyên thủng, phía trước vài dặm mây đen một chút liền bị tách ra, không cách nào khép lại. Mũi kiếm trực chỉ Nguyệt Hải Đường, Càn Vân ngạo nghễ nói, ra tay đi, để ta nhìn ngươi một nguyên vô lượng kiếm đạo. Chương 2630, kiếm khách chi tranh. Xem ra bọn họ muốn giao thủ. Hơn 10 dặm bên ngoài, La Phong cùng Lâm Hồng Di hạ xuống tại một mảnh sườn núi nhỏ phía trên, nhìn lên bầu trời bên trong rằng co Nguyệt Hải Đường cùng Càn Vân, Lâm Hồng Di nói ra. Đã sớm nghe nói. Thiên Kiếm Tông cùng kiếm mộ vì ai là chúng ta Bách Quốc cương vực chính thống kiếm đạo danh xưng, trong bóng tối phân cao thấp, thường xuyên có môn hạ đệ tử giao thủ. Xem ra, bọn họ chính là vì này mà chiến. Chuyển qua ánh mắt, Lâm Hồng Di đối La Phong nói, La Phong, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn không nên ngăn cản bọn họ. Càn Vân thế nhưng là Thiên Kiếm Tông thập đại kim kiếm người truyền thừa một trong, phân thần cảnh bên trong đứng đầu cường giả, chiến lực không thể coi thường. Mà Nguyệt Hải Đường, tuy nhiên trở thành kiếm mộ thánh kiếm làm, nhưng chiến lược đến cùng như thế nào, vẫn là ẩn số. Lâm Hồng Di có chút bận tâm Nguyệt Hải Đường. La Phong ánh mắt lấp lóe một chút, nói, trước yên lặng nhìn biến. Nguyệt Hải Đường xuất hiện lúc, hắn thì phát giác được, đối phương khí tức rất mạnh, tu vi thậm chí còn tại Lâm Hồng Di phía trên, so với hắn đều kém không nhiều lắm, đã là phân thần cảnh lục trọng cảnh giới. Kiếm Mộ không hổ là Bách Quốc Cương vực nắm chắc đỉnh tiêm thế lực, mấy năm trước Lâm Hồng Di, chỉ sợ cũng không nghĩ đến, chính mình nhanh như vậy liền có thể có hôm nay dạng này thành tựu. Mặt khác, thân là kiếm khách, cảnh giới cũng không phải là trọng yếu nhất, bị các phương diện nhân tố ảnh hưởng. Người mang một nguyên vô lượng kiếm đạo loại thần thông này, Nguyệt Hải Đường chiến lực, không thể đơn thuần lấy cảnh giới phán đoán. Huống chi, đối phương có tâm kiếm dạng này bí kỹ, làm dung hợp ngàn vạn loại kiếm ý mà sinh ra tâm kiếm, uy lực, La Phong đều không thể đánh giá, hắn cũng muốn nhìn một chút, Nguyệt Hải Đường đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào. Đương nhiên, La Phong không ngăn cản hai người quyết đấu, nguyên nhân lớn nhất là hắn có lòng tin, tại xuất hiện bất kỳ sai lầm tình huống dưới, chính mình cũng có thể ngăn cản. Vẫn Long Sơn trên không, thiên ánh sáng biến ảo, tiếng gió gấp hơn, một cô mưa gió muốn tới chi thế. Càn Vân mũi kiếm trực chỉ Nguyệt Hải Đường, ánh mắt ngạo nghễ, như là một vị chờ đợi khiêu chiến bất bại vương giả. Nguyệt Hải Đường đứng thẳng hư không, tay áo phất phới, ánh mắt giống nhau thủy chung lạnh lùng, phảng phất là yên lặng chết hồ, bên trong tìm không thấy mảy may tình cảm ba động, nhìn lấy Càn Vân thản nhiên nói. Muốn kiến thức một nguyên vô lượng kiếm đạo, cái kia cũng phải nhìn ngươi đến cùng có hay không tư cách này. Càn Vân sầm mặt lại, trong ánh mắt phun ra kiếm quang giống như sắc bén, đem tầng mây xé rách, lạnh giọng hừ một cái. Khẩu khí thật là lớn, ngươi không thi triển, vậy ta thì buộc ngươi thi triển. Ba kiếm bên trong, không cho ngươi thi triển một nguyên vô lượng kiếm đạo liền coi như ta thua. Không, căn bản không dùng ba chiêu, một kiếm liền để ngươi nếm bại. Ngâm. Trong lúc nói chuyện, Càn Vân trên thân bốc cháy lên khí thế to lớn hỏa hồng hồn viêm, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Xoẹt. Trong hư không nứt ra một đạo kim sắc khe hở, nhìn không thấy Càn Vân bảo kiếm trong tay, chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu đỏ kiếm khí, giống như điện quang, xuyên bắn mà ra, đánh thẳng Nguyệt Hải Đường thân thể. Đạo này màu đỏ kiếm khí, không gì sánh được ngưng luyện, ẩn chứa sắc bén, trực thấu nhân tâm, vừa xuất hiện, cả vùng không gian đều xuất hiện nhỏ nhẹ chấn động. Có một loại tiên kiếm sắc bén, chỉ là một cái thoáng, liền đến Nguyệt Hải Đường trước người. Phá! Nguyệt Hải Đường trên thân ngọn lửa màu vàng, phóng lên tận trời, khép lại hai ngón, trong mắt sáng phun ra một cỗ sắc bén kiếm thế, tràn ngập ra, dường như kiếm cũng là người, người cũng là kiếm. Nhất chỉ trùng điệp điểm ở trong hư không. Keng! Kim qua giao minh âm thanh vang lên, Nguyệt Hải Đường nhất chỉ, đúng là điểm tại màu đỏ kiếm khí mũi kiếm. Khuấy động đến khí lưu, chấn động ra một vòng gợn sóng. Thật nhanh. Lâm Hồng Di chấn kinh, Càn Vân kiếm nhanh đến mức thật không thể tin, nàng thậm chí đều chưa từng nhìn ra đối phương là như thế nào xuất kiếm, mà Nguyệt Hải Đường lại có thể tại trong chớp mắt, lấy chỉ thay kiếm, tiếp được dạng này quỷ thần khó lường một kiếm. Không, vẫn chưa hết. La Phong ánh mắt hơi hơi nheo lại. Xoẹt. Nguyệt Hải Đường tuy nhiên lấy chỉ tiếp kiếm, lại bị kiếm khí bức bách đến không ngừng lùi lại. Bất quá, màu đỏ kiếm khí cũng vô pháp đột phá Nguyệt Hải Đường đầu ngón tay cái kia một đạo ngưng luyện kiếm cương. Mà liền tại La Phong âm thanh vang lên thời điểm, biến hóa lại nổi lên. Trông thấy Nguyệt Hải Đường tiếp được chính mình một kiếm, Càn Vân không sợ hãi, trên mặt ngược lại lộ ra lạnh lùng nụ cười, trong miệng quát khẽ một tiếng. Còn không thi triển một nguyên vô lượng kiếm đạo, vậy liền cho ta bại đi. Phân. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Phân chữ vừa ra khỏi miệng, bị Nguyệt Hải Đường tiếp được kiếm khí, đột nhiên, viêm quang đại phóng, vậy mà chia thành 5 phần, theo 5 cái phương hướng khác nhau, hướng Nguyệt Hải Đường bắn nhanh tới. Kiếm khí như lửa, lửa cháy cuồn cuộn, 5 đạo kiếm khí ảnh hưởng lẫn nhau, như là sơn lâm đại hỏa, lấy thế bất khả kháng chi thế, bao phủ hướng Nguyệt Hải Đường, kinh người hỏa quang, đem cả mảnh trời hư không đều nhuộm thành hỏa hồng sắc. Trông thấy tình cảnh này, Lâm Hồng Di nhẹ nhàng hít một hơi. Cái này là bực nào bá đạo kiếm thế, dường như uy lực vô cùng vô tận. Nguyệt Hải Đường ánh mắt bình tĩnh như thủy, tựa hồ bất cứ chuyện gì đều không thể nhiễu loạn nàng tâm trí nửa phần, chỉ là cái kia chỗ sâu trong con người, cũng mãnh liệt nhảy lên lên một đám liệt diễm. Keng! Rút kiếm ra khỏi vỏ, Nguyệt Hải Đường bảo kiếm nơi tay, phảng phất liền duy nhất một chút nhân tình cảm giác, cũng triệt để bị cắt đứt, giống như muôn đời không tan băng tuyết, nàng người, nàng kiếm. Đều không có bất kỳ cái gì tình cảm, có chỉ là vô tận phong mang, muốn chạm thiên hạ. Mặt trời. Vâng. Thanh âm cùng một chỗ, Nguyệt Hải Đường bảo kiếm trong tay phía trên, sáng lên không gì sánh được sáng chói viêm quang, kiếm quang như lửa, như là một vòng mặt trời từ từ bay lên, quang mang vạn trượng, thậm chí che đậy kín Càn Vân kiếm khí ánh sáng. Chiêu này là. Trông thấy Nguyệt Hải Đường thi triển kiếm pháp, La Phong mắt sáng lên. Một chiêu kiếm thế này, hắn gặp qua, là kiếm mộ mặt trời kiếm chủ đã từng thi triển qua mặt trời sụp đổ kiếm pháp. Nghĩ không ra Nguyệt Hải Đường cũng tu tập kiếm này. La Phong suy nghĩ ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, Nguyệt Hải Đường sáng chém xuống một kiếm, mãnh liệt kiếm thế, như là gào thét sóng lửa, một chút đem chém xuống năm đạo kiếm khí hoàn toàn thôn phệ. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Kịch liệt tiếng nổ mạnh, liên miên vang lên, cả mảnh trời hư không, kịch liệt chấn động, thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là phá nát hỏa diễm, bốn phía bay loạn, như là thiên nữ tán hoa đồng dạng, cực kỳ hùng vĩ. Bên trong sóng lửa, Nguyệt Hải Đường nhanh nhẹn lui lại, một người một kiếm, đứng ngạo nghễ hư không, lan tràn tới sóng lửa, tự động bị tách ra, giống như bị lưỡi dao sắc bén xé rách. Gặp Nguyệt Hải Đường phá chính mình biến chiêu, lông tóc không thường, Càn Vân sầm mặt lại, bảo kiếm trong tay, phun ra nuốt vào ra một đạo cao vài trượng màu đỏ kiếm cương, trong hư không không ngừng vặn mẹo, quát lên, tốt kiếm pháp. Thiếp ta một chiêu này như thế nào? Kim xà loạn vũ. Thanh âm rơi xuống, Càn Vân kiếm trong tay biến mất, cùng lúc đó, bên trong thiên địa khí lưu, bắt đầu điên cuồng ba động, vô số đốm lửa nhỏ theo vặn vẹo trong không gian đản sinh ra. Nếu như tỉ mỉ quan sát, có thể trông thấy, cái này vô số đốm lửa nhỏ, thực là từng đạo hình rắn kiếm khí trải rộng vài dặm bầu trời, như là khắp trời đầy sao, số lượng không biết có bao nhiêu. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Hỏa quang chớp động, hình rắn kiếm khí, đồng thời bắt đầu gia tăng tốc độ lên, ùn ùn kéo đến hướng Nguyệt Hải Đường bao phủ xuống đi, kéo ra từng đạo vệt lửa, chợt nhìn một cái đi, bầu trời tựa hồ xuống tới một mảnh dày đặc kiếm vũ, không lưu mảy may khe hở. Chương 2631, ba kiếm, chính thống kiếm đạo. Hình rắn kiếm khí, ùn ùn kéo đến, để thiên địa động dung. Kim xà loạn vũ. Đây là Thiên Kiếm Tông Kim xà kiếm pháp bên trong một đại sát chiêu, kiếm cùng ý hợp, một hóa ngàn vạn. Là một thức giết quỷ trảm thần tuyệt chiêu. Nghe nói kiếm này tu luyện tới cảnh giới tối cao, dưới một kiếm, ngàn vạn kiếm khí hoành không, hủy diệt hết thảy. Lúc trước Thiên Kiếm Tông có một vị trưởng lao thi triển kiếm này, trực tiếp để hơn 10 dặm hết thảy sinh cơ, triệt để diệt tuyệt. Lâm Hồng Di cả kinh nói, Càn Vân một kiếm này, lại có thể phân hóa ra nhiều như vậy kiếm khí, kim xà kiếm pháp chí ít đạt đến tiểu thành. Thật bén nhọn kiếm chiêu, thật quỷ dị ý cảnh. Dung hợp phong chi ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh. La Phong quan sát không phải kiếm chiêu biểu tượng, mà chính là bên trong ẩn tàng cấp độ càng sâu đồ vật. Đây trời hình rắn kiếm khí, như giả mạ cạ dì lâm, gió xoáy trời cao, phong tăng hỏa thế, lửa trợ phong uy, phong hỏa lan tràn, sinh sôi không ngừng, tựa hồ uy lực vĩnh viễn không có phần cuối. Nhíu mày, La Phong ánh mắt rơi vào Nguyệt Hải Đường trên thân, ánh mắt lấp lóe một chút vừa trầm định ra tới. Phong hỏa ý cảnh lại như thế nào, giúp ta kiếm thế. Mắt thấy Nguyệt Hải Đường liền bị đầy trời hình rắn kiếm khí thôn phệ, Nguyệt Hải Đường ánh mắt ngưng lại, một cỗ phiêu miểu không nơi nương tựa phong chi ý cảnh, từ trên người nàng dâng lên mà ra, trường kiếm trong tay tại hư không giả thoáng nửa vòng, từng tầng kiếm quang, như gió, chuyến ra ngoài, hình thành một cái to lớn kiếm quang vòng xoáy. Ông! Kiếm quang vòng xoáy vừa thành hình, nhất thời. Một cỗ to lớn hấp lực từ đó bạo phát, dẫn tới thiên địa khí chảy, điên cuồng ba động, từng đạo vòi rồng đống dưng sinh ra, đúng là đem cái kia vô số hình rắn kiếm khí, hấp dẫn tới, dung nhập vào kiếm quang trong nước xoáy. Vậy mà thôn phệ Càn Vân kiếm thế, đây là cái gì kiếm chiêu? Trông thấy tình cảnh này, Lâm Hồng Di cũng kinh ngạc nghẹn ngào, đem đối phương công kích, chiếm cho mình dùng, cái này là bực nào tuyệt diệu kiếm pháp? La Phong mắt sáng lên. Gấp nắm quyền đầu buông ra mấy phần. Hắn đã nhận ra một kiếm này chiêu tên là hồi phong kiếm pháp, chỉ cần bắt được thời cơ, liền có thể đem địch nhân công kích, nạp cho mình dùng, ban đánh trả. Hắn tại kiếm mộ thời điểm, đều kém chút ăn một chiêu này thua thiệt. Chỉ là một chiêu này cần kiếm khách, có cực cao tâm lý tố chất cùng kiếm đạo trình độ, nếu không, bất luận cái gì sai lầm, đều sẽ dẫn lửa thiêu thân. Nghĩ không ra mấy năm không thấy. Nguyệt Hải Đường kiếm đạo trình độ đã đạt đến như thế thật không thể tin cảnh giới, liền Thiên Kiếm Tông 10 kim kiếm kim xà kiếm càn vân kiếm chiêu đều có thể áp chế. Hồi phong kiếm khí, kiếm quang vòng xoáy, hấp dẫn đầy trời hình rắn kiếm khí, Nguyệt Hải Đường ánh mắt lóe lên, bảo kiếm trong tay phát ra réo rắt ngâm rít gào, thi triển ra hồi phong kiếm pháp nửa đoạn sau, hướng về càn vân một kiếm nghiêng đánh. Vâng! Kiếm này vừa ra, thiên địa cộng hưởng, dung hợp đầy trời hình rắn kiếm khí kiếm quang vòng xoáy, hóa thành một đạo đại có vài chục trượng kinh thiên ánh kiếm, trực chỉ càn vân, không gian tại ánh kiếm xuyên bắn xuống, phát ra một trận đùng đùng, không dứt, tiếng bạo liệt, khiến người ta nhìn đến sợ hãi. Kiếm quang vòng xoáy xuất hiện lúc, càn vân sắc mặt thì biến, hắn không nghĩ tới, Nguyệt Hải Đường nắm giữ như thế tinh diệu kiếm pháp, vậy mà có thể dẫn đạo dung hợp hắn kiếm chiêu, lại đối với hắn trò phản kích. Nhìn qua hoành sát mà đến kinh thiên ánh kiếm, càn vân chỉ cảm thấy châm vắt trên lưng, lông tơ đếm ngược, vừa lui lại lui, nhưng là đạo kiếm mang này, vô luận tốc độ vẫn là uy thế, so với hắn vừa mới thi triển một kiếm, đều còn phải lại tăng 3 phần, mãnh liệt vô cùng, tựa hồ không có chỗ nào có thể tránh né. Gấu! Tránh cũng không thể tránh, càn vân ánh mắt hung ác, bảo kiếm trong tay phía trên, bốc cháy lên hừng hực sóng lửa, nổi giận gầm lên một tiếng. Điêu trùng tiểu kỹ, phá cho ta. Kim xả quan thiên. Càn vân hai tay giơ cao thiêu đốt lên đỏ sầm hỏa diễm bảo kiếm, một kiếm hướng về ánh kiếm chém xuống. Vâng! Nóng rực hỏa diễm kiếm cương, hóa thành một đầu đầu mọc một sừng, miệng đầy răng nanh hỏa diễm cự mãng, xuyên qua hư không, giống như một vệ huyết hồng tia chớp, phút chốc một chút trùng điệp chém đến kinh thiên ánh kiếm trước. Ầm ầm, nổ vang rung trời bên trong, ánh kiếm phá vỡ đi ra, ngọn lửa màu đỏ như máu bao phủ trời cao, hướng về Nguyệt Hải Đường thôn phệ đi qua. Những thứ này huyết hồng hỏa diễm, chỉ là hỏa diễm cự mãng dư kình, uy lực liền không tới ba thành. Nguyệt Hải Đường sắc mặt bình tĩnh duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Xoẹt. Chỉ kinh một chút đem sóng lửa xé rách, Nguyệt Hải Đường đứng tại chỗ, quần áo phần phật bay múa, nhìn lấy Càn Vân thản nhiên nói, ba kiếm đã qua. Nổi giận đùng đùng Càn Vân nghe xong, lập tức cứng tại nguyên chỗ. Hắn ưng thuận lời hứa, muốn tại ba kiếm bên trong, bức bách Nguyệt Hải Đường thi triển một nguyên vô lượng kiếm đạo, nếu không, coi như hắn bại trận. Thế nhưng là, hiện tại hắn đã thi triển ba kiếm, Nguyệt Hải Đường căn bản không có vận dụng một nguyên vô lượng kiếm đạo. Trên thân chân nguyên kịch liệt chấn động, Càn Vân âm thầm cắn răng, tràn đầy phẫn uất, trong lòng còn có một tia hối hận. Nếu như không là quá mức khinh địch, chiêu thứ hai thì toàn lực ứng phó, kiếm chiêu căn bản sẽ không bị đối phương dẫn đạo phản kích, chính mình cũng sẽ không rơi xuống lúng túng như vậy tình trạng. Dạng này thừa nhận bại trận, Càn Vân tràn đầy không cam tâm, nhưng muốn hắn thu hồi chính mình lời nói, cũng có chút bôi nhỏ hắn kiếm đạo. Hắn nhưng là Thiên Kiếm Tông thập đại kim kiếm một trong kim xà kiếm. Há có thể lật lọng. Ngay tại Càn Vân tiến thối lưỡng nan lúc, Nguyệt Hải Đường mở miệng. Long cong. Nguyệt Hải Đường đứng thẳng hư không, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra kiếm phong, bảo kiếm ngâm khẽ, đối Càn Vân. Người ta ước định ở chỗ này tranh cao thấp một hồi, nếu như không đem hết toàn lực nhất chiến, cứ như vậy để ngươi thừa nhận bại trận, trong lòng ngươi chỉ sợ cũng không phục. Dạng này thôi, vừa mới hứa hẹn, có thể hết hiệu lực. Để ta nhìn ngươi toàn lực. Nguyệt Hải Đường ngữ khí đạm mạc, ánh mắt rõ ràng lãnh vô tình, có loại xuất trần tuyệt thế kiếm tiên vị đạo. Chuyện này là thật. Càn Vân ánh mắt chỉ có sáng lên. Nguyệt Hải Đường nói, ngươi dạng này rời đi, về sau khẳng định còn muốn liên tiếp tới khiêu chiến. Ta không thích phiền phức, đã như vậy, chẳng bằng đau mau một chút, làm đoạn. Tốt. Càn Vân hít sâu một hơi. Nhìn lấy Nguyệt Hải Đường nói, ta Càn Vân hôm nay thì nhận ngươi tỉnh. Vâng. Theo Càn Vân một chữ cuối cùng phun ra, trường kiếm trong tay của hắn mạnh mẽ chấn, xung quanh không khí ong ong chấn động, một cỗ thật lớn ánh vàng, từ trên người hắn phóng lên tận trời, hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm, đứng sừng sững giữa trời, ra chỉ ở trên người hắn, để cả người hắn, giống như một thanh ra khỏi vỏ thần binh, muốn chém lục thiên dưới, đáng sợ kiếm ý. Đem vẫn long sơn vạn năm không rời mây đen đều xông mở một cái động lớn. Viên mãn kiếm ý. Lâm Hồng Di thở nhẹ, Càn Vân giờ phút này khí thế, cùng vừa mới quả thực tưởng như hai người, xa như thế khoảng cách, nàng đều có thể cảm giác được rõ ràng cái kia cố bành trướng kiếm ý trùng kích, như là kim nhọn một dạng, từng trận đâm vào trên da. Cố khí thế này, không chút nào tại nàng vô sinh đại thế phía dưới. Kiếm ý tại thân, một cố bệ nghệ thiên hạ khí thế. từ trên người Càn Vân buộc phát ra, hắn nhìn lấy Nguyệt Hải Đường, trong con mắt phong mang như kiếm, nói: "Ngươi cũng đừng muốn ta kiếm hạ lưu tình. Tiếp đó, ta đem toàn lực ứng phó, để ngươi kiến thức một chút, chúng ta Thiên Kiếm Tông chính thống kiếm đạo." Chương 2632, Một Nguyên Vô Lượng Kiếm Đạo. Chính thống kiếm đạo. Nghe thấy Càn Vân lời nói, Nguyệt Hải Đường lạnh nhạt trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện ý cười, chỉ là cho người ta cảm giác, lại là so vừa mới lạnh hơn mấy phần, đen nhánh như mắt sáng thần, đạm mạc như tuyết, giống như một vị lập trên đám mây phía trên tuyệt thế kiếm tiên, không lấy vật vui không lấy chính mình buồn, bảo kiếm trong tay rung động, nói: "Vậy liền để ta kiến thức một chút, cái gọi là chính thống kiếm đạo, đến cùng có mấy phần uy lực." Ông! Lời nói xong, một vòng đạm mạc gợn sóng từ trên người Nguyệt Hải Đường khuyết tán ra đến, trong hư không có một chút toái mang hiện hiện, có bảo thạch, như tinh thần, phóng ánh thuần túy, như ẩn như hiện, một cỗ như có như không như có như không kiếm ý, theo gió tản ra. Nguyệt Hải Đường trên thân kiếm ý, không bằng Càn Vân trên thân ngạo thị thiên hạ, chạm lục hết thể như vậy bá đạo, kinh người, nhưng là phong mang lại là không hề yếu, thậm chí ẩn ẩn có tranh phong chi thế. Đây là La Phong một mực chú ý đến Nguyệt Hải Đường, phát giác được trên người đối phương biến hóa, mắt sáng lên, lộ ra mấy phần kinh ngạc. Giờ phút này Nguyệt Hải Đường, vậy mà để hắn có loại trở lại kiếm mộ, đứng tại trăm kiếm phong chủ phong phía dưới cảm giác. Vạn kiếm quy nhất, duy ta độc tôn. Đến cùng có mấy phần uy lực, ngươi lập tức liền sẽ biết. Nghe thấy Nguyệt Hải Đường ngữ khí, Càn Vân sắc mặt chỉ có trầm xuống. Hắn từ trước đến nay lấy Thiên Kiếm Tông làm kiếm nói chính tông, lấy chính mình thân là Thiên Kiếm Tông 10 kim kiếm vì vô thượng vinh quang. Không cho phép người khác đối Thiên Kiếm Tông có nửa điểm bất kính. Coi như nhận Nguyệt Hải Đường tình, cũng không thể. Đánh đi. Đứng chữ vừa ra khỏi miệng, Càn Vân trong mắt tinh quang ngưng làm một điểm, bàn chân một bước, trong nháy mắt đi vào Nguyệt Hải Đường trước người, thật thà tự nhiên một kiếm, thẳng bổ xuống. Một kiếm này không có chút nào lạ mắt, chỉ dùng cơ sở kiếm thế, nhưng là uy thế cùng vừa mới không thể cho ngày thì thầm, chỉ thấy một đạo như sơn kiếm khí, nứt ra hư không, mang theo từng cái lôi đình điện mãng, lấy sóng biển dâng trào chi thế, chém về phía Nguyệt Hải Đường. Ngâm! Nguyệt Hải Đường bảo kiếm trong tay phun ra nuốt vào ra một đạo cao vài trượng kiếm cương, hư không nhoáng một cái, một kiếm đến hướng Càn Vân một kiếm. Vâng! Lưỡng kiếm trong nháy mắt giao kích cùng một chỗ, đụng vào trong tích tắc, khiến không gian rung mạnh, hai người chung quanh bầu trời, bị phá toái kiếm khí, xé rách ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình đen nhánh vết rách, mây đen bị xé nứt mở một mảng lớn, sắc trời vai xuống đến, bao phủ lại hai người. Siêu! Nguyệt Hải Đường tu vi so với Càn Vân, trên lệch một mảng lớn, dạng này chính diện cứng đối cứng giao phong, tự nhiên ăn thiệt thòi, cả người không ngừng lùi lại. Bất quá, nàng lui lại ở giữa, cổ tay rung lên, một kiếm hướng nghiêng đánh, một đạo luồng khí xoáy gió lốc, oanh sát hướng phía dưới Vẫn Long Sơn. Đông một tiếng vang trầm, cái này Vẫn Long Sơn không biết là gì tính chất, tiếp nhận kinh người như thế một kiếm, chỉ là nứt ra một đạo rất nhỏ vết rách. Gần như đồng thời, Nguyệt Hải Đường ổn định thân hình, tay áo tung bay, thần sắc đạm mạc. Tốt, vậy mà lấy loại phương thức này, gỡ đi ta trong kiếm lực đạo. Không thể không nói, ngươi thật là một tên cao minh kiếm khách. Nhìn lấy Nguyệt Hải Đường, Càn Vân trong mắt lóe lên một vệ tán thưởng. La Phong giờ phút này trong lòng là đồng dạng ý nghĩ. Vừa mới trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nguyệt Hải Đường lấy hồi phong kiếm pháp, lấy lực mượn lực, đem trên thân sức mạnh còn sót lại, lấy xảo kình đánh phía Vẫn Long Sơn, tránh cho tự thân chịu ảnh hưởng. Loại này nắm thời cơ ứng biến cùng tỉnh táo quyết đoán phản ứng, đối với kiếm khách tới nói, không thể nghi ngờ là tuyệt hảo phẩm chất. Dứt bỏ cảnh giới cùng công pháp, kinh nghiệm những thứ này không nói, cái gọi là kiếm khách, trọng yếu nhất phẩm chất, cũng là tỉnh táo. Càng bình tĩnh hơn kiếm khách, thì càng đáng sợ, bởi vì bọn hắn khắp nơi có thể tại các loại kém cảnh bên trong, tâm vô tạp nghiệm, tìm kiếm được cái kia một đường cơ hội thắng. Nhất thời, La Phong lại có chút kỳ quái, lúc trước cùng Nguyệt Hải Đường cùng một chỗ lâu như vậy, vậy mà không có phát hiện trên người đối phương có loại tiềm chất này. Nguyệt Hải Đường nhìn lấy Càn Vân, thản nhiên nói, tán thưởng thì không cần, xuất ra ngươi tuyệt chiêu đi. Nếu không, dạng này sẽ rất khó phân ra thắng bại. Ừ, ngươi xác thực rất xuất sắc, nhưng muốn thắng qua ta, còn thiếu rất nhiều. Đã ngươi như thế nguyện vọng, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Càn Vân cũng không muốn kéo dài thêm, vừa xài bước ra, phút chốc đi vào Nguyệt Hải đường trên không, bảo kiếm trong tay phát ra một tiếng ngâm rít gào, kiếm ý đạt đến trước đó chưa từng có cao điểm, một đôi đồng tử mặt ngoài, lập lòe lên kim quang, đó là hắn bảo kiếm trong tay nhan sắc. Thiếp ta một chiêu này, kim xả bàn hư không. Càn Vân hai tay giơ cao bảo kiếm, trên mũi kiếm, bốc cháy lên trước đó chưa từng có hừng hực kiếm cương, kinh người tinh thạch bao phủ ra, cho người ta một loại núi lửa bạo phát, thiên địa đều phải vì thế mà tách ra đáng sợ ảo giác, tùy theo, chém xuống một kiếm. Ầm ầm, mây đen tách ra, vẫn long sơn trên không, chỉ còn lại có một loại nhan sắc, vô cùng vô tận hỏa hồng, bên trong, một đầu toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực cự mãng, hoành không xuất thế. Đầu này cự mãng, đại có vài chục trượng, thần thái hung ác, vừa xuất hiện, lập tức lấy thật không thể tin tốc độ, hướng Nguyệt Hải đường bay bổ nhào qua, hung lệ bá đạo. Nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện, cự mãng thân thể là từ vô số hỏa diễm kiếm cương tạo thành, kiếm cương ma sát phía dưới, tranh tranh có tiếng, tản ra thật sâu phong mang, tựa hồ cái gì đều có thể đánh tan xuyên thủng, nhìn một chút cũng đủ để cho nhân thần hồn run rẩy, linh hồn phát lệnh. La Phong. Lâm Hồng Di hít sâu một hơi, một chút bắt lấy La Phong, một kiếm này để cho nàng đều cảm giác được vô cùng khủng bố, có loại ngạt thở cảm giác. La Phong mi mắt thầm nhăn, cơ hồ liền muốn xuyên bắn xuyên qua, ngăn cản một kiếm này, nhưng trong lòng lại có chút chờ mong, cũng không có lập tức liền động, chỉ là âm thầm vận chuyển chân nguyên. Đối mặt xuyên bắn mà đến kiếm cương cự mãng, Nguyệt Hải đường ánh mắt cũng lần thứ nhất biến đến nghiêm túc. Ngươi không phải là muốn kiến thức một nguyên vô lượng kiếm đạo à? Ta cũng như ngươi mong muốn. Ông! Lời nói nói xong, một cái màu vàng kim nhạt kiếm ngân, theo Nguyệt Hải đường trong mi tâm ở giữa sáng lên. Quanh thân cái kia vô số ngôi sao giống như toái quang, quang hoa hào phóng. Nhất thời, một cỗ đáng sợ kiếm ý, từ trên người Nguyệt Hải đường bao phủ ra, cả vùng không gian đều trong nháy mắt, phát ra kịch liệt chấn động. Cái gì? Càn Vân đồng tử một chút phóng đại, hoảng hốt ở giữa, trước mắt hắn, là một mảnh vô biên vô tận kiếm hải, bên trong mỗi một chuôi kiếm đều tản ra đáng sợ phong mang, hoặc lạnh như băng tuyết, nhưng là băng phong vạn lý, hoặc phách liệt như lửa, thiêu đốt hết thảy. Mỗi một chuôi đều là khai thiên tích địa tuyệt thế bảo kiếm. Mà Nguyệt Hải đường thì đứng tại mảnh này kiếm trong nước, thụ vạn kiếm sùng bái. Thậm chí ngay cả hắn bảo kiếm trong tay, đều có loại muốn hòa tan vào xu thế. Vô lượng thuần sắc kiếm. Kiếm ý bạo phát trong nháy mắt, Nguyệt Hải đường trong miệng nhẹ nhàng phun ra năm chữ, không có trông thấy nàng có bất kỳ động tác gì, chỉ là bảo kiếm trong tay, có trong nháy mắt nhỏ nhẹ chấn động. Ngay sau đó, đinh đinh đang đang. Không gian chấn động, kiếm thế hung mãnh kiếm cương cự mãng, bốn phía vặn mẹo, buộc phát ra ngàn vạn sao hỏa, tựa hồ trong nháy mắt, tại bị ngàn vạn chuôi thần binh lợi khí đánh chém, phá nát khí kình, tứ tán vẩy ra, mà căn bản nhìn không thấy nó lọt vào cái gì công kích. Cuối cùng, oanh một tiếng, kiếm cương cự mãng phá nát, tàn tác vô hình. Xoẹt. Đồng thời, Càn Vân và táo vị trí, nứt ra một vết nứt. Chương 2633, Tâm Kiếm. Thật nhanh kiếm. Lâm Hồng Di nhìn qua đứng thẳng hư không Nguyệt Hải đường, hít sâu một hơi, trong ánh mắt để lộ ra mãnh liệt rung động, ngâm khẽ nói, vô lượng thuấn sắt kiếm đã vậy còn quá lợi hại. Lúc trước Tân Long Bảng Đại hội, Tưởng Phượng Phượng, làm đuổi vân hai vị kiếm mộ ngân kiếm làm, đến Thương Lan Vương Triều nên đón tìm kiếm Nguyệt Hải đường. Lâm Hồng Di từng thấy Tưởng Phượng Phượng thi triển qua một chiêu này vô lượng thuấn sắt kiếm. So sánh xuống, Tưởng Phượng Phượng cùng Nguyệt Hải đường chỗ thi triển. Quả thực không giống như là cùng một loại kiếm pháp. Vừa mới Lâm Hồng Di tầm mắt, một khắc đều chưa từng từ trên người Nguyệt Hải đường rời qua, nhưng là từ đầu tới đuôi, nàng đều không có nhìn ra, Nguyệt Hải đường lại như thế nào xuất thủ. Nói cách khác, nàng nếu là đối mặt một kiếm này, trừ để phòng ngự lực ngạnh kháng bên ngoài, cơ hồ không có né tránh cơ hội. Một kiếm, uy lực khủng bố như vậy. Xác thực đáng sợ. Một bên, La Phong hơi hơi gật gật đầu. Hắn được chứng kiến kiếm mộ kiếm chủ thi triển vô lượng thuần sắc kiếm, đối với chiêu này uy lực, cũng không kinh hãi, nghe nói một kiếm này tu luyện tới cực hạn, có thể đạt đến thanh âm mấy ngàn lần tốc độ, là chân chính thuần sắc kiếm thuật. Nguyệt Hải đường hiện tại mức độ, còn không đạt được loại trình độ này, lấy La Phong đoán chừng, chỉ có mấy trăm lần tốc độ âm thanh. Bất quá cái này đã rất đáng sợ, dù cho là La Phong chính mình, đối với vừa rồi một kiếm kia đều có chút kiêng kỵ. Nếu như không hết sức chăm chú, sơ ý một chút liền bị gây thương tích. Xoát. Kim xả kiếm càn vân bóng người, giữa không trung chân lui hơn 100 mét, cái này mới dừng lại. Hắn liếc nhìn liếc một chút và táo phía trên vết rách, ánh mắt hơi hơi thất thần. Hắn trước đó tại Tây Mạc sông sáo lúc, ngẫu nhiên gặp phải Nguyệt Hải Đường, Thiên Kiếm Tông cùng kiếm mộ từ trước đến nay bất hòa, cho nên khi biết Nguyệt Hải Đường thân phận trong nháy mắt, hắn thì hướng Nguyệt Hải Đường đưa ra chiến ước. Thánh kiếm sử là kiếm mộ mạnh nhất kiếm thuật đại biểu, cũng dù cho kiếm mộ tự tôn. Lần này thánh kiếm làm, càng nghe đồn lĩnh ngộ kiếm mộ chí cao kiếm đạo một nguyên vô lượng kiếm đạo. Đem chỉ huy kiếm mộ lần nữa khôi phục ngày xưa vinh quang. Kể từ đó, chỉ cần có thể đánh bại cái gọi là thánh kiếm làm, cũng liền đại biểu Thiên Kiếm Tông kiếm thuật, áp đảo kiếm mộ phía trên. Theo Càn Vân, một trận chiến này, chính là hắn Thiên Kiếm Tông kim xà kiếm Càn Vân, dương danh lập vạn nhất chiến. Sau ngày hôm nay, hắn Càn Vân tên, chắc chắn vang vọng ngũ vực. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình hội bại. Nhưng là và táo phía trên vết rách, cũng không phải là ảo giác. Vừa mới một kiếm kia mang cho hắn mãnh liệt uy hiếp cảm giác, đến bây giờ còn để đáy lòng của hắn phát lạnh. Ken! Nguyệt Hải Đường trả lại kiếm vào vỏ, nhất thời, cái kia chỗ nào cũng có, không có gì không chạm phong mang kiếm ý, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đứng ở nơi đó, một bộ áo trắng, đơn bạc bóng người, dường như một trận gió liền có thể thổi bay thổi tan. Liếc nhìn Càn Vân liếc một chút, Nguyệt Hải Đường đạm mạc phun ra 6 cái chữ, cao thấp đã phân, cáo tử. Nói xong, Nguyệt Hải Đường quay người thì muốn ly khai. Ta còn không có bại. Nghe thấy cao thấp đã phân 4 chữ, Càn Vân theo trong thất thần thanh tỉnh, khắp lấy tơ máu hai mắt, nhìn qua Nguyệt Hải Đường rời đi bóng người, phun ra nồng đậm không cam lòng cùng phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo kim sắc cầu vồng suối phun một dạng kiếm quang, từ trên người hắn, phóng lên tận trời, mãnh liệt kiếm thế, vành trướng chấn động, đem bầu trời ngưng tụ không tan mây đen, đều xông mở một cái động lớn. Thiếp ta một chiêu, kim xả diệu nhật. Kim sắc kiếm quang bao khỏa phía dưới, Càn Vân trên thân kiếm thế, liên tục tăng lên, hai tay giơ cao bảo kiếm, một kiếm trùng điệp đánh chém ở trong hư không. Kiếm quang như gió, cấp tốc ngưng tụ. Càn Vân bảo kiếm trong tay, bộc phát ra mãnh liệt kim quang, đem phương viên hơn 10 dặm, đều chiếu rọi thành một mảnh ánh vàng rực rỡ nhan sắc, dường như trên bầu trời dâng lên một vòng kim sắc mặt trời, thật sâu sắc bén kim chi ý cảnh, tứ phương bao phủ. Không khí bị cắt chém đến thủng trăm ngàn lỗ, mặt đất loạn thạch nhấp nhô, chênh chênh có tiếng, tựa hồ bị lưỡi dao sắc bén cắt chém. Xoẹt. Sắc bén kim sắc kiếm cương, hóa thành một đầu kim sắc cự mãng xoay quanh mà ra, giữa thiên địa, hình thành một cái to lớn vô cùng kim sắc vòng xoáy, bên trong ẩn chứa thật sâu sắc bén, tựa hồ hết thể đều sẽ bị chi phá hủy, so với Càn Vân trước đó một chiêu, càng hung hiểm hơn. Đây là Càn Vân sát chiêu mạnh nhất. Bởi vì còn chưa hoàn toàn nắm giữ, trước đó mới không xoa phát triển, hiện tại dưới sự phẫn nộ, lại là lâm trận đột phá, thi triển đi ra. Không tốt. Mắt thấy kim xả kiếm cương hóa thành vòng xoáy, hướng không có chút nào phòng bị Nguyệt Hải Đường bay tới, Lâm Hồng Di một tiếng kinh hô. La Phong nhướng mày, ánh mắt biến đến có chút âm trầm. Hắn cũng không nghĩ tới, Càn Vân lại đột nhiên làm khó dễ, kiếm cương tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không kịp xuất thủ. Kiếm cương thế như lôi đỉnh, nhanh như thiểm điện, mắt thấy Nguyệt Hải Đường mềm mại bóng người, liền bị kim xà kiếm khí hình thành vòng xoáy thôn phệ. Ngâm. Đột nhiên, Nguyệt Hải Đường thân hình hơi ngừng lại, từng tiếng vượt kiếm minh thanh âm, theo trong cơ thể nàng truyền ra, vang vọng đất trời, tựa hồ cả người cũng là một thanh tuyệt thế thần binh, phong mang thiên hạ, cái kia đạo kim xà vòng xoáy tại kiếm này kêu bên trong, tốc độ tựa hồ cũng làm dừng một chút. Đây là cái gì? Càn Vân giật nảy cả mình, tiếng kiếm reo vang lên trong nháy mắt, hắn cảm giác bảo kiếm trong tay đều tại khẽ chấn động, tựa hồ tại e ngại cái gì. Sau một khắc, một cỗ cực độ đáng sợ kiếm thế, từ trên người Nguyệt Hải Đường phóng lên tận trời, cướp quát khắp nơi, theo sau lưng nàng phun ra một chùm kim quang, tỉ mỉ quan sát, có thể phát hiện kim quang là một thanh một hơn một xích kim kiếm. Kim kiếm như thật như ảo, vừa xuất hiện, cái kia cỗ ùn ùn kéo đến kiếm thế càng tăng lên. Tại bầu trời xoay quanh một vòng, một chút liền đem kim xà vòng xoáy xuyên thủng, tại bầu trời lôi ra một vệt lóa mắt kiếm ngân, hướng Càn Vân bắn tới. Vâng! Kiếm thế như núi, bắn nhanh ở giữa, vậy mà nương theo lấy từng trận sấm sét. Càn Vân không biết, Nguyệt Hải Đường trong thân thể làm sao lại sinh ra một thanh kiếm, nhưng hắn đã không kịp suy nghĩ, đập vào mặt mãnh liệt kiếm thế, để toàn thân hắn lỗ chân lông cũng hơi mở ra, như là kim nhọn tại đâm, lông tơ dựng thẳng. Phá cho ta. Khẽ quát một tiếng, Càn Vân đổi công làm thủ, thân thể chấn động, bên người ngưng tụ ra năm nói kim sắc kiếm quang, theo hắn một kiếm chém ra, năm đạo kiếm quang, dung hợp là một, anh kiếm trực chỉ bắn nhanh mà đến kim sắc bảo kiếm. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, bầu trời cuồn cuộn mây đen tối lui, chỉ còn lại có một loại nhan sắc, nồng đậm chói mắt kim sắc. Đầy trời kim phong bao phủ, những nơi đi qua, lộ ra từng đạo hư không vết nước. Phốc. Trong hỗn loạn, một bóng người ngược lại lướt mà ra, là kim xả kiếm Càn Vân. Càn Vân miệng mũi đổ máu, tóc mai tán loạn, y phục trên người bị cắt đứt ra từng đạo vết rách, bên trong máu tươi chảy ròng, cầm kiếm tay phải hơi hơi phát run, mũi kiếm có máu tươi rơi. Xoát. Trôi này kim kiếm ngược lại bay trở về, chui vào đến Nguyệt Hải đường trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Tâm kiếm. La Phong ngâm khẽ một tiếng, hắn chứng kiến Nguyệt Hải đường lĩnh ngộ tâm kiếm, có thể dùng để đối địch còn là lần đầu tiên, không nghĩ tới vậy mà như thế lợi hại. Lúc này, Nguyệt Hải đường mới quay người, nhìn lấy chật vật không chịu nổi Càn Vân, trên gương mặt xinh đẹp không chút biểu tình. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục, ta phụng bồi tới cùng. Bất quá, tiếp đó, đem không phải là luận võ luận bàn, ta cũng sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Nguyệt Hải đường thanh âm rất nhạt, nhưng là bên trong lại để lộ ra một cỗ khiến người ta lạnh thấu xương khí tức. Là sắc ý. Ho khan. Càn Vân ho ra một ngụm máu tươi, nhìn lấy Nguyệt Hải đường, da mặt nhảy nhót, cắn răng một cái, kiếm mộ vô lượng kiếm đạo, ta Càn Vân hôm nay lĩnh giáo. Sau này còn gặp lại. Lần này quyết đấu, hán bại, triệt triệt để thảm bại. Bất quá, sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ đem cái này tất cả mọi thứ, đòi lại. Xoát. Không có mặt mũi ở lại chỗ này nữa, cũng không dám tại lưu lại. Càn Vân bước xuống một câu lời nói, dưới chân dâng lên kiếm quang, hướng nơi xa phi độn. Ừm. Đi ra không xa, Càn Vân lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn xuống dưới, chú ý tới La Phong cùng Lâm Hồng Di, khẽ cho mày. Chương 2634, Đạo, gặp lại Nguyệt Hải Đường. Trông thấy La Phong cùng Lâm Hồng Di, Càn Vân hiện ra từng chiếc tơ máu ánh mắt, khẽ híp một cái. Lúc trước ước định quyết nơi chiến đấu lúc, hắn ngược lại là nghĩ đến một đám người đông đảo địa phương, để cho người chứng kiến hắn thành danh trời sau một khắc, chỉ là Nguyệt Hải Đường cũng không đáp nên, sau cùng chỉ có thể đem giao nơi chiến đấu, tuyển tại cái này Vân Long Sơn mạch lớn nhất nơi yên tĩnh. Đối với cái này, trong lòng của hắn vốn là có chút bất mãn. Giờ này khắc này, không khỏi có chút may mắn, chí ít chưa từng có ai nhìn thấy hắn chật vật như thế bộ dáng. Ngay sau, hắn có thể chậm rãi rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Lại là vạn vạn không nghĩ đến, nơi này vậy mà lại có người. Xoát. Không có suy nghĩ nhiều, Càn Vân trên thân chân nguyên phồng lên, bảo kiếm trong tay phóng ra chói mắt kim quang, một cỗ phong mang chi ý theo mũi kiếm tán phát ra, một kiếm nghiêng đánh. Trong không khí kim quang lóe lên, một giải lụa kiếm khí, lấy thế bất khả kháng khí thế, hướng sơn chân hai đạo nhân ảnh, gào thét mà đi. Vâng! Phong lôi chấn động, kim quang tràn ngập, to như tiểu sơn kiếm khí màu vàng óng, một chút liền đem chân núi chỗ hai người chìm ngập, phong mang bức người kim sắc khí kình, như thủy triều bức xạ, những nơi đi qua, mặt đất bị xé nước, không khí phân mảnh. Chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt. Hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện ở đây. Chém ra một kiếm, Càn Vân trắng bệnh trên mặt, hiện lộ ra một vẻ dữ tợn thống khoái chi sắc. Một kiếm này, để trong lòng của hắn khuất nhục, cuối cùng thư sướng mấy phần. Lạnh hư một tiếng về sau, Càn Vân thân hình chỉ có gia tốc, hóa thành một vệt lóa mắt ánh vàng, một chút liền đem tầng mây xé rách, phi độn mà đi, cũng không có đi xác nhận chân núi hai người tình huống. Với hắn mà nói, cũng không cần đi xác nhận. Nhìn hai người kia, nhiều nhất cũng chỉ là phân thần cảnh tu vi, mà tại phân thần cảnh, có thể tiếp được hắn Càn Vân một kiếm, còn có thể lông tóc không thương người, còn thật không có bao nhiêu. Ẩm. Càn Vân bóng người vừa mới rời đi, chân núi hỗn loạn khí kình, đột nhiên từ giữa đó nổ tung, La Phong cùng Lâm Hồng Di bóng người từ bên trong hiện hiện ra. Hai người chung quanh mặt đất, tựa hồ bị ngàn đao bầm thây, bị triệt triệt để phá thấp một tầng, lộ ra vẫn long sơn cứng rắn đen nhánh đá núi. Mà tại hai người ba trượng phạm vi bên trong mặt đất, lại là không có chút nào tổn hại, nhìn không thấy một tia kiếm ngân. Tại kiếm khí buông xuống trong nháy mắt, La Phong thì phóng xuất ra hộ thân cường khí, bảo vệ hắn cùng Lâm Hồng Di chung quanh ba trượng phạm vi. thốt vô lý ra hỏa. Lâm Hồng Di nhìn qua Càn Vân phương hướng rời đi, tú mục trừng trừng, khí khái hào hùng gương mặt bên trên dâng lên một tầng sắc mặt giận dữ, sôi trào khí huyết, để nàng y phục trên người đều tại phồng lên. Bị người vô duyên vô cớ công kích, người nào đều vô pháp tiếp nhận, huống chi còn là Lâm Hồng Di. Trong lúc nói chuyện, nàng định muốn đuổi kịp đi, đòi cái công đạo. Tính toán. Hắn đã đi xa. La Phong ngăn lại Lâm Hồng Di, Càn Vân khinh công không yếu, trong khoảnh khắc, đã tại ngoài mấy chục dặm, muốn đuổi kịp đi, chỉ sợ cần phải tốn nhiều sức lực. Ẩm. Lâm Hồng Di một bước đem mặt đất đạp tan, khí kình bắn ra bốn phía, tức giận không yên tính nói, đường đường Thiên Kiếm Tông thập đại kim kiếm. Thậm chí ngay cả điểm ấy sức chịu đựng đều không có, có nhục kiếm khách tên. Một kiếm này, ta sớm muộn muốn tìm hắn lấy trở về. Đây là tự nhiên. La Phong trong ánh mắt lóe qua một vẻ sắc bén, yên tâm, không bao lâu. Lấy hắn thực lực, chắc hẳn sẽ không đi thập đại tôn giả đại hội. Lấy đức phục người, đó là vương đạo, không phải hắn La Phong võ đạo. Hắn võ đạo, cho tới bây giờ đều là trực chỉ bản tâm, có ân báo ân, có oán niệm báo oán, ăn miếng trả miếng. Ừm. Tuổi của hắn cùng thực lực đều phù hợp tham gia đại hội điều kiện, khẳng định sẽ đi. Lâm Hồng Di gật gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Nguyệt Hải Đường, trên mặt hiện ra cảm khái, ai sẽ ngờ tới, nàng cũng là tân long bảng trên đại hội Hải Đường công tử Nguyệt Hải Đường đây, thật sự là thế sự khó liệu. Tin tức này truyền trở về, chỉ sợ đều sẽ không có người tin tưởng đi. La Phong cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong tầm mắt, Nguyệt Hải Đường áo trắng tung bay. Da thịt mỡ đông, băng cơ ngọc cốt, mấy năm không thấy, cái kia một đầu tóc xanh thật dài mấy tấc, như thác nước một dạng rủ xuống eo dấu vết, một thanh thanh sắc bảo kiếm xoáy tại bên hông, bằng thêm mấy phần hiên ngang chi tư. Tựa như là trong tranh đi ra đến kiếm tiên tử. Người vẫn như cũ là người kia, nhưng là chú ý tới đôi mắt kia lúc, La Phong đáy lòng, không hiểu dâng lên một tia quen thuộc mà xa lạ cảm giác. Đôi mắt kia để lộ ra ánh sáng, như băng tuyết lạnh lùng. Như kiếm quang giống như lạnh tấu xương, là thuộc về chính thức kiếm khách ánh mắt. Nhưng cái này cũng không hề là La Phong chỗ quen thuộc, trong mắt thủy chung nhộn nhạo ý cười Nguyệt Hải Đường. Nếu như muốn hình dung, trước kia Nguyệt Hải Đường, ánh mắt là nước, như vậy hiện tại Nguyệt Hải Đường, ánh mắt lại là lạnh lẽo tấu xương băng xương. Trong lúc nhất thời, La Phong nhớ tới băng cung nhất chiến lúc, nhìn thấy Nguyệt Hải Đường tình hình. Hôm nay, có lẽ cái này một câu đố liền sẽ có đáp án. A, nàng giống như không có phát hiện chúng ta. La Phong, ngươi mau tới thôi. Lâm Hồng Di gặp Nguyệt Hải Đường tựa hồ muốn rời khỏi, quay đầu đối La Phong nói. Ừm. La Phong lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng thở ra một hơi, gặp Lâm Hồng Di vẫn chưa khởi hành, nói, ngươi không qua. Lâm Hồng Di nhìn lấy Nguyệt Hải Đường liếc một chút, cười lắc đầu, các ngươi khẳng định có rất nhiều lời nói, chúng ta trở lại tới không muộn. Cũng tốt. La Phong gật gật đầu. Hắn thật có chút lời nói, cần đơn độc hỏi Nguyệt Hải Đường. Không cần phải nhiều lời nữa, La Phong bước chân vút qua, đuổi kịp Nguyệt Hải Đường. Hải Đường, chờ một chút. Đang muốn rời đi Nguyệt Hải Đường, xoay người, trông thấy La Phong, nga mi nhẹ nhàng một đám, là ngươi. La Phong gật gật đầu, ta đi tham gia thập đại tôn giả đại hội, tiện đường đến Vẫn Long Sơn đến xem, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Nhìn thấy cái này quen thuộc khuôn mặt. La Phong trong lòng những cái kia lo nghĩ, tan thành mây khói, lúc nói chuyện, hướng Nguyệt Hải Đường đi qua, mỉm cười nói, Hải Đường, vừa mới ngươi cùng Càn Vân nhất chiến, ta nhìn thấy. Không nghĩ tới bất quá thời gian mấy năm, ngươi tiến bộ lớn như vậy, nếu như ngươi đi tham gia thập đại tôn giả đại hội, chỉ sợ. Ken. La Phong lại nói một nửa, đột nhiên, một vệt hàn quang lóe lên, phong mang nhất thời. Nguyệt Hải Đường bên hông bảo kiếm. Chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực chỉ La Phong. Đứng lại. Nguyệt Hải Đường nhìn lấy La Phong, ánh mắt lạnh lùng, bảo kiếm trong tay, ánh kiếm phừng phực. La Phong bước chân dừng lại, nhìn Nguyệt Hải Đường bảo kiếm trong tay liếc một chút, miễn cưỡng cười một tiếng, Hải Đường, đừng nói giỡn. Xoẹt. Một đạo kiếm khí theo La Phong bên cạnh bắn qua, Nguyệt Hải Đường ngự khí lạnh hơn, lớn mật chi đổ, Hải Đường, cái tên này, há lại ngươi có thể gọi. Ba hơi bên trong, từ nơi này biến mất, nếu không, đừng trách ta bảo kiếm trong tay vô tình. La Phong mi mắt thật sâu nhíu một cái, Hải Đường, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi không biết ta. Ba hơi đã qua. Nguyệt Hải Đường đạm mạc nói một câu, đột nhiên đem cổ tay rung lên, bảo kiếm trong tay nhẹ lay động, một cỗ phong mang cùng cực kiếm thế, bước xả ra. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Tam đạo môn bản lớn nhỏ kiếm khí, nứt ra hư không, bắn thẳng đến La Phong. Ba đạo kiếm khí mặc dù không có kiếm ý gia trì, nhưng là tản mát ra phong mang, vẫn như cũ kinh người không gì sánh được, không gì có thể làm, đồng thời ảnh hưởng lẫn nhau, hình thành một cái tuyệt diệu phong tỏa không gian. Xoát. La Phong không nghĩ tới Nguyệt Hải Đường thực sẽ đối với hắn xuất kiếm, ánh mắt ngưng tụ, bóng người tiêu tan, liên tiếp tránh đi hai đạo kiếm khí, đạo thứ ba kiếm khí, cũng đã tới gần đến trước mắt. Ẩm. Một bóng người chạy đến, một quyền đem sau cùng một đạo kiếm khí đánh nát, lôi kéo La Phong song song lui lại, lại là Lâm Hồng Di. Chương 2635, đáp án, đao kiếm đối mặt. Lâm Hồng Di vừa mới mặc dù ở phía xa, nhưng là chú ý lực, một mực tại La Phong cùng Nguyệt Hải Đường trên thân. Nàng nghe không được hai người trò chuyện, thế nhưng cảm giác được bầu không khí quỷ dị, riêng là tại Nguyệt Hải Đường đối La Phong rút kiếm đối mặt thời điểm, trong lòng thì ngầm sinh kỳ quái, có chủ tâm lưu ý. Tại Nguyệt Hải Đường xuất kiếm trong nháy mắt, thì lấy tốc độ lớn nhất, bay sẽ tới, vì La Phong đánh nát sau cùng một đạo hung hiểm kiếm khí. Xoát! Cùng La Phong song song lui ra mấy chục mét khoảng cách, Lâm Hồng Di mới đứng vững thân hình, tràn ngập một tầng huyết kim ánh sáng, đặt bên eo nắm tay phải, tại hơi hơi run rẩy. Ở phía xa quan chiến, liền đã cảm thấy Nguyệt Hải Đường kiếm pháp đến, giờ phút này giao thủ, Lâm Hồng Di mới sâu sắc thể nghiệm đến. Bây giờ Nguyệt Hải Đường kiếm đạo tạo nghệ đáng sợ. Đối phương tùy tiện một kiếm, bên trong ẩn chứa phong mang, thì không gì không phá, nếu không phải nàng tu luyện Phục Ma Thiên Cương Quyền, trong thân thể lại có vương giả huyết mạch, thể phách mạnh mẽ, vừa mới sợ rằng sẽ bị đánh xuyên phòng ngự. Điều này cũng làm cho Lâm Hồng Di nhận thức đến, Nguyệt Hải Đường vừa mới một kiếm, là nghiêm túc. Nhẹ hít một hơi, Lâm Hồng Di hướng về Nguyệt Hải Đường nói. Nguyệt Hải Đường, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đây chính là các ngươi xa cách từ lâu gặp lại, chào hỏi phương thức? Tựa hồ quá nhiệt liệt một số đi. Nguyệt Hải Đường nhìn về phía Lâm Hồng Di, Lâm Hồng Di, ngươi vậy mà cũng ở nơi đây. Nghe vậy, La Phong sững sờ. Xem ra, Nguyệt Hải Đường nhận biết Lâm Hồng Di. Như vậy vì sao hết lần này tới lần khác đối với hắn? Bảo kiếm trong tay hơi rủ xuống, Nguyệt Hải Đường liếc La Phong liếc một chút, ngữ khí lạnh lùng, ta cùng người này cũng không quen biết. Nói thế nào xa cách từ lâu gặp lại. Ngược lại là hắn đối với ta dây dưa không nghỉ, đến tột cùng có cái gì mục đích. Ngươi. Lâm Hồng Di sững sờ một chút, nhìn La Phong liếc một chút, chợt mỉm cười nói, ha ha, Nguyệt Hải Đường, ngươi nói ngươi không biết hắn. Nguyệt Hải Đường gật gật đầu, ngữ khí lạnh lùng, ta vì cái gì chắc là biết hắn. Lâm Hồng Di đại mi cau lại, nàng vốn cho rằng Nguyệt Hải Đường là đang nói đùa, giờ phút này nghe đối phương ngữ khí. Tựa hồ cũng không phải là như thế. La Phong thấp giọng nói, Hồng Di, Hải Đường có chút kỳ quái, giống như thật sự không biết ta. Không biết ngươi. Lâm Hồng Di bị kinh ngạc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nguyệt Hải Đường nàng sao lại thế? La Phong nhìn về phía Nguyệt Hải Đường, bất đắc dĩ cười khổ, ta so ngươi càng muốn biết đáp án. Nguyệt Hải Đường rõ ràng thì đứng ở nơi đó, gần trong gang tấc, nhưng là lại như là xa ở chân trời. Tựa hồ đem hắn xem như cửu nhân đồng dạng, loại cảm giác này, để La Phong trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Lâm Hồng Di đôi mi thanh tú nhíu một cái, đột nhiên chuyển hướng Nguyệt Hải Đường. Nguyệt Hải Đường, ngươi làm thật sự không biết La Phong. Lúc trước thế nhưng là hắn không ngại cực khổ, một đường cùng ngươi đến kiếm mộ, mới có ngươi hôm nay, những chuyện này ngươi đều quên. Chẳng lẽ, ngươi trở thành kiếm mộ thánh kiếm làm, liền muốn cùng lúc trước một đao cắt đứt. La Phong. Nghe thấy Lâm Hồng Di mấy câu nói, Nguyệt Hải Đường ánh mắt chỗ sâu tạo nên một tia đau đớn gợn sóng, nhưng lập tức biến mất, thậm chí biến đến càng thêm băng lãnh, dường như cái kia một tia gợn sóng, bị cái gì chém tới một dạng, không còn tồn tại. Ta không biết người này. Nguyệt Hải Đường lắc đầu, trả lời một câu, lại tiếp tục hướng về Lâm Hồng Di nói, hắn đã là ngươi đồng bạn, vừa mới sự tình, ta thì không truy cứu nữa. Bất quá, nếu như hắn còn như vậy dây dưa không nghỉ, liền xem như ngươi đồng bạn, cũng đừng trách ta không cho thể diện. Câu nói sau cùng, rõ ràng là nhằm vào La Phong. Ken. Nguyệt Hải Đường trả lại kiếm vào vỏ, nói, kiếm mộ không nên kiếm khách bên ngoài khách nhân, ta thì không mời ngươi đi làm khách, cáo tử. Nói xong, Nguyệt Hải Đường liền muốn rời khỏi. Lâm Hồng Di hơi hơi xuất thần, không biết nên làm phản ứng gì. Nguyệt Hải Đường mỗi một câu, đều ẩn chứa một loại khiến người ta không rét mà run lạnh thấu xương. Mấy năm không thấy, đối phương quả thực tựa như là biến cá nhân, khí thế hùng hổ dọa người, chẳng lẽ biến thành thân nữ nhi, tính tình cũng lớn như thế biến. Hải Đường. La Phong cũng không muốn để Nguyệt Hải Đường cứ như vậy chạy đi, vô luận như thế nào, hôm nay cũng phải làm cho sự tình tra ra manh mối, bằng không hắn như thế nào yên tâm, một bước đuổi theo. Xoát. Kiếm sang long lánh, một đạo kiếm khí cản lại La Phong đường đi, Nguyệt Hải Đường xoay người, ngữ khí lạnh như băng nói, ta nói qua, Hải Đường cái tên này không phải ngươi có thể gọi, đừng để ta nói lại lần nữa. Còn như vậy dây dưa, lần này ai cũng giúp không ngươi. Tốt. La Phong hít một hơi thật sâu, nói, ngươi không nhớ rõ ta. Cái kia tổng nhớ đến nó đi. Lúc nói chuyện, La Phong tay một đám, trong tay phải nhiều một bức tranh. Bức tranh trong gió múa nhẹ, phía trên là một thân ảnh uyển chuyển nữ tử tóc xanh như suối, nghe thường hà váy, tuyệt mỹ ngũ quan, khí khái hào hùng bên trong mang theo nữ tử ôn nhu. Này họa quyển. Trông thấy trên bức họa người, Nguyệt Hải Đường hơi sững sờ, bức tranh đó phía trên nữ tử, rõ ràng chính là nàng chính mình. Không tệ, đây chính là ngươi bức họa. La Phong nói. Im miệng. Nguyệt Hải Đường sắc mặt đột nhiên biến đến có chút tái nhợt. Quát lạnh một tiếng, hướng về La Phong chất vấn, ta hỏi ngươi, bức tranh này, tại sao lại trong tay ngươi? Là ngươi tự mình đưa cho ta. La Phong tiến lên một bước, ôn nhu nói, ngươi từng nói cho ta biết, gặp họa như gặp người. Chẳng lẽ ngươi thật không có chút nào nhớ đến? Ta tặng cho ngươi. Nguyệt Hải Đường đại mi nhíu chặt, tựa hồ tại nỗ lực suy tư cái gì, chỉ là sắc mặt càng ngày càng trăng xám, cái trán bắt đầu có mồ hôi lạnh chảy ra. Bảo kiếm trong tay đều tại run nhẹ nhẹ, càng là suy tư, nàng cũng cảm giác từng trận như tê liệt đau đớn tại thể nội lan tràn, càng lúc càng liệt, tựa hồ cả người đều muốn bị xé rách một dạng. Hải Đường, ngươi làm sao? La Phong nhìn ra Nguyệt Hải Đường không thích hợp, chuẩn bị tiến lên. Xoẹt. Đồng nhiên, Nguyệt Hải Đường rút kiếm vung lên, một dải lụa kiếm khí gào thét mà ra, đem La Phong bước lui đến ngoài trăm bước. Không có khả năng. Ta không nhớ rõ ta từng đưa qua họa cho ngươi. Nguyệt Hải Đường hướng về La Phong một tiếng quát chói tai. Xoẹt. Trong lúc nói chuyện, Nguyệt Hải Đường ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén, bảo kiếm trong tay phát ra một tiếng ngâm khẽ, lập tức là một đạo ngưng luyện kiếm khí bắn nhanh mà ra, sẽ rách hư không. La Phong nhướng mày, tay phải nắm tay, vận chuyển huyền hàn chi khí, trên nắm tay ngưng kết lên một tầng bông tuyết, một quyền đánh ra. Oeng. Hàn khí bắn ra bốn phía. Không khí như sóng to gió lớn chấn động, La Phong thân hình hướng, về, sau liền lùi lại hơn 10 bước. La Phong, thấy hai người giao thủ, Lâm Hồng Di giật nảy cả mình, nàng vạn vạn không nghĩ đến, sự tình sẽ như thế phát triển. La Phong cùng Nguyệt Hải Đường cùng chung hoàn nạn, cùng sinh tử qua, vì sao gặp mặt, Nguyệt Hải Đường vậy mà lại không biết La Phong. Hai người còn đao kiếm đối mặt. La Phong khẽ vươn tay, để Lâm Hồng Di không nên tới gần. Ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Hải Đường. Nguyệt Hải Đường ngữ khí, cũng không phải là cho đùa, bên trong thậm chí có chút một tia sắc cơ, đây cũng không phải là Lâm Hồng Di có thể nhúng tay. Mà lại, La Phong cũng muốn tự mình xác nhận một chút, Nguyệt Hải Đường trên thân đến cùng phát sinh cái gì. Nguyệt Hải Đường theo gió mà đứng, sợi tóc bay múa, sắc mặt tái nhợt, để cho nàng cả người khí thế, lộ ra càng thêm lạnh thấu xương, nàng quét La Phong liếc một chút, trong mắt chỗ đau thu lại. Thay vào đó là chói mắt phong mang, lắc một cái bảo kiếm, lạnh như băng nói. Quả nhiên, đây hết thảy đều là bắt nguồn từ ngươi. Chỉ có ngươi không tồn tại thế gian này, ta mới sẽ không như vậy khó chịu. Ông! Lời nói xong, một cỗ manh liệt kiếm thế, từ trên người Nguyệt Hải Đường bộc phát ra, cường đại áp bách lực, tứ tán bức xạ, đem trên trời mây đen đều xé rách đến phân mảnh, người như kiếm, khí thế như kiếm, lạnh thấu xương cuồng phong. Còn chưa tới gần nàng ba trượng khoảng cách, lập tức bị cắt chém đến vỡ nát, tiêu tán vô hình. Chương 2636, Giao Phong, Kiếm Trung Tiên Tử. Xoẹt. Nguyệt Hải Đường trên thân kiếm thế bạo phát, không nói lời nào, đưa tay một kiếm, kiếm phong mang theo màu xanh lam lôi quang hồ quang điện, hướng La Phong trực tiếp đánh xuống. Một đạo to bằng gian phòng kiếm khí, bắn nhanh mà ra, mãnh liệt kiếm thế, bao phủ lại La Phong phương viên vài dặm phạm vi, kiếm khí chưa tới. La Phong sau lưng bầu trời mây đen, đã bị xuyên thủng ra một cái động lớn, ánh sáng mặt trời từ bên trong nghiêng về tiếp theo, phảng phất là một thanh kim sắc thiên kiếm, từ trên trời giáng xuống. Đối mặt gào thét mà đến kiếm khí, La Phong trong lòng hơi trầm xuống. Một kiếm này, uy thế so trước đó ba đạo kiếm khí càng sâu, trong lòng của hắn đều không tự chủ được dâng lên một tia lẫm liệt chi ý, bên trong ẩn chứa kiếm khí phong mang, tại hắn thấy qua lợi hại kiếm khách bên trong, cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu hàng ngũ. Mấy năm không thấy, tiến bộ lại to lớn như thế, khó trách kiếm mộ vẫn muốn truyền thừa một nguyên vô lượng kiếm đạo. Ý niệm trong lòng lóe qua, La Phong cũng lý giải, Càn Vân tại sao lại bại. Kiếm khách quyết đấu, so, không chỉ là tu vi, còn có kiếm đạo tạo nghệ, tinh khí thần so đấu. Nguyệt Hải Đường tu vi tuy nhiên tại phân thần cảnh cường giả bên trong, không tính là gì, có thể kiếm đạo tạo nghệ, còn có trong kiếm thế để lộ ra cái kia cố lạnh thấu xương vô cùng tinh thần ý chí, tuyệt đối siêu việt tuyệt đại bộ phận phân thần cảnh kiếm khách. Bất quá, hắn cũng không phải Càn Vân hàng ngũ có thể đánh đồng. Thuyết ẩn đao nơi tay, một cỗ thật lớn hùng hậu khí thế, từ trên người La Phong khuyết tán, định trụ vân, định trụ phòng, một đao mang theo rất nhỏ đèn nhánh chân không vết rách chém xuống. Ầm ầm, đao quang kiếm khí gặp gỡ, không gian xung quanh, ào ào sụp đổ, từng đạo sắc bén cùng cực khí kình, hướng bốn phương tám hướng bức xạ, như là pháo hoa nở rộ, đem bầu trời xé rách ra từng đạo trong suốt vết rách, rất là hùng vĩ. Ầm. Nhất chỉ đem phóng tới còn sót lại khí kình đánh nát, La Phong thân hình hướng về sau chân lui hơn 100 mét, cùng Nguyệt Hải Đường kéo cự ly xa. Tuy nhiên nguyên nhân không rõ, có thể Nguyệt Hải Đường tựa hồ thật quên hắn tồn tại, đồng thời đem hắn coi là cựu nhân, loại tình huống này lại đốt bức bách, thật là không khôn ngoan tiến hành. Có thể Nguyệt Hải Đường cũng không nghĩ như vậy. Trước mắt người này, mỗi lần xuất hiện đều bị nàng tư duy hỗn loạn, khó chịu không gì sánh được. Thậm chí ngay cả kiếm đạo ý chí cũng vì đó dao động. Chỉ có người này biến mất, nàng mới có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện kiếm đạo. Chỉ huy kiếm mộ trở lại ngày xưa đỉnh phong, hết thể tạp niệm đều không cần, ngăn cản trên con đường này người, đều là địch nhân. Mắt thấy kiếm khí bị đánh nát, Nguyệt Hải Đường bảo kiếm trong tay, giả thoáng nửa vòng, sáng loang kiếm quang, hình thành một cái kiếm quang vòng xoáy, bên trong buộc phát ra một trận dẫn lực phong bạo. Đem phá nát khí kình hấp dẫn tới, ào ào xoắn nát. Cảm giác được La Phong trên thân bá đạo khí thế, Nguyệt Hải Đường một đôi rõ ràng lánh vô tình trong mắt, nhiều mấy phần sắc bén, vẫy phân phật, mũi kiếm dựng thẳng tại chóp mũi, chân bóng mi tâm ở giữa, một cái nhàn nhạt kim sắc kiếm ngân, dần dần hiện hiện, trong môi đỏ lạnh lùng phun ra mấy chữ. Vô lượng kiếm ý. Ông. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, Nguyệt Hải Đường xung quanh không gian bắt đầu ong ong chấn động. Mây đen bị xé nát, có thể tối tăm bầu trời, lại biến đến càng thêm âm trầm. Hoàng hốt ở giữa, thiên biến thành một mảnh vô biên kiếm chủng, như máu chiều tà dưới, vô số bảo kiếm nghiêng cắm trên mặt đất, mỗi một chiếc đều là tuyệt thế thần binh, tản ra đáng sợ phong mang, tựa hồ một khi xuất thế, liền muốn giết hại thiên hạ. Mãnh liệt kiếm ý, xuyên thủng hư không, để cả vùng không gian tựa hồ cũng tại hơi hơi vặn mèo. Trông thấy mảnh này kiếm chủng, Lâm Hồng Di trong lòng hơi hơi run lên. Kiếm ý ra chỉ phía dưới, Nguyệt Hải Đường trên thân kiếm thế, còn muốn siêu qua vừa rồi cùng Càn Vân quyết đấu thời điểm. Hư huyễn kiếm ý bắt đầu ảnh hưởng chân thực, đây đã là siêu việt viên mãn kiếm ý tồn tại. Vậy mà đạt đến cảnh giới cỡ này, xem ra không bao lâu, liền có thể bắt đầu ngưng kết ý chí hạt giống đi. La Phong đứng ở trong mộ kiếm, chỉ cảm thấy từng trận phong mang khí kình, tại chung quanh thân thể gào thét cắt chém. Loại kia trực thấu nhân tâm phong mang, không chỉ có muốn đem hắn thân thể xé nát, liền tinh thần linh hồn đều muốn bị cắt chém thành trăm ngàn vạn mảnh. Ngang. Một tiếng long ngâm nối liền trời đất, một đầu cao chót vót cự long tại La Phong trên thân hiện hiện, đầu lâu ngạo lập thương khung, mắt rồng hơi mở, quan sát thiên địa, đạm mạc ánh vàng, từ đó phát ra, thuần túy bá đạo khí thế, chấn áp đến vùng này vặn vẹo không gian đều bình tĩnh trở lại. Đến một bước này, đã không phải do La Phong không chăm chú. Chỉ là không ngờ tới, lúc trước hao hết trăm cây nghìn đắng, trợ giúp Nguyệt Hải Đường lĩnh ngộ kiếm đạo, bây giờ vậy mà lại trở thành đầu hắn đau tồn tại. Tìm cơ hội đem nàng chế phục, sẽ chậm chậm điều tra đầu đuôi sự tình. Trong lòng làm ra quyết định, La Phong không còn nội liễm khí thế, chân nguyên ba động như là như sóng to gió lớn khuấy động ra, để không khí chung quanh như là sóng nước dập dờn. Giặc. Hai người chỉ là khí thế giao phong, uy thế đã không thể coi thường, mặt đất đá vụn bị nghiền ép đến không ngừng nứt toác, nếu như không là Vẫn Long Sơn kiên cố không gì sánh được, chỉ sợ Sơn Phong đều muốn bị nghiền ép đến vỡ nát. Viên mãn đại thế. Nhìn lấy La Phong, Nguyệt Hải Đường lạnh lùng ánh mắt, phong mang càng thêm sắc bén, tầm mắt khẽ nhúc nhích, rất tốt, dạng này mới không bôi nhỏ ta kiếm. Phong lôi du vân. Tầm mắt ngưng làm một điểm, Nguyệt Hải Đường trong nháy mắt xuất kiếm. Vâng. Kiếm quang lóe lên, hai đạo to lớn vết rách, cấp tốc hướng về La Phong lan tràn, một đạo mãnh liệt vô cùng, mô phỏng như lôi đỉnh, hủy diệt vô thường, một đạo quỹ tích biến ảo, giống như phong ở trong mây du động, quỹ tích biến ảo, khiến người ta chỉ cảm thấy cái kia khủng bố sắc cơ, lại không cách nào phân biệt ra quỹ tích. Tốt kiếm pháp. La Phong mắt sáng lên, một kiếm này bên trong, vậy mà ẩn chứa phong chi ý cảnh, lôi chi ý cảnh, vân chi ý cảnh ba loại ý cảnh. Phong vô hình, lôi tiêu tan, vân vô thường, ba loại ý cảnh ảnh hưởng lẫn nhau, đúng là hoàn mỹ giao hòa vào nhau, dù là hắn linh hồn lực cường đại, đều không thể hoàn toàn nhìn thấu một kiếm này hư thực biến hóa. Đương nhiên, hắn cũng không cần đi xem thấu. Chém. Không lùi không tránh, La Phong hai tay nắm ở tuyết tần đao, ánh mắt tinh mang đại phóng, trùng điệp một bổ. Như núi đao mang bạo hướng mà ra, giữa thiên địa, lôi ra một mảnh đao mang thác nước. Mãnh liệt đao thế, đem hai đạo kiếm ngân biến hóa khu vực, toàn bộ bao phủ đi vào. Vâng! Vâng! Liên tiếp hai tiếng nổ mạnh, phá nát khí kình nương theo lấy khủng bố sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng bức xạ mà ra. Ẩm! Lâm Hồng Di đem một đạo kình khí đánh nát, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực theo trên nắm tay truyền đến, cả người lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Thật mạnh! Lâm Hồng Di trong lòng run lên. Theo sát mi mắt nhìn lên bầu trời rằng co hai người. Lấy nàng thực lực, đã không cách nào ngăn cản một trận chiến này. Một trận chiến này, đến cùng phải thu xếp như thế nào? Xoát. Nguyệt Hải Đường hướng, về, sau chân lui hơn 10 bước, nhìn qua La Phong, ánh mắt biến đến càng thêm băng lãnh, bên trong trừ trước đó lạnh thấu xương, còn nhiều một phần chiến ý. Ông. Kiếm phong lắc một cái, một màn kinh người phát sinh, bên trong thiên địa vô số kiếm ảnh. Phát ra kiếm minh, mỗi thanh kiếm đều tại run nhẹ nhẹ, buộc phát ra kiếm thế, hội tụ vào một chỗ, như là bách xuyên vào biển, cùng một chỗ ra chỉ tại Nguyệt Hải Đường trên thân. Nhất thời, một cỗ phong mang vô cùng kiếm thế, từ trên người Nguyệt Hải Đường dâng lên, cả người đứng thẳng hư không, như là một tôn sống sờ sờ kiếm tiên. Chương 2637, Kiếm Trung Hoàng Giả. Xoẹt. Không khí không chịu nổi Nguyệt Hải Đường trên thân mãnh liệt kiếm thế. Bị xé nứt ra từng cái vết rách, trên trời mây đen như là sợi bông giống như, bị quấy đến phân mảnh. Ông! Kiếm thế tăng vọt, Nguyệt Hải Đường chợt một chân dẫm tại hư không, hai tay vây quanh bảo kiếm, trên mũi kiếm, bắn ra vạn trượng ánh vàng, bầu trời giống như dâng lên một vòng kim sắc mặt trời, cả phiến thiên địa đều bị nhuộm thành một mảnh kim sắc. Mặt trời kiếm cương! Trong mắt lệ mang lóe lên, Nguyệt Hải Đường một kiếm chém ra. Vâng! Trời nước, đầy trời kim quang nội liễm, tại hư không ngưng kết thành một đạo 100m lớn nhỏ kim sắc cự kiếm từ trên trời giáng xuống, khí thế đáng sợ, như là thiên thạch đánh rơi, mãnh liệt vô cùng hướng La Phong chấn sát dưới, thanh âm giống như sấm sét, dường như cái này kim sắc cự kiếm, không còn là vật hư ảo, mà là chân chính tuyệt thế thần binh, thế gian hết thảy đều không thể ngăn cản phong mang. Cuồng lôi sụp đổ, nhìn qua gào thét mà đến kim sắc cự kiếm, La Phong tinh khí thần, cực độ ngưng luyện, đồng tử mặt ngoài có ánh sáng màu xanh lam lập lòe, đó là lôi đỉnh nhàn sắc, hướng về kim sắc cự kiếm, chém ra một đao. Vâng! Phong lôi chấn động, một cỗ ẩn chứa hủy diệt khí tức lôi đỉnh ý cảnh, khuyết tán ra đến, chỉ thấy một đạo chói mắt điện quang, lấy không thể tưởng tượng tốc độ, động xuyên ra ngoài. Lôi đỉnh sinh diệt, không thể rời bỏ không gian, từ khi La Phong lĩnh ngộ không gian ý cảnh về sau, lôi chi ý cảnh cảnh giới. Cũng như diều gặp gió, bây giờ thi triển cuồng lôi sụp đổ chạm, càng thêm thuận buồm xuôi gió, thu phóng tự nhiên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kim sắc cự kiếm cùng lôi đỉnh đao quang rằng co trong nháy mắt, song song phá nát, quy về hư vô, bộc phát ra trùng kích, như là trời long đất nở, phương viên vài dặm đất trống đều bị triệt để phá thấp một tầng, Lâm Hồng Di cũng không khỏi đến thối lui đến bên ngoài mở dặm. Trùng kích vào Nhập Nguyệt Hải Đường bên người ba thước. Lập tức bị mãnh liệt kiếm thế, xé rách đến vỡ nát, nhìn qua La Phong, Nguyệt Hải Đường đại mi hơi nhíu. Vừa mới đối mặt tu vi càng cao Càn Vân, nàng còn lòng có dư lực, hết thể đều nắm trong tay. Nhưng bây giờ đối mặt, chỉ là một tên phân thần cảnh thất trọng đao khách, nàng đấy lòng vậy mà sinh ra một loại lòng có dư lực không đủ cảm giác. Mặt trời kiếm cương cương mãnh cùng cực, là cực hạn công kích, tại kiếm mộ bên trong, liền xem như thực lực cao hơn nàng một đoạn người, bằng vào vô lượng kiếm ý phong mang, cũng rất khó ngăn cản được nàng một kiếm này, mà đối phương lại ngăn lại, dễ dàng, tựa hồ cũng không có thi triển toàn lực. Mặt khác, vừa mới đối phương phá chiêu, công kích chính là mặt trời kiếm cương từ thịnh chuyển suy trong nháy mắt, nếu như đây không phải trùng hợp. Giờ phút này, Nguyệt Hải Đường rốt cục không sai, đối mặt mình, là một vị so thiên kiếm tông 10 kim kiếm Càn Vân càng thêm đối thủ khó dây dưa, nhất định phải toàn lực ứng phó. Cong! Bảo kiếm trong tay ngâm khẽ, Nguyệt Hải Đường bắt đầu vận chuyển một nguyên vô lượng kiếm đạo, nhất thời, kiếm hải kêu rít gào, cả mảnh trời hư không gió dục mây vẩn, kiếm khí tung hành. Ngay tại Nguyệt Hải Đường chuẩn bị thi triển một nguyên vô lượng kiếm đạo bên trong sát chiêu lúc, trên bầu trời không gian, tự động nứt ra, tựa như là một chiếc gương bị người từ bên trong xé rách. Một bóng người theo nứt ra trong không gian đi tới, là một cái râu tóc bạc trắng, bóng người khôi ngô, bên hông đeo lấy một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm lão giả. Lão giả xuất hiện, vô cùng đơn giản vung tay lên, cái kia không ngừng kêu rít gào kiếm hải, đúng là bình tĩnh trở lại. Tựa hồ thiên hạ kiếm đều nghe hắn hiệu lệnh. Thánh kiếm làm, dừng tay đi. Đơ cơ chuyện với, lão giả nhìn về phía Nguyệt Hải Đường, ánh mắt hiền lành, chỗ sâu có một tia không hiểu tâm tình. Kiếm hoàng ra ra. Nguyệt Hải Đường trông thấy lão giả, lập tức thu liễm kiếm thế, cung kính hành lễ. Kiếm hoàng tiền bối. La Phong nhận ra người tới thân phận, chính là ẩn thế thế lực kiếm mộ kiếm chủ, có mạnh nhất vương giả xưng hào kiếm hoàng. Đối phương không hổ mạnh nhất vương giả. Khi nào đi vào, La Phong không có chút nào phát giác, mà lại không tốn sức chút nào ngăn chặn Nguyệt Hải Đường vô lượng kiếm ý, loại thủ đoạn này, càng là quỷ thần khó đoán. Vương giả, quả nhiên là áp đảo phổ thông võ giả phía trên tồn tại. Kiếm Hoàng đi đến Nguyệt Hải Đường trước mặt, hắn nhìn La Phong liếc một chút, đối Nguyệt Hải Đường nói, hiện tại ngươi lĩnh ngộ một nguyên vô lượng kiếm đạo một chuyện, đã truyền khắp ngũ vực, ngươi một nguyên vô lượng kiếm đạo, hiện tại chỉ là hơi biết ra lông. Một người dạng này rời đi kiếm mộ, gặp phải chân chính cao thủ, hội rất nguy hiểm. Kiếm hoàng ra ra, ta chỉ là... Nguyệt Hải Đường muốn giải thích một câu, bị kiếm hoàng thân thủ đánh gãy, ngươi về trước kiếm mộ, về sau ta lại nghe ngươi giải thích. Nghe vậy, Nguyệt Hải Đường nhíu mày nhìn La Phong liếc một chút, ngữ khí lạnh mấy phần, kiếm hoàng ra ra, người này... Thốt, nơi này sự tình ta đến xử trí, ngươi đi về trước. Mẫu thân ngươi đang đợi ngươi. Phát hiện ngươi không thấy, lo lắng nhất là nàng. Kiếm hoàng đánh gãy Nguyệt Hải Đường. Được. Nguyệt Hải Đường trả lại kiếm vào vỏ, lạnh lùng liếc La Phong liếc một chút, bóng người hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa, phi độn mà đi. La Phong xem kiếm hoàng liếc một chút, không có đi truy Nguyệt Hải Đường. Kiếm hoàng hẳn là sẽ cho hắn một đáp án. Nhìn lấy Nguyệt Hải Đường rời đi, kiếm hoàng từng bước một đi đến La Phong trước mặt. Kiếm hoàng tiền bối. La Phong cung kính thi lễ. Kiếm hoàng đã từng ở trong cơ thể hắn đánh vào cái kia đạo vương giả ý chí, mấy lần giúp đỡ hắn, hắn có thể nhanh như vậy ngưng kết chân ý hạt giống, thậm chí bắn ra ý chí ánh sáng, kiếm hoàng vương giả ý chí, không thể coi thường. Kiếm khách nặng nhất tinh thần ý chí tu luyện, vương giả kiếm khách vương giả ý chí đối với tinh thần ý chí tối luyện, cũng là hắn đồng cấp võ giả, không thể đánh đồng, huống chi còn là có mạnh nhất vương giả danh xưng kiếm hoàng ý chí. Kiếm hoàng. Lâm Hồng Di vừa tới đến La Phong bên cạnh, nghe thấy La Phong đối lao giả xưng hô, hơi kinh hãi, rất nhanh hiểu được, trước mắt là nhân vật bậc nào, cũng vội vàng hành lễ. Kiếm hoàng gật gật đầu, dò xét La Phong liếc một chút, trong ánh mắt để lộ ra vui mừng chi ý. Những năm này, nghe đến một số liên quan tới ngươi tin tức, đã rất khiến ta kinh ngạc. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi so trong truyền thuyết tiến bộ đến càng nhanh. Nếu như ta không có nhìn lầm. Ngươi cũng đã ngưng kết chân ý hạt giống, thậm chí bắt đầu bắn ra ý chí ánh sáng đi. Không tệ, trước đây không lâu mới bắn ra ý chí ánh sáng. La Phong đoán chừng, kiếm hoàng tử vừa mới bắt đầu ngay ở chỗ này, không phải vậy, cũng sẽ không như vậy trùng hợp. Tại Nguyệt Hải Đường cùng hắn quyết đấu tiến hành đến hung hiểm nhất thời điểm, đột nhiên xuất hiện ngăn cản. La Phong trả lời gió nhạt mây nhẹ, bên cạnh Lâm Hồng Di lại là nghe được khiếp sợ không thôi. Nàng chỉ biết là La Phong đại thế cảnh giới. Phía trên nàng, rất mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào, cũng không rõ ràng, vạn vạn không nghĩ đến, đã ngưng kết chân ý hạt giống, đồng thời bắt đầu bắn ra ý chí ánh sáng loại trình độ này. Ngưng kết chân ý hạt giống, bắn ra ý chí ánh sáng, như vậy chỉ cần tu vi đạt đến, bước kế tiếp, cũng là phong vương. Tốt, rất tốt. Kiếm Hoàng cũng không nhịn được gật đầu tán thưởng, nói, Cầm Hậu đã là một cái dị số, tại cái này thánh vẫn thời đại, đánh vỡ trăm năm phong vương quy tắc, bây giờ xem ra, ngươi cũng có thể đánh vỡ quy tắc này. Có lẽ theo các ngươi bắt đầu, toàn bộ chân vũ đại lục khí vận sẽ bắt đầu quật khởi, một lần nữa trở lại ngày xưa võ đạo đỉnh phong thời đại. Có lẽ, đã bắt đầu. Kiếm Hoàng không hoài nghi chút nào La Phong sẽ ở trong vòng trăm năm phong vương, bây giờ La Phong, mới không đến 30 tuổi, đã là phân thần cảnh tầng 7 cảnh giới, thậm chí ngưng kết chân ý hạt giống, đây chính là phong vương một cửa ải đại nạn. Liền xem như danh chấn thiên hạ Cầm Hậu, ngày xưa thành tựu, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Chương 2638, dị số, mặt sát chi nhớ. Theo chúng ta bắt đầu, khí vận quật khởi. La Phong hơi kinh ngạc. Người khác không biết, hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng, Cầm Hậu có thể trăm năm phong vương, là bởi vì Cầm Hậu theo hắn cái này bên trong đạt được thần công ban cho vương giả ý chí. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Cầm Hậu liền không có trăm năm phong vương tiềm lực. Chỉ là thần công vương giả ý chí, không thể nghi ngờ đem cái này trong lúc nhất thời rút ngắn thật nhiều. Đến mức La Phong chính mình, hắn không chỉ có được đến thần công vương giả ý chí, bản thân còn có dung hợp hai người linh hồn cường đại linh hồn lực, còn có thần long cựu biến bộ này thần bí khó lường công pháp. Bởi vì những nguyên nhân này, hắn có thể đầy đủ thẳng tiến không lùi, nhanh chóng như vậy tiến bộ. Hắn cùng Cầm Hậu tiến bộ, đều có ngoại lực trợ giúp. La Phong coi như tự tin đi nữa, cũng không cảm thấy, chính mình hội cùng toàn bộ chân vũ đại lục khí vận dính líu quan hệ. Cái này thật sự là quá hoang đường. Ha ha, ngươi khả năng cảm thấy ta những lời này, có chút hoang đường. Bất quá, đó cũng không phải ta không có chút nào lý do phỏng đoán. Những năm gần đây, các nơi nguyên linh mạch dần dần biến đến phát triển, thiên địa nguyên khí cũng dần dần có khôi phục dấu hiệu, tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng ta có thể cảm thụ được. Ánh mắt rơi vào La Phong trên thân, Kiếm Hoàng nói, Cầm Hậu ta chưa từng gặp qua, bất quá, ngươi. Ngữ khí có chút dừng lại, Kiếm Hoàng tiếp tục nói. Tại Thương Lan Vương triều loại kia đất nghèo, vốn là không nên có khí vận người buông xuống, ngươi quật khởi mạnh mẽ, bản thân liền là một cái dị số. Một thời đại thay đổi, bình thường đều là theo một số dị số bắt đầu. Ta có loại cảm giác, tương lai ngươi đường, tất nhiên sẽ không giống bình thường. Kiếm Hoàng trong thanh âm, mang theo nồng đậm tình cảm. Nói không rõ là kích động còn là hắn cái gì. Dị số. La Phong trong lòng trầm ngâm, hắn đến từ một cái thế giới khác, đối với chân vũ đại lục tới nói, hắn thật đúng là chỉ là một cái dị số. Cảm ơn Kiếm Hoàng tiền bối khích lệ. Chắp tay một cái, La Phong bỏ qua một bên trong đầu suy nghĩ, hướng Nguyệt Hải Đường phương hướng rời đi liếc mắt một cái, nói, tiền bối, Nguyệt Hải Đường. Chân vũ đại lục khí vận cũng được, tự thân là một cái dị số cũng được. Giờ này khắc này, La Phong chỉ muốn biết rõ ràng Nguyệt Hải Đường vì sao lại không nhận ra hắn, trên người đối phương đến cùng phát sinh cái gì. Kiếm Hoàng thân thủ đánh gãy La Phong lời nói, quay người hướng bên cạnh đi đến. La Phong lập tức theo sau. Lâm Hồng Di đứng tại chỗ, không cùng đi lên, nàng tự nhiên nhìn ra được, Kiếm Hoàng có lời nói muốn nói với La Phong, nàng vẫn còn đang suy tư lấy Kiếm Hoàng vừa mới lời nói. Đặt đến Kiếm Hoàng loại tầng thứ này. Nhãn giới khẳng định có thể nhìn thấy các nàng chỗ không thể thấy phong cảnh, cùng sự vật. Đối phương nói La Phong là thời đại này dị số, chỉ sợ không phải không có lửa thì sao có khói, mà lại tại La Phong bên người càng lâu, nàng thì càng phát giác đối phương vô cùng thần bí, trên thân tựa hồ vĩnh viễn bao phủ một tầng thần bí vũ khí, khiến người ta nhìn không thấu. Võ đạo đại thời đại à? Nếu thật là dạng này, ta phong vương hẳn là cũng hội càng thêm dễ dàng. Ngâm khẽ một câu. Lâm Hồng Di nắm nắm quyền đầu, chỉ cần thành công phong vương, thì khoảng cách nàng báo thủ thêm gần một bước. Hít sâu một hơi, Lâm Hồng Di ánh mắt rơi ở phía trước hai đạo nhân ảnh trên thân. La Phong cùng sau lưng Kiếm Hoàng, hai người đi ra 100m khoảng cách, hai người đều không nói gì, chỉ có kình phong tại bên cạnh hai người mãnh liệt xé rách. Kiếm Hoàng tiền bối, Hải Đường nàng. La Phong rốt cục nhịn không được, trực tiếp hỏi, Hải Đường nàng tựa hồ không nhớ rõ ta. Còn đem ta coi là cựu nhân. Hải Đường nàng là thật không nhớ rõ ta, vẫn là có cái gì hắn nỗi niềm khó nói. Kiếm Hoàng nhìn qua bị chiến đấu dư âm chấn vỡ từng mảnh mây đen, trầm mặc một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, thanh kiếm khiến nàng xác thực đã không có liên quan tới ngươi chi nhớ. Không có liên quan tới ta chi nhớ. La Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, vốn là hắn chả ôm lấy một chút hy vọng, Nguyệt Hải Đường là có cái gì nỗi niềm khó nói, cố ý giả bộ như không biết hắn, Kiếm Hoàng một câu, lại là triệt triệt để đem khả năng này mà sát. Mà lại, tình huống so hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn. Hô một hơi, La Phong để cho mình thanh âm tận lực bình tĩnh trở lại, tiền bối, đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta rời đi kiếm mộ tốt, Hải Đường chẳng lẽ tao ngộ cái gì bất chắc. Tỉnh táo không gợn sóng thanh âm bên trong, ẩn giấu đi một cỗ lạnh thấu xương sắc ý, gào thét kình phong cũng vì đó ngưng trệ. Cũng không phải là như thế. Ngươi rời đi về sau, thanh kiếm làm một mực tại kiếm mộ bên trong bế quan tu luyện, làm tan băng cung nhất chiến lần kia, nàng đi ra đi lại, cũng là gần nhất một năm sự tình. Kiếm Hoàng lắc đầu, đông nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi, ngươi đến nơi đây, hẳn là đi tham gia thập đại tôn giả đại hội đi. Ừm. La Phong gật gật đầu, nghiêm mặt nói, tiền bối, Hải Đường trên thân đến cùng phát sinh cái gì? Nghe Kiếm Hoàng lời nói, Nguyệt Hải Đường những năm này, cũng không có tao ngộ cái gì bất chắc, cho nên hắn càng thêm muốn biết, Nguyệt Hải Đường vì sao lại mất đi đối với hắn trí nhớ, mà lại, chỉ là hắn. Kiếm Hoàng nói, nguyên nhân cụ thể, ta trước mắt cũng còn không rõ ràng lắm, chỉ là có chút suy đoán. Là cái gì? La Phong vội vàng hỏi thăm. Kiếm Hoàng lại không có trực tiếp trả lời, ngươi không cần lo lắng, thánh kiếm làm kiếm mộ hy vọng, ta không biết cho phép nàng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Nguyệt Hải Đường tại sao lại mất đi đối La Phong trí nhớ, Kiếm Hoàng tự nhiên biết. Lúc trước thánh địa khảo hạch, La Phong bị huyết ma tông ma tướng truy sát, sau cùng vẫn lạc tin tức, truyền về kiếm mộ, bị Nguyệt Hải Đường biết được. Nguyệt Hải Đường cực kỳ bi ai cùng cực, một mình tại trăm kiếm trên đỉnh bế quan tu luyện. Lúc đó Kiếm Hoàng còn lo lắng nàng tẩu hỏa nhập ma, có thể sau nửa tháng, Nguyệt Hải Đường bình an xuất quan, chỉ là, lại không đối La Phong nửa điểm trí nhớ, tính tình cũng theo đó đại biến. Kiếm Hoàng về sau phỏng đoán, hẳn là Nguyệt Hải Đường tâm tình quá mức kích động, thậm chí tổn hại tâm thần, tâm kiếm chính mình phát động hộ chủ hiệu quả. Tâm kiếm, vì trong kiếm ý sinh ra linh hồn chi kiếm, như thật như ảo, có thể chạm linh hồn, cũng có thể mạ sát người trí nhớ. Vì bảo vệ Nguyệt Hải Đường, tâm kiếm tự động đem đây hết thể căn nguyên mặt sát, trực tiếp chém tới Nguyệt Hải Đường liên quan tới La Phong tất cả trí nhớ. La Phong nhẹ nhàng nhíu mày, hắn nhìn ra, Kiếm Hoàng tựa hồ không có ý định nói tiếp. Kiếm Hoàng thân thủ vô vô La Phong bả vai, nói, các loại thập đại tôn giả đại hội kết thúc, ngươi đến kiếm mộ một chuyến. Hắn không trực tiếp nói cho La Phong, một là lo lắng ảnh hưởng La Phong tâm cảnh, ở sau đó thập đại tôn giả trên đại hội thất bại, mặt khác. Còn có một nguyên nhân, tuy nhiên hắn một mực tại tìm kiếm giúp Nguyệt Hải Đường phương pháp khôi phục, lật khắp kiếm mộ tất cả điện tịch, đến bây giờ vẫn không có kết quả. Có một số việc, không biết ngược lại càng tốt hơn. Được. La Phong trầm mặc một lát, gật gật đầu, chỉ là tâm tình càng nặng nề mấy phần, đôi Kiếm Hoàng chắp tay nói, Hải Đường an nguy thì xin nhờ tiền bối. Yên tâm, ta sẽ một mực nhìn lấy nàng, đến nàng phong vương một khắc. Nói. Kiếm Hoàng mắt lộ ra cùng cái kia rơi vào La Phong trên thân, La Phong, đưa tay ra. La Phong nghi hoặc trong nháy mắt, xuề bàn tay ra. Kiếm Hoàng trên thân đột nhiên dâng lên một tia phong mang chi ý, tay phải ngón giữa và ngón trỏ bắn ra đạm mạc ánh vàng, lấy chỉ viết thay tại La Phong trên thân nhanh chóng vẽ phát thảo. Tốc độ quá nhanh, liền La Phong đều cơ hồ không cách nào hoàn toàn thấy rõ, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra là từng đạo phức tạp phù văn. Dần dần tạo thành một thanh kiếm hình đồ án. Ông. Sau cùng một khoản rơi xuống lúc, La Phong lòng bàn tay đột nhiên sáng lên đạm mạc ánh vàng, một đạo nhàn nhạt kim sắc kiếm ảnh, lập lòe một chút, sau đó biến mất tại trong da. Nhất thời, La Phong chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu lực lượng, tiến vào hắn thân thể. Chương 2639, kiếm phủ, không giống nhau khí tức. Được. Kiếm Hoàng thu tay lại, nhẹ khẽ nhả khẩu khí. Giống như vừa mới ngắn ngủi này một lát, tiêu hao hắn cực lớn tinh lực. La Phong lập tức nhắm mắt nội thị một chút. Tại trong thức hải, chân ý hạt giống bên cạnh, có một vòng lóng lánh đạm mạc ánh vàng phù văn. Những thứ này phù văn, mỗi một bút, mỗi một họa đều như là bảo kiếm một dạng, bên trong có thể cảm giác được một cỗ phong mang cùng cực uy năng, tản mát ra ánh sáng, cùng chân ý hạt giống bắn ra ánh sáng, hòa lẫn, ẩn ẩn có giao dung chi tượng. Tiền bối, đây là... Mở hai mắt ra, La Phong hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy kiếm hoàng. Đây là ta dùng ý chí ngưng tụ kiếm phủ. Nó có thể giúp ngươi thối luyện ngươi ý chí ánh sáng, trợ giúp ngươi chân ý hạt giống trưởng thành. Có điều, nó chủ yếu tác dụng không phải cái này, mà là có thể tại tính mệnh của ngươi ốm sắp chết thời điểm, bảo hộ ngươi một lần. Làm ngươi gặp phải nguy hiểm tính mạng thời điểm, có thể thôi động nó, lúc đó đợi nó hội hóa thành kiếm trận, vây khốn địch nhân, coi như là bình thường phong vương vương giả cũng có thể lưu lại một lát. Bây giờ thời cuộc hỗn loạn, thế lực khắp nơi đều dục dịch, toàn bộ chân vũ đại lục đều tràn ngập một tầng khí tức nguy hiểm. Ngươi muốn thường xuyên cẩn thận. Kiếm hoàng chậm rãi giải thích, nói xong lời cuối cùng, ngữ khí lại là dần dần trở nên nặng nề. La Phong nghe được trong lòng nóng lên, vương giả phía dưới, hắn không sợ bất luận kẻ nào, liền xem như tuyệt đỉnh phân thần cảnh cường giả, đánh không lại, hắn chạy vẫn là không có vấn đề. Mà thông qua tuyệt cửu u, hắn đã sâu sắc hiểu được phong vương vương giả khủng bố, lấy hắn thực lực bây giờ, cũng không phải phong vương vương giả đối thủ. Hắn gây thù hắn đông đảo, không bài trừ sau này gặp được phong vương vương giả tầng thứ cường địch, sắc thực thiếu khuyết tại trong tuyệt cảnh thủ đoạn bảo mệnh. Kiếm hoàng giao cho hắn kiếm phủ, có thể nói là đưa than khi có tuyết. Đa tạ kiếm hoàng tiền bối. La Phong cung cung kính kính thi lễ. Không cần cám ơn ta. Ngươi trợ giúp thánh kiếm làm lĩnh ngộ một nguyên vô lượng kiếm đạo, được đến tâm kiếm, lần này ân tình, cũng không phải một cái kiếm phủ có thể đánh đồng. Huống chi, ngươi vẫn là chúng ta kiếm mộ vinh dự trưởng lão. Kiếm hoàng cười cười, nhìn qua nát trong mây bắn xuống phá nát ánh sáng mặt trời, lại ý vị sâu xa cảm khái một tiếng, ta đã lão. Sau này, nói không chừng ta còn cần ngươi trợ giúp. La Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, kiếm hoàng lời nói bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì. Tốt, ta cũng nên trở về. Thánh kiếm làm ra sự tình, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng, đây hết thảy cũng không phải là nàng suy nghĩ, cũng không phải nàng mong muốn. Kiếm hoàng nói một câu, bên cạnh hư không đột nhiên nứt ra, bên trong thiên địa trống rỗng xuất hiện một đường một người cao đen nhánh vết rách. Tiền bối La Phong gặp kiếm hoàng muốn đi, còn muốn lại truy vấn một câu. Có thể kiếm hoàng đã một bước tiến vào trong cái khe. Không cần suy nghĩ nhiều, làm ngươi do dự thời điểm, phải cố gắng mạnh lên a, chỉ có dạng này, tương lai đối mặt khốn cảnh, mới có thể mở trừ ra đường. Ngươi tiềm lực, rất kinh người, tương lai nhất định có một phen không tầm thường vận mệnh chờ ngươi, cho nên không muốn bởi vì hắn sự tình mà bôi nhọ nó. Các loại thập đại tôn giả đại hội kết thúc, ngươi đến kiếm mộ đến một chuyến, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ cho ngươi một lời giải thích. Kiếm hoàng biến mất tại vết rách bên trong, thanh âm từ bên trong bay ra. VN theo thanh âm biến mất, không khí hơi hơi rung động, vết nước kia cũng biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi. La Phong đứng tại chỗ, cau mày. Từ đầu đến cuối, kiếm hoàng đều không có trả lời hắn, liên quan tới Nguyệt Hải đường hết thảy, tựa hồ cũng không muốn cho hắn biết. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Nguyệt Hải đường trên thân xác thực phát sinh cái gì, hơn nữa còn không là chuyện nhỏ, để kiếm hoàng đều cảm thấy khó giải quyết, không phải vậy, đối phương không biết đối với hắn giấu giếm. Xoát! Lâm Hồng Di bay sẽ tới, kiếm hoàng đi. Ừm! La Phong gật gật đầu. Cái kia! Nguyệt Hải đường sự tình, hỏi rõ ràng sao? Lâm Hồng Di nhẹ giọng hỏi. La Phong lắc đầu, Nguyệt Hải đường mất đi liên quan tới ta chi nhớ. Còn hắn, tiền bối cũng không có nói cho ta biết. Nghe vậy, Lâm Hồng Di nhấp một chút môi đỏ, liếc liếc một chút La Phong sắc mặt, không tiếp tục hỏi nữa. La Phong sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng Lâm Hồng Di lại có thể cảm nhận được, cái này bình tĩnh phía dưới mãnh liệt. Nàng biết La Phong cùng Nguyệt Hải đường sự tình, tự nhiên có thể đầy đủ tưởng tượng đến, Nguyệt Hải đường mất đi trí nhớ. Đồng thời đối La Phong như cửu nhân giống như, đao kiếm đối mặt, chuyện này đối với La Phong là bực nào trùng kích. Sự kiện này, thậm chí có thể dùng tàn nhẫn để hình dung, liền xem như Lâm Hồng Di nhớ tới, tim cũng là một trận ngột ngạt. Hai người cứ như vậy đứng yên lấy, nhậm sơn phong lạnh thấu xương. Qua trọn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, La Phong đột nhiên thật sâu thở ra một hơi, thần sắc khôi phục như thường, đối Lâm Hồng Di nói, đi thôi. Kiếm hoàng giờ phút này không giải thích, nên có lý do, chí ít, hiện tại có thể xác định là, Nguyệt Hải đường cũng không có nguy hiểm, đây mới là trọng yếu nhất. Mặt khác, giống như kiếm hoàng châu nói, do dự không định giờ đợi, không bằng nỗ lực đi mạnh lên, chỉ có dạng này, tương lai thật có cái gì khốn cảnh, cũng mới có sức mạnh đi đối mặt, giải quyết. lực lượng mới là căn bản. Trong lòng trầm ngâm một tiếng, La Phong ánh mắt biến đến kiên định, đem Nguyệt Hải Đường sự tình, tạm thời không hề để tâm. Lâm Hồng Di bị La Phong biến hóa, làm cho hơi sững sờ, đi nơi nào? La Phong hướng kéo dài bát ngát Vẫn Long Sơn nhìn một chút, thu tầm mắt lại nói, huyện ảnh môn. Đi vào Vẫn Long Sơn, trong cơ thể hắn Long Nguyên tựa hồ phát triển mấy phần, nghe đồn nơi này là thượng cổ thời đại, cự Long vẫn lạc chi địa, hắn vốn là dự định xâm nhập Vẫn Long Sơn lịch luyện thăm dò một chút, nhìn có thể hay không có phát hiện gì, có thể kinh lịch Nguyệt Hải Đường sự tình, hắn hiện tại cũng không có cái tâm tình này. Được. Lâm Hồng Di cũng không nói thêm cái gì, đi theo La Phong bên người. Lúc này, bất luận cái gì ngôn ngữ đều là dư thừa. Hai người chuẩn bị lên đường, tiến về huyện ảnh môn. Soạn. Đột nhiên, trên ngọn núi, vừa mới kinh lịch kịch chiến tẩy lễ địa phương, một trận chấn động, ngọn núi nước toát ra mấy đạo lớn bằng bắp đùi vết nước, cứng rắn núi đá vỡ nát, hướng chân núi lan xuống, phát ra từng trận oanh minh. Hả? Hai người đồng thời trông đi qua. La Phong đem Lâm Hồng Di ngăn ở phía sau, ngưng mắt nhìn vết rách bên trong, chỗ đó tựa hồ có đồ vật gì muốn bạo phát đi ra. Vết rách cấp tốc lan tràn, theo lớn bằng bắp đùi, biến thành cánh cửa lớn nhỏ. Ngang. Đồng nhiên, giữa thiên địa tựa hồ có long ngâm quanh quẩn, vết rách bên trong, bộc phát ra một đạo hắc khí. Hắc khí nồng đậm không gì sánh được, độ lớn bằng gian phòng, tựa như là một đạo treo ngược màu đen thác nước, xông thẳng tới chân trời, đem bầu trời mây đen xông ra từng vòng màu đen gợn sóng, chập trùng không nghỉ. Một sát na này, bầu trời trở nên càng thêm tối tăm, tựa hồ hết thể ánh sáng, đều bị hắc khí kia hấp thu đi vào. Thật mạnh sát khí. La Phong lông mày nhíu lại, rốt cuộc minh bạch bầu trời ngưng tụ không tan mây đen nguyên do, còn có phiến đại địa này, vì sao như vậy hoang vu, không có chút sinh cơ. Dù cho không có trực tiếp đụng vào hắc khí, còn gặp nhau xa như vậy, đều có thể cảm giác được, cái kia đập vào mặt áp lực khí tức, bên trong còn có khát máu, cuồng bạo. Đủ loại cảm xúc tiêu cực, tâm trí không kiên người, sợ rằng sẽ trực tiếp phát cuồng. Hả? Chứ ẩn chứa phụ diện khí tức, La Phong theo trong hắc khí, còn phát giác được một tia không giống nhau khí tức. Chương 2640, ta ý đã ta tâm. Ngang. Ngay tại La Phong quan sát lúc, biến hóa lại nổi lên, phóng lên tận trời hắc khí, đột nhiên tăng vọt, phạm vi gia tăng cơ hồ gấp đôi. Thô to hắc khí trụ bên trong, ẩn ẩn có thể trông thấy từng đạo như thật như ảo long ảnh xuyên thẳng qua, không gian xung quanh ánh sáng bị hấp dẫn tới, biến thành đen nhánh như mực, hết sức quỷ dị. Nương theo hắc khí trụ tăng vọt, còn có cái kia cố âm lịch áp lực khí thế khủng bố, La Phong cùng Lâm Hồng Di cũng không khỏi lui về phía sau một khoảng cách. Lâm Hồng Di nhìn lấy mênh mông quần quần hắc khí trụ, hít sâu một hơi, hắc sát khí. Xem ra là vừa mới chiến đấu, gây nên hắc sát khí bạo phát. Hắc sát khí. La Phong đối cái từ này ngược lại không xa lạ gì, đây là một loại trình độ hung hiểm còn tại âm sát chi khí phía trên sát khí. Lâm Hồng Di gật gật đầu. Chuyên môn, đầu kia vẫn lạc tại nơi này thượng cổ hắc long, máu tươi đổ bê tông sơn phong, cường đại oán niệm dung nhập vào sơn phong bên trong, vạn năm không rời, thường cách một đoạn thời gian, nơi này đều sẽ bạo phát một trận hắc sát khí. Quay đầu, Lâm Hồng Di đối La Phong nói, La Phong, chúng ta đi thôi. Nơi này hắc sát khí, không so tầm thường, không ít võ giả nhiễm phải, đều sẽ bị bên trong điên cuồng ý niệm ảnh hưởng, mất trái tim trí, thậm chí là nổi điên mà chết. Dù cho lấy Lâm Hồng Di tâm tính, cảm giác được hắc sát khí bên trong tản mát ra khí thế, đều có chút sợ hãi, nhất định phải vận chuyển đại thế, cưỡng chế trong lòng các loại sao động. Nơi này hắc sát khí ẩn chứa thượng cổ hắc long oán nghiệm, đã không phải là đơn giản sát khí. La Phong không có rời bước, hắn nhìn lấy hắc khí trụ, suy tính một chút, nói, Hồng Di, ta muốn ở chỗ này ở vài ngày. Ừm. Lâm Hồng Di có chút kỳ quái. Cái này hắc sát khí bên trong, có ta cần muốn đồ, vật, ta muốn ở chỗ này tu luyện một chút lại đi huyễn ảnh môn. La Phong nói, cái này hắc sát khí bên trong, trừ cái kia khủng bố cảm xúc tiêu cực bên ngoài, La Phong phát giác được một chút, cực kỳ tinh thuần cường đại long mạch chi khí. La Phong vẫn muốn đem long nguyên biến, tu luyện tới tầng thứ 9, tốt nhất có thể đuổi tại thập đại tôn giả đại hội trước đó đột phá. Thập đại tôn giả đại hội không so tầm thường, tham gia người đều là 9 đại thánh địa phân thần cảnh bên trong nhất đẳng cường giả, yêu nghiệt thiên tài. Trước mắt hắn tu vi chỉ là phân thần cảnh thất trọng đỉnh phong, xem như hắn nhất đại khiếm khuyết, mà tu vi thời gian ngắn rất khó đột phá, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể theo các phương diện lấy tay. Tu thành Long Nguyên Biến tầng thứ 9, tu luyện Thiên Ma Đao Pháp cũng là trước mắt hắn điều quan trọng nhất sự tình. Tu luyện Long Nguyên Biến, nhất định phải Long Mạch chi khí, luyện hóa theo Kim Đà Môn ở bên trong lấy được hỏa hệ cỡ trung nguyên linh mạch, thời cơ thượng chưa thành thủ, phải chờ tới Long Nguyên Biến tầng thứ 8 viên mãn thời điểm, dùng đến trùng kích bình cảnh, tranh thủ tiến hành đột phá. Trong khoảng thời gian này, hắn chỉ có thể luyện hóa tiểu hình nguyên linh mạch, tiến hành tu luyện. Chỉ là, tiểu hình nguyên linh mạch bên trong ẩn chứa long mạch chi khí, cực kỳ có hạn. Đến bây giờ, Long Nguyên Biến cũng không có cái gì quá rõ ràng tiến bộ, khoảng cách Long Nguyên Biến tầng thứ 8 viên mãn thủy chung kém như vậy một đường. Cái này hắc sát khí bên trong, đã ẩn chứa long mạch chi khí, La Phong tự nhiên không muốn bỏ qua cái này cơ hội tốt. Nếu không, hắn không có 100% tự tin, tại thập đại tôn giả đại hội trước, tu thành Long Nguyên Biến tầng thứ 9. Ở chỗ này tu luyện, Lâm Hồng Di nhìn hắc sát khí liếc một chút, hơi kinh ngạc, lại cấp tốc khôi phục thần sắc, nàng vốn cũng không phải là hơn một cái lời nói người, dặn dò. Tốt, vậy ta ở chỗ này hộ pháp cho ngươi. Bất quá, ngươi còn muốn đi huyễn ảnh môn tham gia nhập môn khảo hạch, còn thừa thời gian không nhiều, ngươi nhiều nhất ở chỗ này tu luyện 5 ngày. Không phải vậy, chúng ta chỉ sợ muốn không đuổi kịp thập đại tôn giả đại hội. 5 ngày. Đầy đủ. La Phong gật gật đầu, hắn cách Long Nguyên Biến bắt trọng viên mãn, chỉ có một đường khoảng cách, chỉ cần có đầy đủ long mạch chi khí, bước ra một bước này dễ như trở bàn tay. Cái này hắc sát khí, không phải tầm thường hắc sát khí, ngươi cẩn thận một chút. Lâm Hồng Di nhắc nhở. Nàng sợ La Phong một đầu xông vào hắc sát khí bên trong, mất trái tim trí. Lấy nàng đối La Phong giải, cũng không phải là làm không được. Biết. Không muốn lãng phí thời gian, La Phong đáp ứng một tiếng, cước bộ vút qua, hướng thẳng đến hắc khí trụ bắn xuyên qua. Lâm Hồng Di vốn là nghĩ đến, La Phong sẽ ở hắc sát khí phụ cận tu luyện, lại trơ mắt nhìn lấy La Phong không có chút nào dừng lại, một đầu xông vào hắc sát khí bên trong. Biết cái đấy gì? Lâm Hồng Di tức giận đến hung hăng một phát chân, âm thầm vận chuyển chân nguyên. Hai mắt nhìn chằm chằm tại hắc sát khí trung gian ngồi xếp bằng xuống La Phong. La Phong xếp bằng ở hắc sát khí trung gian. Mắt trần có thể thấy, từng đạo như thật như ảo hắc long khí lưu ở bên cạnh hắn xoay quanh. La Phong trên da, bắt đầu xuất hiện từng cái hắc tuyến. Những thứ này hắc tuyến cấp tốc lan tràn, trong khoảnh khắc, thì trải rộng toàn thân hắn, cả người dường như bị dội một tầng mặc. Bức tranh này, nhìn đến bên ngoài Lâm Hồng Di, mi mắt thầm nhăn. Trong lòng suy nghĩ lấy, nếu như La Phong thật bị hắc sát khí mê tâm trí, như thế nào đối sách? Cái này hắc sát khí, quả nhiên không đơn giản. Hắc sát khí bên trong, La Phong trong lòng than thở. Vừa tiến đến, hắn cũng cảm giác được mãnh liệt sát khí, theo bốn phương tám hướng như thủy triều hướng hắn vọt tới, liều mạng theo mỗi một cái lỗ chân lông xâm nhập hắn thân thể, tựa hồ muốn hắn lấp đầy. Giờ phút này nhắm mắt lại, trước mắt hắn, là một đầu không biết dài bao nhiêu hắc long tại thiên hư không gào rú bốc lên. Hắc long há miệng ra, mây đen lan lộn, vô số sinh linh bị nó nuốt vào trong miệng thôn phệ. Thảm liệt hình ảnh, tựa hồ toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có đỏ thấm hai sắc màu. Màu đen là hắc trên thân rồng cuồn cuộn ma khí, màu đỏ là vô số sinh linh máu tươi, tiếng long ngâm, tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm. Đủ loại quỷ mị thanh âm, quanh quẩn tại La Phong trong thân thể. Muốn đem linh hồn hắn kéo vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Trong lúc nhất thời, La Phong miệng đắng lưỡi khô, máu tươi sôi trào, đầu u ám, trong lòng sinh ra đủ loại cảm xúc tiêu cực, muốn phát tiết. Liền hắn thức hải, giờ phút này đều biến đến tối tăm không ánh sáng, nguyên bản ánh vàng rực rỡ thức hải thế giới, bị vô biên vô hạn mây đen bao phủ, mây đen bên trong, có quỷ mị chu lên, tựa hồ có đồ vật gì muốn từ bên trong rẽ rùa đi ra, hủy diệt hết thảy. Chỉ có chân ý hạt giống cùng kiếm phù chỗ khu vực, còn tỏa ra ánh sáng, chiếu sáng một phương. Ta ý đã ta tâm đã ta nói. La Phong thanh âm tại thức hải bên trong quanh quần ra, giữ vững cái kia một đường thư thái, tập trung ở chân ý hạt giống phía trên. Hắn dám trực tiếp xâm nhập hắc sát khí bên trong, không chỉ là bởi vì tự thân linh hồn lực cường đại, còn có chính là, hắn lĩnh ngộ chân ý hạt giống, đồng thời đã bắn ra ý chí ánh sáng. Bắn ra ý chí ánh sáng, liền biểu thị võ giả có thể khống chế hư huyễn ý chí, tinh thần cũng đem biến đến không thể phá vỡ. Huống chi, hắn ý chí ánh sáng bên trong, còn ẩn chứa thần công vương giả ý chí. Mặc dù bây giờ vẹn vẹn chỉ có thần công ý chí một tia khí thế, nhưng cái này một tia vương giả chi thế, cũng đã không thể coi thường. Tại ý chí phía trên, hắn thậm chí sẽ không thua phổ thông phong vương vương giả bao nhiêu. Ý chí tập trung trong nháy mắt. Nhất thời, ông, chân ý hạt giống bắn ra vạn trượng ánh vàng hội tụ thành một đầu ngũ trảo kim long. Ngũ trảo kim long thân thể không biết dài bao nhiêu, cho người ta một loại cả phiến thiên địa đều không thể trói buộc nó cảm giác, chỉ là nhất trảo, liền đem cái kia đen kịt mây đen xé mở, lại há miệng hút vào, hắc sắt bốc hơi là đen vần trực tiếp bị nó một miệng nuốt vào, toàn bộ thức hải, lần nữa biến đến ánh vàng rực rỡ một mảnh. Trong chớp nhoáng này, La Phong trên thân trên da hắc tuyến, cũng giống như thủy triều, cấp tốc thối lui. Chương 2641, Nguyên Mạch. Theo toàn thân hắc tuyến thối lui, tại La Phong bên người xoay quanh từng đạo màu đen long khí, vạn vẹo biến thành từng sợi xương mù màu đen, dường như bị lực lượng vô hình dẫn dắt, không ngừng chui vào La Phong thân thể, từ xa nhìn lại tựa như là tối đen như mực phong bạo bao phủ tại La Phong bốn phía. Xem ra không có việc gì. Chú ý tới tình cảnh này, thủ vệ ở một bên Lâm Hồng Di, âm thầm thở phào, buông hai tay ra, đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Nàng vừa mới thế nhưng là nắm một vệt mồ hôi lạnh. Nếu như La Phong mất đi tâm trí phát cuồng, nàng còn thật không biết nên làm thế nào cho phải. Bình tĩnh lại tâm tình, Lâm Hồng Di quan sát tỉ mỉ liếc một chút hắc sắc phong bạo trung tâm La Phong. Thậm chí ngay cả hắc sát khí cũng có thể luyện hóa. Trông thấy không ngừng biến mất tại La Phong trong thân thể từng sợi xương mù màu đen, Lâm Hồng Di không tự chủ được cảm thán lên tiếng. Phân thần cảnh cường giả cũng không dám không nhìn hắc sát khí uy hiếp, huống chi cái này vẫn long sơn hắc sát khí, so phổ thông hắc sát khí càng thêm hung hiểm, giống là La Phong dạng này trực tiếp đưa thân vào hắc sát khí phong bạo bên trong người, tại phân thần cảnh cường giả bên trong, chỉ sợ cũng là gần như không tồn tại. Thật không biết là công pháp gì, bá đạo như vậy. Lâm Hồng Di nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Nàng lo lắng La Phong tu luyện là một loại nào đó ma công, dạng này tu luyện, ngày sau ma tính làm sâu sắc, tẩu hỏa nhập ma. Hắc sát khí trung tâm phong bạo, La Phong vận chuyển thần long cửu biến, không ngừng luyện hóa bốn phía hắc sát khí. Không tệ. Cái này hắc sát khí bên trong, quả nhiên ẩn chứa long mạch chi khí. Mà lại, cái này long mạch chi khí, so với cỡ trung nguyên linh mạch long mạch chi khí, càng thêm cường đại. La Phong cảm giác được, một chút có chút tỏa ra ánh sáng lung linh khí lưu màu đen, chẳng những dung nhập thể nội tám đạo long nguyên, những thứ này khí lưu màu đen, cũng là hắc sát khí bên trong ẩn chứa long mạch chi khí. Những thứ này màu đen long mạch chi khí, so với nguyên linh mạch long mạch chi khí, nhiều một cỗ hung hãn chi thế, theo luyện hóa, La Phong trong thân thể trước đó một mực không có động tĩnh long nguyên bắt đầu sao động, không chỉ có như thế, liền chân ý hạt giống tựa hồ đều được cường hóa. Không ngừng lóng lánh nói đạo kim mang. Xem ra truyền ngôn lời nói không loa, thượng cổ thời đại, nói không chừng thật có một đầu thượng cổ hắc long vẫn lạc tại nơi này. Kinh lịch và năm, đầu này thượng cổ hắc long khí tức, lại còn cường đại như thế, thật không biết đỉnh phong thời kỳ, nó cái kia mạnh bao nhiêu. La Phong không khỏi nhớ tới vừa rồi tại trong ảo cảnh, trông thấy đầu kia giả thiên tế nhật hắc long, trong lòng hơi hơi rung động. Cái kia các loại tồn tại, vung trào ở giữa, nghịch chuyển sơn hà. Há miệng trời long đất nở, xa xa siêu việt kiếm hoàng tầng thứ, chỉ là không biết so với trước đó tại bí cảnh bên trong nhìn thấy thánh vực cường giả thiên linh thánh nữ, ai mạnh ai yếu. La Phong một đường hát vang, ngắn ngủi thời gian mấy năm, thì đạt đến phân thần cảnh tầng thứ, có thần công vương giả ý chí tương trợ, phong vương cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn cũng là phàm nhân, trong khoảng thời gian ngắn thì có dạng này thành tựu, không khỏi cũng có chút tự đắc. Chỉ là tại kiến thức thiên linh vũ thánh, loại kia phất tay thì phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả thân bất do kỷ thần thông, để hắn đối tự thân thực lực tự tin, ầm vang sụp đổ. Không hề nghi ngờ, hắn tại thiên linh vũ thánh loại kia cường giả trước mặt, giống như con kiến hôi, không nói bảo vệ người cả nhà bằng hữu, tự thân đều khó mà bảo toàn, đối thủ một ngón tay liền có thể nghiền chết trăm ngàn cái hắn. Ta vẫn là quá yếu a. Suy nghĩ loay qua, La Phong trong lòng dâng lên đối lực lượng bức thiết khát vọng, hít sâu một hơi. Tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Nương theo lấy từng tiếng như thật như ảo long ngâm, tràn vào La Phong trong thân thể hắc sát khí, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhìn La Phong đã không có nguy hiểm gì, Lâm Hồng Di ở bên cạnh tìm một khối vách núi ngồi xếp bằng xuống, một bên lĩnh hội một nguyên chỉ. Nàng với tư cách là ngang người luyện võ, cận chiến xưa nay không sợ, nhưng cự ly xa công kích, cho tới nay thì là nàng khiếm khuyết. Cái này một nguyên chỉ, có thể nói vừa tốt đền bù nàng khuyết điểm này, cũng thích hợp với nàng phong cách chiến đấu. Thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh, đảo mắt 3 ngày trôi qua. Mãnh liệt bạo phát hắc sát khí trụ, dần dần trở nên bằng phẳng, theo nguyên bản mười mấy mét đường kính, dần dần co vào. Hắc sát khí trụ trung tâm, La Phong an nhưng bất động, vẫn như cũ đắm chìm trong tu luyện, chỉ là trong thân thể tiếng long âm, càng ngày càng to rõ, để lộ ra một cỗ viên mãn khí tức, luyện hóa hắc sát khí tốc độ, không tăng mà lại giảm đi. Ông! Đột nhiên, lờ mờ màu đen gợn sóng, tại La Phong bốn phía chấn động một chút. Rốt cục viên mãn. La Phong nhếch miệng lên một vệt nhẹ nhõm ý cười. Trong cơ thể hắn, đạo thứ 8 long nguyên không ngừng xoay quanh, giống như long thân vòng xoáy, có một chút tỏa ra ánh sáng lung linh khí tức, tiêu tán đi ra, những khí tức này là thuần túy long mạch chi khí, bởi vì quá thừa mà tiêu tán đi ra, đây cũng là vì sao hắn luyện hóa hắc sát khí tốc độ, không tăng mà lại giảm đi. Mà đạo thứ 9 long nguyên cũng xuất hiện hình thức ban đầu. Đến tận đây, long nguyên biến tầng thứ 8. Rốt cục viên mãn. Không uổng công chạy chuyến này. La Phong trong lòng mừng rỡ, Long Nguyên biến tầng thứ 8 viên mãn, hắn cảm giác nguyên khí trong cơ thể càng thêm tràn trề, so trước đó, đề cao đoán chừng có một thành. Mặt khác, cảnh giới bình cảnh tựa hồ cũng nhận lần này tấn thăng ảnh hưởng, bình cảnh ẩn ẩn có dấu hiệu buông lỏng. La Phong đoán chừng, thuận lợi lời nói, trong vòng nửa năm, hắn thì có hy vọng tấn thăng phân thần cảnh bắt trọng. Ừm. Long Nguyên ở giữa xuất hiện mạch lạc. Những thứ này mạch lạc là cái gì? Mừng rỡ sau khi, La Phong cẩn thận điều tra một chút trong cơ thể tình huống, đột nhiên phát hiện dị dạng. Tại Long Nguyên ở giữa, xuất hiện từng đạo mối quan hệ, những thứ này mối quan hệ mang theo nhàn nhạt kim sắc, tuy nhiên còn rất yếu ảo tưởng, lại là đem trong thân thể 8 đạo Long Nguyên cùng cái kia đạo Long Nguyên hình thức ban đầu, lẫn nhau liên hệ tới, sau đó cùng hắn đan điền khí hải liên tiếp, hình thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. La Phong thậm chí có loại cảm giác, trên thân chân nguyên, muốn rời khỏi vốn là kinh mạch quy tích, dựa theo những thứ này vàng nhạt mạch lạc vận chuyển. Chẳng lẽ, đây chính là nguyên mạch? Thần Long cửu biến mỗi một biến, tu luyện tới tầng thứ 9, đều sẽ nhận được một cái năng lực, Long Nguyên biến cũng không ngoại lệ. Căn cứ Long Nguyên biến đồ lục phía trên miêu tả, Long Nguyên biến một khi tu thành tầng thứ 9, hội giác tỉnh nguyên mạch. La Phong một mực không biết, cái này nguyên mạch đến cùng là cái gì? Bây giờ nhìn lấy Long Nguyên ở giữa những thứ này vàng nhạt mạch lạc, lập tức có minh ngộ. Không có gì bất ngờ xảy ra, những thứ này mạch lạc cũng là nguyên mạch. Đây chính là nguyên mạch. Chẳng lẽ chờ Long Nguyên biến đột phá tầng thứ 9, ta chân nguyên liền sẽ dựa theo nguyên mạch quỹ tích vận chuyển, mà không còn dọc theo nguyên lai gân mạch vận chuyển. La Phong nhìn lấy Long Nguyên ở giữa vàng nhạt mạch lạc, trong lòng càng ngày càng chấn kinh, vậy mà tái tạo tu luyện mạch lạc. Cái này, đây quả thực là đem thân thể ta, triệt triệt để cải tạo. Gân mạch là nhân loại võ giả tu luyện cơ sở, tu luyện công pháp, cũng là để nguyên khí, chân nguyên lấy đặc biệt quy tích, tại thể nội trong gân mạch vận chuyển, một cái đại chu thiên, đã vì một cái tu luyện chu kỳ. Bất luận loại công pháp nào, đều không thể rời bỏ gân mạch, chỉ là lẫn nhau vận chuyển quy tích khác biệt, đây là cơ sở. Có thể một lần nữa mở ra tu mạch lạc công pháp, La Phong chưa từng nghe thấy. Nói ra chỉ sợ đều không có người sẽ tin tưởng. Thử nghĩ, nếu như tồn tại loại này khai mở tu luyện mạch lạc công pháp, những cái kia bị người phế bỏ người, vì sao còn muốn liều mạng đi tìm khôi phục gân mạch phương pháp, nặng mới mở ra một cái khác điều tu luyện mạch lạc chẳng phải thành. Quá bá đạo, cái này thần long cửu biến đến cùng là lai lịch gì? La Phong rung động trong lòng. Suy nghĩ hồi lâu, La Phong cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ. Loại này khai mở tu luyện mạch lạc hiện tượng, đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, xem ra hết thảy, chỉ có chờ tương lai đi thiên địa chi môn tìm kiếm đáp án. Thần Long cửu biến cùng xem ra cùng Long tộc, có quan hệ rất lớn, Chân Vũ liền hắn không phải người thế giới này đều biết, hẳn là cũng biết cái này Thần Long cửu biến lai lịch. Liền tu luyện cân mạch đều cải biến, không biết thân thể ta, đem đến còn phải phát sinh biến hóa gì. Nhìn lấy cái kia từng cái vàng nhạt mạch lạc, La Phong không khỏi cười khổ. Chương 2642, một chỗ cắm rủi, thiên yêu chi huyết. Nguyên mạch xuất hiện, cho La Phong mang đến rất lớn chấn động, bất quá, hắn cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Mặc kệ như thế nào, để hắn hiện tại từ bỏ thần long cửu biến, là không thể nào. không nói thần long cửu biến là thiên cấp công pháp, thậm chí là siêu việt thiên cấp công pháp tồn tại. Chỉ là đổi công pháp tu luyện, lại cùng hóa chân nguyên trong cơ thể, cần hao tổn tốn thời gian, hắn thì vô pháp tiếp nhận. Hiện tại toàn bộ Chân Vũ đại lục, tình thế vạn biến, chiến sự liên tiếp phát sinh, hắn lại gây thù hẳn không ít, hơn nữa còn đều là cường địch, mỗi một chút thời gian với hắn mà nói, đều đầy đủ chân quý. Tu luyện mạch lạc cải biến thì sao? Liền xem như thân thể bị từ đầu tới đuôi cải tạo, chỉ cần có thể được đến đủ cường đại lực lượng, La Phong cũng sẽ không đi cự tuyệt. Huống chi, xem ra giác tỉnh nguyên mạch, trừ chân nguyên hội lấy nguyên mạch quỹ tích vận chuyển, cũng không có hắn cải biến, tình huống cũng không có như vậy hỏng bét. An định tâm thần, La Phong bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên nguyên mạch. Không biết chân nguyên lấy nguyên mạch vận chuyển về sau, sẽ đối với thực lực của ta, sinh ra ảnh hưởng gì? Thần Long Cửu Biến mỗi một biến cảm giác tỉnh năng lực đều không phải tầm thường, La Phong tin tưởng, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Cái này nguyên mạch, tuyệt không chỉ là cải biến hắn chân nguyên vận chuyển quy tích đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, La Phong đối Long Nguyên biến tấn thăng tầng thứ 9, biến đến càng thêm mong đợi. Ta thực lực bây giờ, có thể cùng đỉnh phong phân thần cảnh cường giả tranh phong, nhưng cùng Trắng Khinh, máu huyễn ma đem loại kia đã tu luyện ra chân ý tuyệt đỉnh phân thần cảnh cường giả so ra, còn có một số chênh lệch. Hy vọng Long Nguyên biến tấn thăng tầng thứ 9, giác tỉnh nguyên mạch về sau, có thể rút ngắn cái chênh lệch này. La Phong mặc dù không có cùng Trắng Khinh, máu huyễn ma đem những thứ này tuyệt đỉnh phân thần cảnh cường giả, chính thức giao thủ qua. Bất quá, theo trước đó quan chiến bên trong, cũng có thể phân tích ra một ít gì đó. Những thứ này phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả, tu vi tại phân thần cảnh đã thông suốt đến cực hạn, mà lại đem võ học, ý cảnh, kỹ xảo các loại tố chất đều ma luyện đến một cái sự đáng sợ, có thể nói, thực lực tổng hợp khá cao, hoàn toàn không phải phân thần cảnh đứng đầu cường giả có thể đánh đồng. Chính vì vậy, La Phong tuy nhiên có 10 phần lòng tin chiến thắng phân thần cảnh đứng đầu cường giả, thậm chí không cần buộc phát ra toàn bộ chiến lực, nhưng đối với phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả, vẫn là cực kỳ cẩn thận. Có thể đạt đến loại trình độ kia người, đều là có cơ hội tu thành vương giả ý chí, một bước phong vương người. Những người này, ai sẽ là người yếu? Tu vi mới là vương đạo A. Đối mặt cường giả chân chính, muốn vượt cấp khiêu chiến, tha phương sáng nhất định phải đạt đến nghiền ép mức độ mới được. Nhưng muốn làm đến như thế, lại nói nghe thì dễ. Cảm thán một tiếng, La Phong quyết định tiếp tục tu luyện. Trung quanh hắc sát khí, đã có yếu bất dấu hiệu, thừa dịp còn có thời gian, hắn muốn tiếp tục luyện hóa long mạch chi khí, củng cố long nguyên biến. Dạng này về sau dùng hỏa hệ cỡ trung nguyên linh mạch, đột phá long nguyên biến tầng thứ 9 càng ổn thỏa một số. Chỉ cần tu thành long nguyên biến tầng thứ 9, giác tỉnh nguyên mạch, hắn thì có 10 phần tự tin, tại thập đại tôn giả trên đại hội, tranh đến một chỗ cắm rủi. Dạng này thời khắc mấu chốt, hắn cũng không muốn lại ra cái gì sai lầm. Thu liễm lại hỗn loạn tâm tư, La Phong tiếp tục vận chuyển thần long cửu biến. Lại là một ngày trôi qua. Ngày thứ 5. Nguyên bản mười mấy mét đường kính hắc sát khí trụ, giờ phút này co vào đến chỉ có đồng dạng lớn nhỏ, khí thế cũng không giống ngay từ đầu mãnh liệt như vậy. Hắc sát khí trụ bên cạnh một chỗ trên vách đá, một bộ trang phục màu đỏ lâm hồng di, nhắm mắt lại, theo gió mà đứng, tóc mai trong gió bay múa, chỉ là tĩnh tĩnh đứng ở đó, huyển chuyển dáng người, lại là để lộ ra một cỗ nặng nề như núi khí thế, tựa hồ và cả tòa Vẫn Long Sơn hợp làm một thể, đại khí bàng bạc. Nàng chính chuyên tâm lĩnh ngộ lấy một nguyên chỉ ảo diệu. Nếu như tỉ mỉ quan sát, có thể phát hiện, nàng xuôi ở bên người tay phải ngón giữa và ngón trỏ chung quanh, có hơi hơi vặn vẹo hiện tượng, tựa hồ hai ngón tay chung quanh có cái gì lực lượng đang lưu chuyển. Một nguyên chỉ. Đồng nhiên, Lâm Hồng Di mở hai mắt ra, nhất chỉ hướng về phía trước điểm tới. Xoẹt một tiếng, một đạo kim sắc chỉ kình xuyên thủng mà ra, chỉ là quang hoa lóe lên, ngoài mười dặm một ngọn núi trên núi. Trực tiếp xuất hiện một cái động lớn, to lớn một ngọn núi, trực tiếp bị xuyên thủng. Cửa động tuy nhiên chỉ có vài thước lớn nhỏ, có thể chỉnh cái thông đạo, cực kỳ bóng loáng vương vước, dường như nội bộ đá núi, trực tiếp bị bốc hơi, hư vô nhất nửa. Không hổ là thượng cổ thời đại thiên cấp chỉ pháp, so với phục ma thiên cương quyền còn khó hơn tu luyện. Lâm Hồng Di thu tay lại, khe khẽ than khẩu khí, nhìn phía xa trên ngọn núi hang lớn, trong ánh mắt thấu lộ ra nét mừng. Nàng một nguyên chỉ, rốt cục được như nguyện tấn thăng tầng thứ 4. Nếu như toàn lực hành động, uy lực so phục ma thiên cương quyền còn mạnh hơn. Phải biết, nàng tu luyện Phục Ma Thiên Cương Quyền, là theo Vô Sinh Vương trong truyền thừa kế thừa, đồng dạng là thiên cấp quyền pháp. Vừa ý cảnh, huyền ảo so với một nguyên chỉ đều muốn kém một đoạn. Bất quá, so với Phục Ma Thiên Cương Quyền, một nguyên chỉ tu luyện độ khó khăn cũng muốn cao hơn một mảng lớn. Thu hồi ánh mắt, Lâm Hồng Di hướng La Phong nhìn lại. Nàng có thể nhanh như vậy tu thành một nguyên chỉ tầng thứ tư, thiếu không La Phong chỉ điểm. La Phong một nguyên chỉ, cũng sớm đã tấn thăng tầng thứ tư, dọc theo người khác đi qua đường đi, tự nhiên muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Khí tức tựa hồ lại mạnh lên không ít. Nhìn lấy hắc sát khí trụ bên trong La Phong, Lâm Hồng Di ánh mắt lấp lóe một chút, cũng không có quá giật mình. Loại chuyện này, nàng đã dần dần quen thuộc. Cũng nhanh kết thúc. Lâm Hồng Di cảm giác hắc sát khí bạo phát, càng ngày càng yếu, không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp qua mấy canh giờ, liền sẽ triệt để suy kiệt. Không tiếp tục tu luyện, Lâm Hồng Di thì một khối nham thạch ngồi xuống, chấm như tuyết cái cằm gối lên hai đầu gối, yên lặng nhìn chăm chú lên La Phong. Ngoài mấy trăm dặm, ba đạo nhân ảnh tại trong tầng mây bay lượn, tốc độ quá nhanh, làm đến bọn hắn đi qua rất lâu, trong tầng mây mới dần dần hiện ra ba đạo liệt ngân. Ba người người khoác màu đen mũ rộng vành, bao phủ lại toàn thân, chỉ lộ ra một đôi mắt. Cái kia trong ánh mắt để lộ ra ánh sáng, cực kỳ sắc bén, dường như một loại nào đó dã thú. Phía trước cũng là Vẫn Long Sơn. Phía trước nhất mũ rộng vành nhân vọng lấy phía trước nguy nga sơn mạch, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường ý cười. Năm đó Bách Quốc Cương Vực cùng Tây Mạc Ma Vực ký kết hiệp nghị đỉnh chiến thời điểm, ta còn tới qua nơi này. Không nghĩ tới vẹn vẹn đi qua mấy chục năm, hiệp nghị liền bị xé bỏ. Dạng này càng tốt hơn. Để bọn hắn lưỡng bại câu thương, ngày sau yêu vương đại nghiệp mới có thể thực hiện. Bên trái một người cười hắc hắc, đưa tay dùng lực một nắm, năm ngón tay phía trên lại là sinh trưởng ra từng cây ngân quang lóng lánh vuốt sói, phong mang bức người, phía trước mảng lớn mây đen phá vỡ đi ra. Không tệ. Cầm đầu mũ rộng vành người gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, có điều, trước đó, nhất định phải giải quyết hết yêu vương họa lớn trong lòng. Bên trái người chần chờ một chút, nói, Tuyệt Ngạo đội trưởng, yêu vương vì cái gì coi trọng như vậy hồ yêu một mạch. Năm đó đại chiến, hồ yêu một mạch còn có Lăng Nguyệt cung chủ tọa trấn Cửu Vĩ Tiên Cung, đều bị chúng ta giết đến hoa rơi nước chảy, tán loạn bốn trốn. Bây giờ những cái kia còn sót lại hồ yêu, chỉ là không có nanh vuốt mèo, căn bản không đáng giá nhắc tới, trốn ở Thương Lan Vương triều loại kia tiểu quốc, có thể thành tựu gì. Yêu vương muốn, là Lăng Nguyệt tiên tử huyết mạch. Cầm đầu mũ rộng vành nhân đạo. Lăng Nguyệt tiên tử huyết mạch. Bên trái một người nhíu nhíu mày, khoảng cách Cửu Vĩ Tiên Cung bị hủy mới đi qua thời gian mười mấy năm, liền xem như Lăng Nguyệt tiên tử huyết mạch, có Cửu Vĩ Hồ yêu thiên yêu chi huyết, thiên tư tuyệt luân, hiện tại cũng chỉ là cái tiểu hài tử. Vậy mà để yêu vương chí tôn như thế lo lắng. Chương 2643, Lang chủ xuất động, chưa đủ. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Cầm đầu được xưng là Tuyệt Ngạo mũ rộng về người, lắc đầu, nói, yêu vương làm như thế, tự nhiên có hắn cân nhắc, cái này không phải chúng ta cái kia lo lắng sự tình. Chúng ta chỉ cần phụng mệnh hành sự chính là. Đúng. Một mực không nói gì mũ rộng về người nói, đội trưởng, chúng ta lần này đi Bách Quốc Cương Vực, cũng không chỉ là lưu ý hồ yêu nhất tộc động tĩnh đơn giản như vậy đi. Ba người bọn họ, đều là phân thần cảnh hậu kỳ cường giả, riêng là Tuyệt Ngạo, càng là phân thần cảnh đứng đầu cường giả, còn có cường đại ngân lang huyết mạch, thực lực thâm bất khả trắc, chỉ là dùng đến điều tra tình huống lời nói, không thể nghi ngờ là đại tài tiểu dụng. Cầm đầu mũ rộng vành người gật gật đầu, chúng ta nhiệm vụ lần này, trừ lưu ý Thương Lan Vương triều bên trong hồ yêu một mạch hư thực động tĩnh bên ngoài, còn có hai cái. Một là tra rõ ràng, Linh Lăng Nguyệt tiên tử người thân tình huống cụ thể, hai cũng là tại Thương Lan Vương triều chế tạo động tĩnh, gây nên hồ yêu nhất tộc chú ý. Gây nên hồ yêu nhất tộc chú ý. Mở miệng hỏi thăm mũ rộng về người, ánh mắt lấp lóe một chút, có chút lo lắng nói. Hồ yêu nhất tộc tuy nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, vẫn là có không ít cao thủ. Nghe nói Cửu Vĩ Tiên Cung nhị công chúa Đỏ Nguyệt Tiên Tử ngay tại Thương Lan Vương Triều, vẹn vẹn dựa vào chúng ta. Đỏ Nguyệt Tiên Tử lúc trước thế nhưng là danh chấn đông lĩnh cao thủ, chỉ dựa vào bọn họ, tuyệt không phải là đối thủ, trừ phi xuất động 24 lang chủ tầng thứ cao thủ. Ha ha, cũng không phải là muốn cùng bọn hắn quyết đấu, chỉ là chế tạo một số thanh thế, hấp dẫn bọn họ chú ý lực thôi. Cầm đầu mũ rộng vành người cười một tiếng. Nghe vậy, Hai người khác hơi sững sờ, liếc nhìn nhau, bên trái ánh mắt hung ác mũ rộng vành người liếm liếm bờ môi nói, chẳng lẽ yêu vương quyết định đối còn sót lại hồ yêu nhất tộc ra tay? Không tệ. Chúng ta rời đi thời điểm, ta nghe nói yêu vương đã triệu tập Ngân Nguyệt Tham Lang đại nhân ở bên trong mấy vị lang chủ. Yêu vương bế quan tu luyện, còn chuyên môn triệu tập các vị lang chủ đại nhân, khẳng định có chuyện lớn phát sinh. Bách Quốc Cương vực sắp tổ chức thập đại tôn giả đại hội, hiện tại yêu vương triệu tập các vị lang chủ, chỉ sợ là muốn tại thập đại tôn giả đại hội thời khắc, làm những gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ có lang chủ đi theo đến đây. Ha ha, tốt. Những thứ này hồ yêu không an phận trốn ở trong núi rừng, qua hết nửa đời sau. Lại còn dám rong trống khua chiêng đi ra. Lần này nhất định phải đem bọn hắn giết đến không chừa mảnh giáp, để bọn hắn biết, Đông Linh yêu vực hiện tại người nào mới là chủ nhân. Hung ác mũ rộng vành người cười một tiếng, thanh âm lạnh thấu xương. Ba người trò chuyện với nhau, tốc độ không giảm chút nào, không đến một lát, đã đến Vẫn Long Sơn phạm vi. A, thật là đúng dịp, vậy mà gặp phải hắc sát khí bạo phát. Các ngươi cũng phải cẩn thận. Theo nói thượng cổ thời đại có một đầu tà long vẫn lạc tại nơi này hắc sát khí, không so tầm thường, mang theo rất sâu ma tính, liền xem như phân thần cảnh cường giả nhiễm quá nhiều, đều sẽ mất đi tâm tính phát cuồng. Hung ác mũ rộng vành người dương mắt trông thấy, phía trước bầu trời, một đạo đen kịt khí trụ, như vòi rồng mở dạng, bay thẳng cửu tiêu, quay đầu hướng đằng sau hai tên mũ rộng vành người dặn dò. Có đáng sợ như vậy? Hung ác mũ rộng vành người có chút không tin. Hắc sát khí hắn không phải là chưa từng thấy qua, so với tầm thường sát khí, sát thực lợi hại hơn rất nhiều, nhưng còn uy hiếp không được phân thần cảnh cường giả. Không nếu không tin. Lần trước ta đến Vẫn Long Sơn, cũng gặp phải hắc sát khí bạo phát, Tây Mạc một tên tu luyện ma công phân thần cảnh cường giả, muốn luyện hóa hắc sát khí tu luyện ma công, kết quả bị nơi này hắc sát khí ma tính ảnh hưởng, mất đi tâm trí, kém chút tẩu hỏa nhập ma. Cầm đầu mũ rộng vành người lắc đầu. Ba người trong lúc nói chuyện, đã cách hắc sát khí trụ không xa. A, chỗ đó có người. Hung ác mũ rộng vành người hướng hắc sát khí trụ phía dưới nhìn lại, ánh mắt lấp lóe một chút, đối cầm đầu mũ rộng vành người nói, đội trưởng, ngươi nói nơi này hắc sát khí, phân thần cảnh cũng không thể nhiễm quá nhiều. Nghe vậy, cầm đầu mũ rộng vành người nhíu nhíu mày, bởi vì hắn đã chú ý tới, hắc sát khí trụ trung gian, ngồi xếp bằng một bóng người, xem ra đang tu luyện. Hắn mới lời thề son sắt nói, nơi này hắc sát khí hung hiểm, lập tức liền trông thấy có người ngồi tại hắc sát khí trụ bên trong tu luyện, bình yên vô sự, đây quả thực tựa như là quất hắn một tát hai. Một tên phân thần cảnh thất trọng cường giả, lại có thể không nhìn nơi này hắc sát khí. Chẳng lẽ là Tây Mạc Trường Hận Tông Nhân? Cầm đầu mũ rộng vành người trầm ngâm lên tiếng. Trường Hận Tông Nhân, ngay từ đầu tu luyện thì luyện hóa các loại âm sát chi khí, đối với các loại phụ diện ảnh hưởng. Có rất mạnh chống cự lực. Phía bên phải mũ rộng vành người lắc đầu, hẳn không phải là. Trường Hận Tông công pháp, tu luyện lúc có hận ý ngập trời, trên người người này chân nguyên ba động, thật lớn tinh thuần, hẳn không phải là Trường Hận Tông công pháp. Ta xem là Bách Quốc Cương vực chín đại thánh địa bên trong người. Đoán nhiều như vậy làm cái gì, bắt lấy hắn hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Cái này hắc sát khí nếu là thật sự khủng bố như vậy, trên người người này khẳng định có bảo bối. Vừa vặn cũng có thể hỏi một chút đi Thương Lan Vương Triệu Đường, miễn cho sai phương hướng. Hung ác mũ rộng vành người cười hắc hắc, cước bộ một bước, trực tiếp hướng hắc sát khí trụ bàn tới. Hai người bọn họ không có ngăn cản, chậm chậm theo ở phía sau, một bước xem kịch vui thần sắc. Dọc theo con đường này, bọn họ không làm thiếu dạng này sự tình. Dù sao Bách Quốc Cương vực ngày sau cũng sẽ trở thành yêu vương hoàn thành đại nghiệp địch nhân. Bọn họ lang yêu một mạch cùng chín đại thánh địa gần nhất quan hệ cũng biến thành chuyển biến xấu, hiện tại giết một cái tính toán một cái. Coi như không phải chín đại thánh địa người, giết cũng liền giết, cái này vắng vẻ vùng đất hoang vu, còn có người hướng bọn họ truy cứu không thành. Xoát! Hung ác mũ rộng vành người trực tiếp hướng về hắc sát khí trụ bàn tới, ánh mắt nhìn La Phong, trong mắt lộ hung quang, để ta xem một chút, trên người ngươi có cái gì mê hoặc. Lúc nói chuyện, hắn trên thân buộc phát ra một cỗ hung hãn chi khí, trên tay phải bắn ra tranh tranh tỏa sáng móng vuốt, thì muốn xuất thủ. Ngay tại lúc này, một đạo kình khí xuyên thủng không khí, phá không mà tới. Ẩm. Hung ác mũ rộng vành người vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể bị chấn động đến hướng, về, sau chân lui hơn 10 bước, ánh mắt lập tức trầm xuống, một chút hướng khí kình phóng tới phương hướng nhìn lại. Người nào? Xoát! Một vệt lóa mắt hồng quang lóe qua, Lâm Hồng Di ngăn cản tại hung ác mũ rộng vành người trước mặt. Quét ba tên mũ rộng vành người liếc một chút, Lâm Hồng Di ánh mắt ngưng lại, bất động thanh sắc vận chuyển chân nguyên, kim sắc quang hoa lập lòe, một kiện uy phong lẫm liệt kim sắc chiến giáp xuất hiện ở trên người nàng, mặt ngoài tràn ngập huyết sắc hỏa diễm, vặn vẹo hư không. Ánh mắt khóa chặt lại hung ác mũ rộng vành người, Lâm Hồng Di bình tĩnh nói, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Ba vị, ta bằng hữu đang tu luyện, phiền xin đi vòng. Ha ha, tốt một cái cô gái nhỏ. Hung ác mũ rộng vành người dò xét Lâm Hồng Di liếc một chút, vô vô y hề phục, trong mắt lộ ra chế rêu chi sắc, vừa mới ngươi đánh lén ta, chẳng lẽ muốn để cho chúng ta cứ như vậy đi. Lâm Hồng Di đại mi thầm nhăn, vung tay lên, một thanh màu đỏ chiến phủ hóa thành một vệt lưu quang, bay vụt hướng hung ác mũ rộng vành người, bị đối phương một phát bắt được. Đây coi như là bồi thường. Lâm Hồng Di nói, La Phong hiện tại tu luyện, khả năng ở lúc mấu chốt, nàng nhưng là không muốn mạo hiểm, làm cho đối phương đi quấy rầy, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, có thể hao tài tiêu thai tốt nhất. Ồ, lục phẩm linh binh. Hung ác mũ rộng vành người dò xét chiến phủ liếc một chút, ánh mắt sáng lên, tầm mắt lần nữa rơi vào Lâm Hồng Di trên thân. Khiêu khích ta tôn nghiêm, điểm ấy bồi thường, nhưng là chưa đủ. Chương 2644, còn sống không tốt sao? Nghe thấy hung ác mũ rộng vành tiếng người, Lâm Hồng Di ánh mắt lấp lóe một chút, lạnh lùng nói, vậy ngươi muốn thế nào? Trên mặt mặc dù không có biểu tình gì, Lâm Hồng Di nhưng trong lòng thì âm thầm gấp. Trước mắt ba người, xem ra đều không phải là người lương thiện, mà lại, khí tức đều rất mạnh, tất cả đều là phân thần cảnh hậu kỳ cường giả, nàng tuyệt không phải là đối thủ, có thể làm, chỉ có thể là tận lực trì hoãn thời gian, chờ La Phong theo tu luyện bên trong khôi phục. Chỉ là luyện hóa hắc sát khí, không so tầm thường, nàng cũng không biết, La Phong khôi phục phải bao lâu. Hy vọng nhanh chút. Lâm Hồng Di trong lòng trầm ngâm. Ta muốn thế nào? Hung ác mũ rộng vành người cười hắc hắc, mò người đứng thứ nhất bên trong huyết hồng chiến phủ, đạo, người khác cho đồ vật, ta không thích. Ta muốn đồ vật, còn là ưa thích chính mình đi lấy. Thanh âm rơi xuống, hung ác mũ rộng vành người trong ánh mắt lệ mang lóe lên, cả người như tiễn hướng Lâm Hồng Di bắn xuyên qua, nhất phủ hướng Lâm Hồng Di đánh xuống. Vâng! Cái này nhất phủ không có cái gì lạ mắt chỗ, chỉ là thuần túy lực lượng, chiến phủ đánh xuống, có loại sơn phong sụp đổ khí thế, mãnh liệt sóng xung kích, nổi lên từng trận cuồng phong, mãnh liệt hướng Lâm Hồng Di xé rách. Lâm Hồng Di không nghĩ tới đối phương như thế hung ác, vừa lên đến thì muốn giết người, không kịp ngẫm nghĩ nữa, cước bộ giẫm một cái, một vòng thực chất thủy triều gợn sóng, hướng bốn phía quét ngang mà ra. Phá! Quát lạnh một tiếng, Lâm Hồng Di một quyền mang theo sơn phong hư ảnh, hướng về chiến phủ đánh tới. Vâng! Như núi quyền kình cùng chiến phủ tiếp xúc, bộc phát ra như sấm tiếng vang, phá nát khí kình, hướng bốn phương tám hướng bao phủ, xé nát mảng lớn mây đen. Xoát! Lâm Hồng Di bóng người bay ngược về đằng sau hơn 100 mét, hung ác mũ rộng vành người cũng lui về phía sau mấy bước. Nhìn qua đối diện bóng người, Lâm Hồng Di sắc mặt càng băng lãnh. Nàng vừa mới thế nhưng là thi triển ra toàn bộ chiến lực, lại không có cách nào dung chuyển đối phương, tu vi chênh lệch thật lớn, để kia thực lực này, quả thực tựa như là một đầu danh trời, làm cho không người nào có thể vượt qua. Vậy mà ngăn trở ta nhất kích. Hung ác mũ rộng vành trong mắt người để lộ ra mãnh liệt ngoài ý muốn, hắn nhưng là phân thần cảnh bắt trọng cường giả, vừa mới mặc dù chỉ là tiện tay nhất kích, cũng không phải một tên phân thần cảnh trung kỳ cường giả có thể ngăn cản, chớ đừng nói chi là, đem hắn bước lui, trên người đối phương cái kia cỗ hung hãn khí lực, quả thực để hắn cho là mình đối mặt là một tên hoang tộc. Hừ, có chút ý tứ. Trong mắt hàn quang lóe lên, hung ác mũ rộng vành nhân vọng lấy Lâm Hồng Di, ngữ khí trầm giọng nói, tiểu nha đầu, lại tiếp ta một chiêu. Thanh âm rơi xuống, hung ác mũ rộng vành người đem chiến phủ giao đổi sang tay trái. Cước bộ chấn động, hư không lắc lư, cao lớn thân thể, trực tiếp xuất hiện tại Lâm Hồng Di phía trên, tay phải một chút hướng Lâm Hồng Di bao phủ xuống đi. Tay phải hắn, xác thực nói, hẳn là móng phải, phía trên sinh trưởng ra một hơn một xích móng đuốt, tóe phát ra đạo đạo khí kình, phong mang chi khí, trực thấu nhân tâm, đem hư không cắt chém ra năm đạo đen nhánh vết rách, lấy xét đánh chi thế kéo dài đến Lâm Hồng Di phía trên. Thật nhanh! Một nguyên chỉ! Lâm Hồng Di trong lòng run lên, không kịp ngẫm nghĩ nữa, thân thể hướng về sau chân lui đồng thời, nhấc chỉ một chút. Kim quang lập lòe, một đạo kim sắc gió xoáy xoay quanh tại Lâm Hồng Di đầu ngón tay, ầm vang tăng vọt, có thể trông thấy một cánh cửa bản phẩm chất kim sắc chỉ kình, gào thét mà ra, phía trên lóng lánh từng đạo phức tạp phù văn, cực kỳ huyền ảo. Ầm ầm. Phong lôi chấn động, chảo kình cùng chỉ kình tiếp xúc, lập tức hung mãnh nổ bể ra đến, Lâm Hồng Di cùng hung ác mũ rộng vành người song song hướng về sau lùi gấp. Hung ác mũ rộng vành người lui về phía sau mấy chục bước, mà Lâm Hồng Di hoàn toàn ngăn không được thân hình, hướng về sau bay vụt vài trăm mét, khóe miệng tràn ngập ra một vệt máu. Chiếm lấy thượng phong, hung ác mũ rộng vành trong mắt người lại là không có nửa điểm vui mừng, ngược lại càng âm trầm, bên trong có một đoàn hung lệ chi khí đang ấp ủ mãnh liệt. Chỉ là một người phân thần cảnh trung kỳ cường giả, ngươi muốn chơi bao lâu? Nhanh chút kết thúc, tốt lên đường. Một tên khác mũ rộng vành người, chờ đến hơi không kiên nhẫn. Im miệng. Hung ác mũ rộng vành người quát lạnh một tiếng, có một chút phát hồng tầm mắt, rơi vào Lâm Hồng Di trên thân, vốn là muốn cho ngươi chết thống khoái, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, ta liền để ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Đùng đùng, không dứt. Lời nói xong, hung ác mũ rộng vành người mãnh liệt hít một hơi, trong thân thể, mãnh liệt vang lên một trận đùng đùng, không dứt, tiếng nổ đùng đoàng. Vốn là rất cao lớn thân thể, đúng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, trâu bò một vòng, trực tiếp đem mũ rộng vành đều chống vỡ vụn xem ra. Mũ rộng vành phá nát, phía dưới lộ ra một trương giống người mà không phải người, giống như sói không phải sói gương mặt, sau lưng một con sói đuôi, thanh sắc bút lông sói, từng chiếc như châm. Lang yêu. Nhìn lấy hung ác mũ rộng vành người biến hóa, Lâm Hồng Di ánh mắt làm ngưng tụ, nàng vừa mới cũng cảm giác được. Đối phương khí tức có chút cổ quái, lại là đông linh yêu vực lang yêu một mạch. Chỉ là một người phân thần cảnh trung kỳ tiểu nha đầu mà thôi, thậm chí ngay cả yêu hóa đều dùng tới, thật sự là đại tài tiểu dụng. Lời mới vừa nói mũ rộng vành người nhún nhún vai. Không có đơn giản như vậy. Cầm đầu mũ rộng vành người liếc Lâm Đỏ liếc một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Con người trước mắt nữ tử, tuy nhiên tu vi không thế nào xuất sắc, nhưng là khác phương diện tố chất, đều là vô cùng xuất sắc. Là có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài, vừa mới đối phương thi triển chỉ pháp, càng là huyền ảo không gì so sánh được, không thi triển yêu hóa lời nói, hung ác mũ rộng vành người rất khó trong khoảng thời gian ngắn thủ thắng. Đối phương cũng là có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên, đã thi triển ra yêu hóa, tên nhân loại này nữ tử sinh mệnh cũng sắp đi đến phần cuối. Ta muốn đem ngươi tứ chi chém xuống đến, lại để cho ngươi nhìn tận mắt ngươi bằng hữu chết thảm. Mang trên đầu phá nát mũ rộng vành kéo xuống, hung ác mũ rộng vành nhân vọng lấy Lâm Hồng Di, trên mặt lộ ra một cái tàn nhẫn nụ cười, liền muốn xuất thủ. Ha ha, cái chủ ý này không tệ. Đột nhiên, một đạo cười tiếng vang lên. Tiếng cười rất bình thản, thế nhưng là rơi vào ba tên mũ rộng vành người trong hai, lại là cảm giác được một cỗ thấu xương sát ý, đó là một loại để không khí cũng vì đó ngưng kết sát ý. Ba người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía một cái phương hướng. Xoát. Một đạo thần sắc bóng người lướt qua, La Phong theo hắc sát khí trụ bên trong đi ra, đứng tại Lâm Hồng Di bên cạnh. Hắn đã sớm phát giác được ba tên mũ rộng vành người đến, chỉ là hắc sát khí trụ chẳng mấy chốc sẽ khô kiệt, hắn không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng tu luyện, dự định nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đối phương cầm lục phẩm chiến phủ rời đi tốt nhất, đến lúc đó hắn tại bồi một thanh lục phẩm linh binh cho Lâm Hồng Di. Dù sao tại khư trong động, hắn được đến linh binh không ít, đại đa số đều là hắn chém giết Nam Cung gia cao thủ đoạt được, cũng không quan tâm một thanh lục phẩm linh binh. Chỉ tiếc, đối phương tựa hồ cũng không nghĩ như vậy. Nhìn Lâm Hồng Di liếc một chút, La Phong ánh mắt hơi hơi mị mị, chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía hung ác mũ rộng vành người. Lấy chỗ tốt liền rời đi tốt bao nhiêu. Tham lam, nhưng là muốn trả giá đắt. Nói, La Phong rút ra tuyết thần đao, sáng như tuyết lưới đao. Chiếu rọi đến ánh mắt của hắn hoàn toàn lạnh lẽo. Ha ha, nói cái gì nói nhảm. Vừa vặn, cùng một chỗ đem bọn ngươi giải quyết, lười nhắc lãng phí nữa lao tử thời gian. Hung ác mũ rộng vành trong lòng người đang có hỏa khí, trông thấy La Phong xuất hiện, tàn nhẫn cười một tiếng, thân thể mạnh mẽ đạn, hơi hơi không người, dường như bắn đi ra mũi tên một dạng, hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, một chút thì xuất hiện tại La Phong cùng Lâm Hồng Di trên không. Còn sống không tốt sao? Đột nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm, bay vào hắn trong thai. Chương 2645, 2 đối 2, con kiến hôi. Còn sống không tốt sao? Bình tĩnh thanh âm, chui vào hung ác mũ rộng vành người trong thai, hắn trừng mắt xem xét, người nói chuyện, chính là phía dưới thanh niên mặc áo lam đao khách, đối phương đứng tại chỗ, không nhúc nhích, đôi mắt kia bên trong, nhìn không thấy nửa điểm hoảng sợ cùng bối rối, ngược lại mang theo đạm mạc vẻ khinh thường. Hung ác mũ rộng vành người giận tím mặt, vừa mới hai chiêu không có giải quyết hết một tên phân thần cảnh trung kỳ cường giả, đã để hắn rất phiền muộn, giờ phút này một tên phân thần cảnh thất trọng cường giả, vậy mà cũng dám xem thường tại hắn, hắn uy nghiêm, khi nào biến đến như thế giá rẻ. Không biết sống chết đồ vật, chết đi cho ta. Hung quang bốn phía ánh mắt khóa chặt lại La Phong, hung ác mũ rộng vành người nổi giận gầm lên một tiếng, móng phải phía trên bốc cháy lên xanh mơn mởn yêu hỏa, nhất chảo hướng La Phong bay đánh đi qua. Xoẹt. Bầu trời ánh sáng màu xanh lục lập lòe, theo hung ác mũ rộng vành người nhất chảo đánh ra, nam đạo thiêu đốt lên xanh biếc yêu hỏa chảo kình, bắn ra, tốc độ nhanh như tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt thì buông xuống đến La Phong trên thân. Xoẹt. La Phong thân thể bị xé mở, tứ phân ngũ liệt, bị gió thổi qua, tiêu tán vô hình. Ừm. Dạ. Hung ác mũ rộng vành người hơi sững sờ, hắn còn tưởng rằng, đã giải quyết xong một cái, không có chút nào ngờ tới lại là kết quả này. Cẩn thận. Lúc này, hai gã khác mũ rộng vành người kinh sợ thanh âm, từ phía sau truyền đến. Hung ác mũ rộng vành trong lòng người run lên, không chút do dự một bước hung hăng đạp xuống. Thân thể như mũi tên, hướng phía sau bay vụt. Cùng lúc đó, đây không phải ngươi đồ vật. Lấy ra đi. Cái kia đạm mạc vô tình thanh âm, vang lên lần nữa, lần này thanh âm, gần trong gang tấc, cơ hồ ở bên tai nói mớ. Phúc. Chợt lóe tài năng, hư không bên trong, một vệ sáng như tuyết đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. A a a a a a. A a. Tay ta. Hung ác mũ rộng vành người tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hắn bắt lấy lục phẩm chiến phủ tay trái, trực tiếp sóng vai đứt gãy, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ mảng lớn xương máu. La Phong tay khẽ vẫy, một chút đem lục phẩm chiến phủ tiếp được, dùng lực chấn động, nắm chặt chiến phủ tay gãy, lập tức vỡ vụn. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết. Nhìn lấy La Phong, hung ác mũ rộng vành người bưng bít lấy tay gãy, ánh mắt biến đến một mảnh huyết hồng, cuồng hống một tiếng, trên thân yêu khí ầm vang tăng vọt. Cao lớn trong thân thể, phát ra đùng đùng, không dứt, nổ đùng thanh âm. Hắn vốn là qua 2 mét thân hình, lần nữa cất cao, toàn thân cao thấp, cấp tốc chui ra nhất chỉ bao dài thành sắc bút lông sói, miệng mũi vươn về trước, biến thành mồm sói, trong nháy mắt, đã biến thành một đầu cao hơn 3 mét, 7 phần giống sói, 3 phần giống gây vợ, hung mạnh yêu khí màu xanh bốn phía, tại chung quanh thân thể xoay quanh thành đạo nói gió xoáy. Giống, đem yêu hóa hoàn toàn thôi động. Hung ác mũ rộng vành người hai chân một bước, cao lớn bóng người, như là một đoàn thanh sắc phong bạo, mãnh liệt hướng La Phong nghiền ép lên đi. Thiên ảnh sói tập kích. Thân thể giữa đường, hung ác mũ rộng vành người móng phải vung ra, trên móng vuốt ngưng tụ lại nam đạo kịch liệt thanh sắc kình phong, nhất chảo hướng La Phong nơi ở, lăng không vô xuống. Vâng! Một chảo này hung manh vô cùng, nhất chảo đánh ra, bên trong thiên địa đản sinh ra nam đạo to lớn thanh sắc gió lốc bên trong. Ẩn ẩn có thể nhìn đến từng đầu thanh sắc lang ảnh tại cực nhanh tiến tới gào thét, số lượng thành trên ngàn trăm, như là một chi yêu lang đại quân, muốn đem La Phong huyết nhục hoàn toàn thôn phệ. Chém. La Phong không lùi không tránh, tuyết ẩn đao tại hư không liên tục vượt mấy lần, mấy đạo tấm lụa đao quang gào thét mà ra, năm đạo thanh thế dọa người thanh sắc gió lốc, một chút thì bị bổ ra, chôn vùi. Sao lại thế? Mắt thấy thanh sắc gió lốc bị bổ ra, hung ác mũ rộng vành người thất kinh, có chút khó có thể tin. Lúc này, mấy cái đạo ánh đao bổ ra hỗn loạn khí kình, xuất hiện tại hắn trong mắt. Thật nhanh. Ánh mắt bị đao quang đầy tràn, hung ác mũ rộng vành người toàn thân nộ khí thủy triều biến mất, còn lại tất cả đều là hoảng sợ, không ngừng nghỉ hoảng sợ. Đây cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể làm việc. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Đao sáng long lánh. Nương theo lấy một tiếng thê lương rú thảm, hung ác mũ rộng vành người còn lại tứ chi cũng rời hắn mà đi, cùng một cây gậy không sai biệt lắm thân thể, rơi xuống dưới. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, thẳng đến lúc này, hai gã khác mũ rộng vành nhân phương mới lấy lại tinh thần, một người vội vàng lướt đi, tiếp được hung ác mũ rộng vành người, hạ xuống một chỗ vách đá phía trên. Cầm đầu mũ rộng vành người cũng bay vút qua, Hắn xem xét một chút hung ác mũ rộng vành người thương thế, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống. Đối phương tứ chi bị phế, lại bắt đầu bị nơi này tràn ngập sát khí ăn mòn, không nói có cứu hay không trở về, coi như cứu trở về cũng sẽ chỉ là một tên phế nhân. Hung ác mũ rộng vành người máu me khắp người, trong mắt cũng là có máu tươi tràn ra, trừng lấy La Phong, một bức hận không thể đem La Phong ăn sống nuốt tươi thần sắc, điên cuồng hống nói. Giết hắn. Đội trưởng nhanh giết hắn. A a a a a a a. Mau giúp ta giết hắn, ta muốn uống hắn máu, ăn hắn thịt. Yên tâm, ta sẽ báo thủ cho ngươi. Cầm đầu mũ rộng vành người đứng người lên, ngẩng đầu, nhìn về phía La Phong, thâm trầm nói, ngươi là ai? La Phong đứng thẳng hư không, đem lục phẩm chiến phủ ném cho Lâm Hồng Di, quay đầu nhìn lấy cầm đầu mũ rộng vành người, thản nhiên nói, ta xem chúng ta cũng không có liên hệ tính danh tất yếu đi. Hừ. Cầm đầu mũ rộng vành người lạnh hừ một tiếng, ngươi không nói, vậy nhưng không phải do ngươi. Lúc nói chuyện, còn lại hai tên mũ rộng vành người, đi vào giữa không trung, một người cầm đầu lạnh lùng nhìn chăm chú lên La Phong, ngươi dám giết ta lang yêu nhất tộc người, chỉ là chết, không đủ tha tội. Thân nhân ngươi, bằng hữu, hết thảy đều muốn vì ta đồng bạn chôn cùng. Ngoan ngoan nói ra thân phận của ngươi, miễn cho thụ nỗi khổ ra thịt. Không phải vậy, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì là địa ngục. Ha ha. La Phong mặt lộ vẻ mỉm cười, rất có hứng thú nhìn về phía cầm đầu mũ rộng vành người, vừa mới hai đối ba, ta đều không sợ, hiện tại hai đối hai, ngươi bằng cái uy hiếp gì ta? Dựa vào cái gì? Cầm đầu mũ rộng vành người giận quá thành cười, thân thể hơi chấn động một chút, một trận mãnh liệt yêu phong theo hắn thân thể bạo phát, màu đen mũ rộng vành bỗng chốc bị chấn vỡ, lộ ra hắn diện mục thật sự, là một cái khuôn mặt nham hiểm lão giả. Giờ phút này, hắn thân thể, chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ châu bò, toàn thân cao thấp cấp tốc sinh trưởng ra bút lông sói, những thứ này bút lông sói tất cả đều là ngân sắc, trong gió múa, xem ra lộng lẫy không gì so sánh được. Ngân lang một mạch. Lâm Hồng Di nhìn lấy lang yêu láo giả, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Lang yêu bên trong, lấy huyết mạch khác biệt, chia làm rất nhiều chi, ngân lang một mạch tại lang yêu bên trong cũng là quý tộc đồng dạng tồn tại. Trước mắt lang yêu láo giả, không chỉ là lang yêu bên trong ngân lang một mạch, càng là phân thần cảnh đứng đầu cường giả, tại Đông Lĩnh cũng khẳng định là một vị nhân vật, dạng này yêu tộc cường giả, vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Cẩn thận, hắn là lang yêu ngân lang một mạch, chiến lược so với phổ thông lang yêu mạnh hơn rất nhiều. Lâm Hồng Di lo lắng La Phong ăn thiệt thòi, mở miệng nhắc nhở. La Phong bất động thanh sắc, hắn đã cảm giác được. Yêu hóa về sau. Lang yêu lão giả thân hình so hung ác mũ rộng vành người, còn cao lớn hơn, đứng ở nơi đó, tựa như là một đầu hình người ngân sắc hung thú, khủng bố mãnh liệt yêu khí, từng trận khuyết tán ra đến, làm đến chung quanh thân thể hắn đều bị vung lên mắt trần có thể thấy gợn sóng, để người nhìn mà phát khiếp. Tiểu tử, hiện tại ngươi hối hận đã muộn. Lang yêu lão giả nhếch môi, một đôi con ngươi màu bạc, nhìn xuống La Phong, nghiêm chỉnh giống như là tại trên mặt đất một con run rế. Chương 2646, thân thể như lưu vân, thử tay nghề. Lang yêu lão giả cũng không có đem La Phong quá để ở trong lòng, hắn thấy vừa mới La Phong có thể như vậy mà đơn giản đánh bại hung ác mũ rộng vành người, đại bộ phận công lao là bởi vì hung ác mũ rộng vành người quá mức lô mãng khinh địch. Nếu như hung ác mũ rộng vành người ngay từ đầu thì tiến hành yêu hóa, cẩn thận đối đãi, kết cục khẳng định khác biệt. Đương nhiên, coi như thanh niên trước mắt đau khách thực lực thật mạnh như vậy, có thể vượt cấp khiêu chiến, địch nổi phân thần cảnh bắt trọng, lang yêu lão giả cũng không sợ. Hắn nhưng là phân thần cảnh đứng đầu cường giả, càng là Đông Lĩnh lang yêu bên trong ngân lang nhất tộc, trong thân thể trôi chảy lấy thượng cổ ngân lang chi huyết, liền xem như đối mặt đồng cấp võ giả, hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào, huống chi chỉ là một tên phân thần cảnh thất trọng đao khách. Chỉ cần hắn nghĩ, giơ tay nhấc chân, liền có thể để đối thả chết không có chỗ chôn. Bất quá hắn nhưng là sẽ không dễ dàng như vậy thì kết thúc đối phương tính danh. Ngươi đi đem nữ tử kia mang tới. Yêu lang lão giả ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Lâm Hồng Di. Vâng. Một tên khác thanh niên lang yêu, giờ phút này cũng đã yêu hóa. Hắn liếc Lâm Hồng Di liếc một chút, ánh mắt lộ ra tà ác ý cười, một bước lướt qua đi. Chỉ là, hắn vừa mới bước ra một bước, đột nhiên cảm giác thấy lạnh cả người đánh tới, toàn thân bút lông sói bùng nổ. Không chút do dự bay ngược về đằng sau. Xoẹt. Thanh niên lang yêu lui lại trong nháy mắt, một dải lụa đao quang một chút xuyên qua hắn vừa mới chỗ vị trí, không khí bị xé nứt ra một đạo trong suốt vết rách. Thanh niên lang yêu sắc mặt tâm trầm, hung ác ánh mắt, trừng mắt về phía La Phong chỗ vị trí. La Phong tay cầm tuyết thần đao, đứng thẳng hư không, Phong Khinh Vân đạm nghiêng hai tên lang yêu liếc một chút, các ngươi đối thủ là ta. Thanh niên lang yêu khuôn mặt vặn mẹo, hắn tuy nhiên không phải phân thần cảnh đứng đầu cường giả, nhưng tại trước đó không lâu cũng đã tấn thăng phân thần cảnh 9 tầng, ở trong tộc cũng là một cái có chút danh tiếng thiên tài. Thanh niên trước mắt đau khách, dám khinh thường tại hắn. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn nụ. Nhếch miệng lên một vệ tàn nhẫn nụ cười, thanh niên lang yêu đối lang yêu láo giả nói, tuyệt ngạo đội trưởng, không dùng ngươi tự mình xuất thủ, ta tới đối phó tiểu tử này. Ta sẽ nói cho hắn biết, khiêu khích chúng ta lang yêu nhất tộc, hội nỗ lực như thế nào đại giới. Lang yêu láo giả nhìn La Phong liếc một chút, gật gật đầu, tốt, cẩn thận một chút, hắn đao pháp rất nhanh. Mặt khác, không muốn trực tiếp giết hắn. Ta sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy chết. Thanh niên lang yêu cười lạnh một tiếng, vừa xài bước ra, đi vào La Phong trước người, nói, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến, xem ra tại Bách Quốc cương vực cũng là một thiên tài. Mà ta thích nhất làm sự tình, cũng là bóp chết cái gọi là thiên tài. Đây là nhanh cỡ nào ý? La Phong liếc thanh niên lang yêu liếc một chút, ngươi còn không có tư cách này, còn là bảo các ngươi đội trưởng tới đi. Dạng này ngươi còn có thể quá nhiều sống một lát. Không biết sống chết. Ngươi đao pháp xác thực rất nhanh, bất quá, có hay không ta tốc độ nhanh. Thanh niên lang yêu há có thể dễ dàng tha thứ như thế khiêu khích, giận tím mặt, nặng quát một tiếng, hai chân bắn ra, cả người hóa thành một vệ thanh sắc tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại La Phong trước mặt, nhất chảo hung ác xé rách mà ra. Xoẹt một tiếng, một đạo thanh sắc vuốt sói, đánh thẳng La Phong thân thể. Cái này đạo thanh sắc vuốt sói, độ lớn bằng gian phòng, ẩn chứa thật sâu phong mang, có loại kiếm khí sắc bén cảm giác, nhanh như kinh hồng, mắt thường chỉ có thể bắt được một vệt nhạt màu xanh nhạt dấu vết. Ta nhanh không chỉ có riêng là đạo pháp. La Phong âm thanh vang lên. Gần như đồng thời, hắn bóng người theo gió tan biến, thanh niên lang yêu chảo kình phốc cách không, xuyên bắn xuống đi, ở trên mặt đất sẽ rách ra từng đạo dài trăm thước khủng bố vết rách. Thân thể như lưu vân, La Phong xuất hiện tại thanh niên lang yêu bên trái, hắn thi triển, chính là mạnh nhất thân pháp hành vân vô thường, cả người như một vệt quỹ tích vô thường lưu vân, di động không mang theo mảy may khí tức. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. La Phong tốc độ, xác thực để thanh niên lang yêu bị kinh ngạc, nhưng hắn quan sát hung ác mũ rộng vành người cùng La Phong vừa mới nhất chiến, trong lòng sớm có phòng bị, gặp nhất chảo công kích hư không, bóng người lập tức vọt tới, hóa thành một vệt tàn ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Chết! Ánh sáng xanh lập lòe, thanh niên lang yêu xuất hiện tại La Phong bên trái, nhất chảo hướng La Phong đánh ra. Vâng! Không khí bị vồ nát, La Phong bóng người lại một lần chôn vùi, theo gió tan biến. Lại là giả. Thanh niên lang yêu vừa kinh vừa sợ, hắn huyết mạch là yêu lang trùng kim diễm phong lang. Kim diễm phong lang lấy tốc độ cực nhanh vì đặc điểm. Trên thân pháp, hắn một mực có 10 phần lòng tin. Thế nhưng là, giờ phút này, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, vậy mà tại một tên so với hắn còn nhân loại trẻ tuổi thanh niên trước mặt ăn quả đắng, để hắn lửa giận trong lòng tăng vọt. Đi ra cho ta. Không cần nghĩ ngợi, thanh niên lang yêu toàn thân bốc cháy lên khí thế to lớn thanh sắc yêu hỏa, nặng quát một tiếng, một quyền trùng điệp đánh xuống. Ầm ầm. Hư không chấn động, lấy thanh niên lang yêu làm trung tâm, một vòng thanh sắc gợn sóng, lấy trời long đất nở chi thế, quét ngang mà ra, nghiền ép đến hư không phát ra trận trận chống đỡ hết nổi rên rỉ. Xoát. La Phong bóng người xuất hiện tại ngoài trăm thước. Ầm. Một bước đem trùng kích tới dư âm đập nát. La Phong quét thanh niên lang yêu liếc một chút, xem ra tốc độ ngươi cũng không gì hơn cái này. Đặt tới bây giờ cảnh giới, chỉ là địa cấp thượng phẩm thiên vân bước, thực sự đồng cấp võ giả bên trong, đã không phải là xuất sắc như vậy. Bất quá, La Phong đã đem thiên vân bước tu luyện tới cảnh giới viên mãn, tăng thêm gần nhất đối không gian ý cảnh lĩnh ngộ, có phần có tâm đắc, đem dung nhập vào thiên vân bước bên trong, để thiên vân bước tốc độ càng tiến một bước, có thể nói, đã không kém cỏi bất luận cái gì địa cấp khinh thân công pháp. Thanh niên lang yêu sắc mặt đỏ lên, căm tức nhìn La Phong, âm lãnh nói, không nên đắc ý vong hình. Vừa mới bất quá là ta thăm dò ngươi, trong vòng 3 chiêu, ta sẽ muốn ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Xoát. Lời nói xong, thanh niên lang yêu trên thân yêu hỏa ầm vang tăng vọt, cả người khí thế liên tục tăng lên, đặt đến đỉnh phong một khắc, một bước lần nữa lướt về phía La Phong. Huyết phong giết. Thân thể giữa không trung, thanh niên lang yêu nổi giận gầm lên một tiếng, móng phải phía trên khí thế to lớn thanh viêm diện ngoài, bốc cháy lên một tầng huyết viêm, ngăn cách mấy chục mét khoảng cách, nhất trảo thẳng hướng La Phong. Oanh! Không khí chấn động, một đạo giao dung lấy máu xanh hai sắc màu phong bạo, hướng La Phong đánh giết tới. Đạo này phong bạo đại có vài chục mét, liên tiếp thiên địa, từ xa nhìn lại, tựa như là một đầu nổi giận gào thét nộ long, những nơi đi qua, cắt đá phấn khởi, cứng rắn vẫn long sơn đá núi đều bị cày ra một đạo sâu hơn một mét vết rách. Vừa vặn, lần tu luyện này đột phá, còn không có tìm người thử tay nghề. Tay cầm tuyết tần đao, La Phong không có thôi động đại thế cùng yêu hình thuật, chỉ là thôi động long nguyên chiến giáp, theo một kiện giống như chiến giáp hình rồng, ở trên người hắn ngưng tụ, khí thế của hắn cũng đạt đến một cái mới cao điểm, cùng thanh niên lang yêu địa vị ngang nhau, một đao bổ ra. Đao quang dường như không còn là đao quang, mà chính là một đạo phá không xuất thế thần phạt lôi đỉnh đón gió căng phồng lên, chiếu sáng cả mảnh trời hư không, đem cái kia đạo mãnh liệt phong bạo cùng thanh niên lang yêu đều bao phủ đi vào. Ầm ầm. Khí kình phá nát, lôi xả nổi lên bốn phía, thanh niên lang yêu một mặt khó có thể tin bay rớt ra ngoài, nửa đường rốt cục nhịn không được, một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân cao thấp du thoán lấy một chút sáng như tuyết lôi đỉnh. Chương 2647, tiểu tử này rất quỷ dị. Ầm. Thanh niên lang yêu một bước đem không khí giẫm đến bạo liệt, rốt cục ổn định thân hình. A, đáng giận. Nguyên lai tiểu tử ngươi còn giấu một tay đến ám toán ta. Thanh niên lang yêu lau đi khỏe miệng vết máu, phát ra gầm lên giận dữ. Tên kia lang yêu lão giả cũng hơi kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, thanh niên trước mắt đau khách, lại còn giấu có lợi hại như thế át chủ bài. Bất quá, đối phương hiện tại thi triển đi ra, hẳn là sau cùng át chủ bài. Ý niệm trong lòng lóe qua, lang yêu lão giả cũng không có động. Chỉ là trình độ như vậy, còn không cần hắn xuất thủ. Nghe thấy thanh niên lang yêu lời nói, La Phong nao nao, hắn chưa từng ám toán qua đối phương. Hừ, ngươi xác thực có mấy phần bản sự, bất quá, muốn cùng ta tranh phong, còn sớm 800 năm. Yêu hóa. Tại La Phong trong tay ăn quả đắng, thanh niên lang yêu ngũ quan vặn mẹo, thân thể mạnh mẽ chấn, mãnh liệt yêu khí, ầm vang bạo phát, nương theo lấy cuồng phong, phóng lên tận trời, thân thể cũng theo đó cấp tốc châu bò. Trong nháy mắt thì cất cao một đoạn, khí thế tăng mạnh, vốn là rời rạc tại hắn thân thể bốn phía tỉ mỉ tiểu lôi đình, trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Chết đi cho ta. Đem yêu hóa thôi động đến cực hạn, thanh niên lang yêu tầm mắt khóa chặt La Phong, hai cái đồng tử, một cái biến thành phỉ thúy giống như thanh sắc, một cái biến thành lóa mắt kim sắc, tính cả hắn trên thân yêu hỏa đều biến thành hai loại hoàn toàn khác biệt, lại phân biệt rõ ràng nhan sắc, to lớn thân thể, bay nhào mà ra. Kim Phong Tàn Nguyệt. Thân thể giữa không trung, thanh niên lang yêu thét dài một tiếng, cách không hai chảo, một trái một phải muốn La Phong xé rách đi qua. Xoẹt. Hai đạo hình dáng như Tàn Nguyệt chảo kình, đống nhiên xuất hiện, nên phong gấp tăng, một đạo là thuần túy kim sắc, tản ra đáng sợ phong mang, một đạo xanh biếc, mãnh liệt như sớm, đem bầu trời xé rách ra hai đạo dài đến ngàn mét vết rách. Từ đằng xa quan sát, dường như cả mảnh trời hư không đều bị hai đạo chảo kình triệt để xé nát. La Phong khẽ lắc đầu, vừa thu lại tuyết tần đao, trên thân mãnh liệt bốc cháy lên khí thế to lớn kim diễm, bành trướng khí thế, đem chung quanh đè ép ra một mảnh chân không thế giới, khiến hư không run rẩy. Bách liệt chân quyền. Vừa xài bước ra, La Phong một quyền hướng thanh niên lang yêu chính diện nên đón. Mắt thấy tình cảnh này, thanh niên lang yêu trong mắt lóe lên một vệt giọng nỉa mai chi sắc. Yêu tộc trong thân thể có yêu thú chi huyết, thể phách tuy nhiên so ra kém những cái kia man di hoang tộc, thế nhưng xa không phải nhân loại võ giả có thể đánh đồng. Không biết sống chết. Trong lòng chế giễu một câu, thanh niên lang yêu đem yêu khí thôi động đến cực hạn, muốn nhất kích đem La Phong đánh tan. Ầm ầm. Trên bầu trời, hai đạo tàn nguyệt cùng một vệt lóa mắt ngọn lửa màu vàng, trong nháy mắt đụng vào nhau. Hư không run rẩy, hai đạo tàn nguyệt chảo kình chỉ kiên trì trong nháy mắt, trực tiếp bị quyền kình chấn vỡ, bao phủ. Phốc phốc. Thanh niên lang yêu còn chưa kịp hét lên kinh ngạc, cả người liền bị gào thét mà đến quyền kình thôn phệ, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp bị một ngọn núi hung hăng va chạm, yêu khí trực tiếp bị đâm đến sụp đổ, một ngụm huyết tiễn cuồn bắn ra. Làm sao có thể? Chính diện giao phong, ta vậy mà không phải là đối thủ. Lui nhanh đồng thời, thanh niên lang yêu trong lòng chấn động mãnh liệt, vừa sợ vừa giận, La Phong thực lực, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Lớn nhất không cách nào làm cho hắn tiếp nhận là, đối phương với tư cách là đao khách, cũng không phải là lấy đao pháp đánh bại hắn, mà chính là cùng hắn cứng đối cứng, chính diện đem hắn đánh tan. Nhất thời, thanh niên lang yêu trong lòng ngạo khí cùng tự tin, ầm vang sụp đổ, chỉ còn lại có tràn đầy nổi giận. Xoát! La Phong bóng người lấp lóe, thiên vân bước thi triển ra, lóe lên một cái liền đuổi kịp thanh niên lang yêu. Chết! Tuyết ẩn đao hóa thành lôi đỉnh, nhất đao chạm xuống. Ầm ầm! Lôi quang oanh tạc, mưa gió nứt thành bốn mảnh, đao quang chưa đến, không gian đã không chịu nổi bên trong ẩn chứa khủng bố bạo phát lực, kịch liệt chấn động lên. Tuyệt ngạo đội trưởng, cứu ta! Cảm giác được đập vào mặt phong mang chi khí, thanh niên lang yêu triệt để sợ hãi, giờ phút này La Phong trong mắt hắn, nghiêm chỉnh đã biến thành một tôn sát tinh. Liều mạng thôi động yêu khí lui lại đồng thời, đề khí hướng phía sau lang yêu lão giả cầu cứu. Cho ta nát! Một đạo ngân quang lóe qua, lang yêu lão giả xuất hiện tại thanh niên lang yêu trước người, móng vuốt bên trong, ngân quang bốn phía, nhất chảo dò ra, hư không bên trong, đột nhiên hiện ra một cái to lớn ngân sắc vuốt sói, hung hăng hướng đao quang chụp tới. Phanh một tiếng, ngân sắc vuốt sói cùng đao quang song song phá nát. Tuyệt ngạo đội trưởng. Thanh niên lang yêu đứng tại lang yêu sau lưng lão giả, nhìn La Phong liếc một chút, liếm liếm bờ môi, vừa mới hắn dường như theo quỷ môn quan đi một lần, đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, run giọng nói. Tiểu tử này rất quỷ dị. Lang yêu lão giả khẽ gật đầu, nhìn La Phong liếc một chút, yên tâm, có ta ở đây nơi này, còn chưa tới phiên hắn làm cản. Nghe vậy, thanh niên lang yêu trong lòng dần dần chấn định, trong mắt nhiều một phần mù mịt chi sắc. Tuyệt ngạo đội trưởng thế nhưng là thân có ngân lang chi huyết phân thần cảnh đứng đầu cường giả, coi như người thanh niên này đào khách lại mạnh như thế nào, tại đội trưởng trước mặt, cũng là một đám ố hợp, không chịu nổi một kích. Không cần uổng phí công phu cứu hắn, dù sao các ngươi hôm nay đều phải chết. La Phong không có bởi vì lang yêu lão giả xuất hiện mà dừng lại, trong thân thể, ẩn ẩn có hung lệ thanh âm, một trận huyết khí phong bạo, từ trên người hắn xoay quanh mà lên. Tóc cùng lông mày đều bị nhuộm thành huyết sắc, sau lưng có tám đạo yêu khí biến thành đuôi cao múa, cả người khí thế hung ác, giống như một đầu nhắm người mà thị hung thú. Này khí tức! Lang yêu lão giả ánh mắt chỉ có trận to, dường như trông thấy cái gì thật không thể tin sự tình. Trả lời hắn, là một vệt lôi đình đào quang. Cuồng lôi sụp đổ chém. Yêu hình thuật thi triển, La Phong khí thế, thẳng tắp tăng lên, theo hắn đồng tử co rụt lại. Tuyết ẩn đao phía trên lập lòe lên từng mảnh lôi trạch, một đao hướng về lang yêu lão giả hai người, hung mãnh đánh xuống. Ầm ầm. Lôi âm nổ tung, mãnh liệt lôi quang tràn ngập chỉnh phiến hư không, trùng trùng điệp điệp chân nguyên, hóa thành một đạo lôi đỉnh cự nhận, hướng về lang yêu lão giả ác nhân cuồng đập tới, hủy diệt hết thể khí thế, giống như tránh thức lôi đỉnh xuất thế. Thanh niên lang yêu mãnh liệt hít một hơi, trong mắt đều kém chút theo hốc mắt trừng ra ngoài, đối phương đến thời khắc này lại còn giữ lại thực lực. Cái kia khủng bố đao thế, xuyên qua hư không, hắn chỉ là nhìn lấy, thì có một cô quay người chạy trốn xúc động. Thật mạnh ý cảnh. Bất quá, còn chưa đủ. Lang yêu trên người lão giả ngân sắc yêu hỏa khí thế to lớn tiêu đốt, móng phải vung lên, một cái hơn 100 mét rộng lớn ngân sắc cốt chảo, hoành không xuất thế, ngăn tại lôi đỉnh đao mang phía trước. Quay một tiếng, lôi đỉnh nổ tung. Ngân sắc cốt chảo phía trên cũng nứt toát ra vô số vết rách, sau cùng phanh một tiếng, phá nát chôn vùi. Bị trúng kích, lang yêu lão giả không vững vàng thân hình, hướng, về, sau liền lùi lại hơn 10 bước, thanh niên lang yêu càng là một ngụm máu tươi, cuồn phun ra ngoài. Ngươi lui xuống trước đi. Lang yêu lão giả ánh mắt âm trầm đáng sợ, đối thanh niên lang yêu phân phó nói. Vâng. Thanh niên lang yêu biết đội trưởng động thật giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn La Phong liếc một chút. Đội trưởng phát giận lên đáng sợ, hắn là biết, người thanh niên này đao khách, tại trạng thái toàn thịnh đội trưởng trước mặt, khả năng sống không qua 3 chiêu. Không, nhiều nhất 2 chiêu. Nhìn ngươi còn có thể phách lối bao lâu. Trong lòng hừ lạnh một câu, thanh niên lang yêu bóng người vọt tới, liền muốn tối lui. Trốn đến sao? La Phong lạnh hừ một tiếng, bóng người vọt tới, hướng thanh niên lang yêu đuổi theo. Chớ có làm cản. Lang yêu lão giả giận dữ, tay phải lăng không một chảo. Ngân phong tàn phá bừa bãi, từng mảnh lít nha lít nhít ngân sắc phong nhận, xé nát không khí, đem La Phong bao phủ. hành vân vô thường. La Phong không nhìn mảnh này khí kình phong bạo, thân thể như lưu vân, tại phong bạo khe hở ở giữa, chợt lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại thanh niên lang yêu phía trước. A! Thanh niên lang yêu dọa đến nghẹn ngào gào lên. Phốc phốc! Đao mang lóe qua, thanh niên lang yêu đầu lâu bay lên cao cao, ánh mắt trợn trừng lên, hắn mới vừa vặn thở phào một hơi, trong lòng còn tại tưởng tượng lấy, La Phong chờ một chút tại đội trưởng trước mặt, cái kia sẽ như thế nào thê thảm, lại tại trong ngộng đẹp thì hoàn toàn chết đi. Chương 2648, một đao thiên hạ, yêu khí giải phóng. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Trông thấy thanh niên lang yêu chết thảm, lang yêu lão giả ánh mắt trong nháy mắt sung huyết. Ba người bọn họ lần này phụng mệnh rời đi Đông Lĩnh, đi Thương Lan Vương Triều, không nghĩ tới còn em mở có đến mục đích, liền đã tổn thất hai tên thủ hạ đắc lực. Cái này khiến hắn còn có mặt mũi nào trở về. Há miệng phát ra một tiếng trải qua rít gào, lang yêu trên người lão giả yêu phong bạo phát, thân thể một chút trâu bò đến gần 4 mét, trên thân một hơn một xích ngân sắc bút lông sói phản xạ long cong không sai lênh quang, đã không có chút nào trước đó yếu đuối lao giả bộ dáng, hoàn toàn biến thành một đầu hình người hung lang. Vâng! Phát hồng hai mắt khóa chặt lại La Phong, lang yêu lão giả không lo được thanh niên lang yêu thi thể, song chảo cách không xé rách, lớn lên bách thượng thiên nói ngân sắc móng vuốt nhọn hoắt, cuồng phong bạo vũ giống như bắn ra, mỗi một đạo móng vuốt nhọn hoắt đều lóng lánh lóa mắt ngân quang, đã cứng cỏi lại phong mang tất lộ, giống như thực chất. La Phong mắt sáng lên, một trận gió lạnh lướt qua, một vòng lồng ánh sáng màu trắng từ trên người hắn khuyết tán ra đến, vững chắc tứ phương, chính là hộ thân cường khí. Ken ken ken ken bang bang. Ngân sắc móng vuốt nhọn hoắt đánh chém đến hộ thân cường khí phía trên, phát ra kim thiết giao qua nổ đùng, ở phía trên cắt đứt ra từng đạo trắng nhạt dấu vết. La Phong đứng tại lồng ánh sáng màu trắng bên trong, không nhúc nhích chút nào, ngược lại là thanh niên lang yêu thi thể, tại bạc lưỡi đao trong gió lốc, bị ngàn đao bầm thây, vỡ vụn đến không thành hình người. Cái gì? Trông thấy tình cảnh này, lang yêu lão giả đồng tử co rụt lại, giật mình tại lồng ánh sáng màu trắng phòng ngự. Từ khi La Phong tu thành huyền hàn chi khí, hộ thân cường khí phòng ngự lực, cũng như diều gặp gió, nếu như hắn toàn lực thi triển, đồng dạng phân thần cảnh cường giả căn bản là không có cách công phá hắn phòng ngự. Đương nhiên, lang yêu lão giả hiển nhiên không phải bình thường phân thần cảnh cường giả. Ta nhìn ngươi có thể ở bên trong tránh tới khi nào? Lang yêu lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, móng phải hướng về phía trước trùng điệp nhấn một cái. Ngân lang phá. Giống. Theo lang yêu lão giả nhất trảo vung ra, đột nhiên ngân quang đại phóng, một đầu ngân sắc hung lang, nên phong gấp tăng, trong nháy mắt thì trâu bỏ đến to bằng gián phòng. Từng chiếc bút lông sói như trầm, một đôi mắt dâng lên lấy hung ác lênh quang, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, vượt mức quy định bay nhào mà ra, nhất trảo hướng La Phong chỗ bạch sắc quang cầu hung mánh vô xuống. Vâng! La Phong hướng, về, sau lui nhanh hơn 100 mét, đem không khí xé rách ra một đạo to lớn vết rách, mà lồng ánh sáng màu trắng phía trên, cũng xuất hiện từng đạo rõ ràng vết nước, tựa như lúc nào cũng hội phá nát. Ngân lang huyết mạch. Quả nhiên không tầm thường. La Phong mắt sáng lên, thực lực đối phương, tại phân thần cảnh đứng đầu cường giả bên trong, cũng thuộc về đỉnh phong tồn tại. Xoẹt. Cự lang màu bạc lần nữa bay nhào tới, mở ra miệng to như chậu máu, đại trong miệng răng nanh như kiếm, tựa hồ muốn La Phong một miệng thôn phệ. Không tiếp tục bị động bị đánh, La Phong bước ra một bước, vành trướng khí thế, dung nhập tuyết ẩn đao bên trong, bay thẳng thiên cấp, xé rách đen nhánh tầng mây. Cho ta đoạn. Hai tay cầm đao, La Phong một đao mãnh liệt đánh xuống, phong mang tất lộ đao mang, giống như giữa thiên địa, kéo một mảnh to lớn đao màn, một chút bổ vào cự lang màu bạc trên thân. Vâng! Cự lang màu bạc thân thể rung động một cái, đao màn thật sâu chém vào nó đầu lâu bên trong, cơ hồ muốn đem to lớn đầu to, một phân thành hai, chỉ là, sau một khắc, nương theo lấy tràn ngập ngân quang, cái này đạo liệt ngân cấp tốc khép lại, trong nháy mắt, đúng là khôi phục như lúc ban đầu. Lại có thể tự động khôi phục. La Phong trong lòng giật mình, vừa mới một đao kia mặc dù chỉ là phổ thông một đao, nhưng lấy hắn thực lực bây giờ, đủ để uy hiếp được phân thần cảnh đứng đầu cường giả, chỉ là yêu khí ngưng kết cự lang màu bạc, lại có thể đến đỡ được. Giống. Khôi phục trong nháy mắt, cự lang màu bạc một tiếng hét lên, thân hình khổng lồ, vừa vọt ra, hướng về La Phong một miệng thôn phệ đi xuống. Cong. La Phong vội vàng nâng đao phong cản, cả người tại cự lang màu bạc gáp bách dưới, không ngừng lùi lại. Ha ha ha ha, từ bỏ chống lại đi. Một tiếng tràn ngập sát ý cười tiếng vang lên, thực lực ngươi xác thực rất mạnh, đáng tiếc, chênh lệch cũng là chênh lệch, muốn công phá ta Ngân Lăng giết, là không thể nào. Lang yêu lão giả trong tiếng cười, để lộ ra cường đại tự tin. Đầu này cự lang màu bạc tự trọng, có hắn một tia bản nguyên yêu khí, chỉ cần yêu khí không diệt, hắn một mực tiếp tục đưa vào chân nguyên, cự lang màu bạc liền có thể một mực phục hồi như cũ. Trừ phi đối phương có thể nhất kích đem cự lang màu bạc triệt để chôn vùi. Bất quá, chỉ là một tên phân thần cảnh thất trọng cường giả, căn bản không thể nào làm được. Nương theo lấy tiếng cười, một vệt ánh sáng màu bạc xuất hiện tại La Phong phía trên, chính là lang yêu lão giả. Nhớ kỹ, giết ngươi người là đông lĩnh lang yêu tuyệt ngạo. Lang yêu lão giả trong mắt để lộ ra khoái ý, móng phải ngân quang bốn phía, nhất trảo hung hăng hướng về La Phong lộ ra vồ xuống. Chưa hẳn. La Phong sắc mặt phong ba không thể, nâng lên tay trái, cách không một chút. Một nguyên chỉ. Xoẹt. Kim quang lập lòe, một dải lụa kim sắc chỉ kình, hiện lên hình dạng xoắn ốc, gào thét mà ra, vừa mới bắt đầu chỉ có chừng đầu ngón tay, trong nháy mắt, thì trâu bỏ đến cánh cửa rộng lớn, xuyên bắn bên trong, nương theo lấy làm cho người kinh hãi phong lôi chi thanh. Trông thấy tình cảnh này, Lâm Hồng Di ánh mắt hơi hơi sáng lên, như có điều suy nghĩ lên. Đồng dạng là một nguyên chỉ, La Phong thi triển đi ra, uy thế cao hơn nàng một mảng lớn, riêng là loại kia chân huyễn sinh diệt ý cảnh, là nàng một mực không thể nắm giữ. Phanh một tiếng, lang yêu lão giả nghiêng nghiêng sau lui ra ngoài, hắn trên vai phải, ngân sắc bút lông sói biến mất một mảng lớn, hiện lên một cái lõm hình, mà phía sau bầu trời mây đen, xuất hiện một đạo không biết dài bao nhiêu thẳng tắp thông đạo. Đây là cái gì chỉ pháp? Thật bá đạo ý cảnh. Lang yêu lão giả trái tim phanh phanh trực nhảy, toàn thân bút lông sói đều tại run nhẹ nhẹ, nhớ tới vừa mới phát sinh sự tình, lòng còn sợ hãi. Nếu như không là hắn phát giác được nguy hiểm, tại một khắc cuối cùng, từ bỏ công kích, một chỉ này chỉ sợ cũng muốn đem hắn trọng thương. Nhìn ta như thế nào diệt nó? Bước lui lang yêu lão giả, La Phong ánh mắt rơi vào cự lang màu bạc trên thân, trong con mắt, lập lòe qua một vệt ánh vàng, trong hư không ẩn ẩn có tiếng long ngâm quanh quẩn. Ông. Một tia đại thế quán chú đến tuyết ẩn đao bên trong, La Phong vừa xài bước ra, cả người khí thế ẩm vang tăng vọt, mắt trần có thể thấy, chung quanh hắn hư không đều tại ngăn không được vặn vẹo run rẩy, tựa hồ phương thiên địa này đều không thể thừa nhận khí thế của hắn, muốn sụp đổ. Một đao thiên hạ, thiên ma diệt kiếp. Theo nhất đao chạm dưới, thiên địa một mảnh hỗn độn, còn lại chỉ có to lớn, phong mang tất lộ đao mang đang nhấp nháy, đao mang cấp tốc kéo dài châu bò. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, cuốn về phía cự lang màu bạc, từ xa nhìn lại, nửa bầu trời đều bị đao quang bao phủ. Vâng! Sóng xung kích chấn động, cự lang màu bạc thân thể chấn động, sau một khắc, nó toàn thân cao thấp hiện ra đếm không hết vết rách, ầm vang nổ tung. A! Cự lang màu bạc trong thân thể có lang yêu láo giả một tia tinh khí, giữa hai bên có thần bí liên hệ, giờ phút này cự lang màu bạc bị chạm. Cái kia một tia tinh khí cũng bị triệt để phá hủy, lang yêu lão giả vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy tinh thần lọt vào trùng điệp nhất kích, hai tay che đầu, hét thảm một tiếng, trong miệng mũi tràn ra từng tia máu tươi. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Yêu khí giải phóng. Ánh mắt rơi vào La Phong trên thân, lang yêu lão giả đỏ bừng hai mắt, hiện ra điên cuồng, gào thét một tiếng, toàn thân mãnh liệt bốc cháy lên ngân sắc yêu hỏa, khủng bố yêu khí phóng xuất ra. Gây nên khí lưu hình thành từng đạo gió lốc, cả mảnh trời hư không, cắt bay đá chạy, chìm vào hôn mê một mảnh. Ngao ô! Một tiếng khủng bố gào thét, đột nhiên vang vọng đất trời, Lâm Hồng Di hướng thanh âm chuyển đến phương hướng xem xét, hít một hơi thật sâu. Gió lốc bên trong, một đạo thân ảnh to lớn dần dần đi tới, là một đầu cao đến 7-8 mét cự lang màu bạc. Nó thân hình thon dài cường tráng, từng chiếc ngân sắc bút lông sói dường như bảo kiếm lóng lánh kim loại dương lên lộng lẫy. Một đôi lạnh như băng ánh mắt, tràn ngập vô tình cùng tàn nhẫn, nhìn một chút liền để người tê cả da đầu, linh hồn run rẩy. Chương 2649, tàn phá bừa bãi thiên hạ, duy ta độc tôn. Cao lớn ngân lang thân thể bên trên tán phát lấy mãnh liệt yêu khí, còn có nồng đậm khát máu, khí tức tà ác, Lâm Hồng Di chỉ là nhìn lấy cũng không khỏi cảm giác trong lòng hơi hơi căng lên, dường như đối mặt là một đầu tránh thức thượng cổ hung vật. Tiểu tử! Là ngươi tự tìm. Ta muốn hủy ngươi xương, ăn ngươi thịt, còn có ngươi thân nhân, bằng hữu, đừng mơ có ai sống trên đời này. Ngân lang xoay thân thể lại, cao đầu to buông xuống, hai cái hung quang bốn phía ánh mắt, nhìn xuống hướng La Phong, thần sắc dữ tợn, phát ra liên tiếp gào thét, thanh âm kinh thiên động địa, đem không khí đều chấn lên từng lớp gợn sóng. Hắn còn không có đạt đến có thể yêu khí giải phóng cảnh giới, hiện tại chỉ là cưỡng ép thi triển, làm như thế, có rất tài công chính tác dụng, hắn rất có thể không cách nào lại khôi phục lại thân người, thậm chí có bị thôn phệ rơi tinh thần, triệt để phát cuồng, biến thành một đầu nhắm người mà phệ hung thú nguy hiểm. Chỉ là, thông qua vừa rồi hai lần giao thủ, hắn đã thật sâu minh bạch, phổ thông trạng thái muốn đánh bại thanh niên trước mắt đao khách, vô cùng khó khăn. Thực lực đối phương giống như vĩnh viễn không có điểm dừng, át chủ bài một cái tiếp theo một cái, dưới vạn bất đắc dĩ, hắn mới trực tiếp thi triển yêu khí giải phóng. Trong cơ thể hắn chạy xuôi theo thượng cổ ngân lang chi huyết, yêu khí giải phóng về sau, hắn thực lực sẽ trực tiếp bạo tăng mấy cái cấp độ, liền xem như phân thần cảnh đứng đầu cường giả bên trong, cũng là vô địch tồn tại, mặc kệ thanh niên trước mắt đao khách mạnh hơn, tại hiện ở trước mặt hắn, đều không chịu nổi một kích. Giống sói trong miệng phát ra rít lên một tiếng, ngân lang toàn thân yêu khí bạo phát, ngân sắc yêu hỏa ở trên người hắn thiêu đốt, làm đến toàn thân ngân sắc bút lông sói, càng thêm sáng bóng, cường đại cảm giác các bách, bóng người vọt tới, hóa thành một vệt ánh sáng màu bạc, trực tiếp hướng La Phong đánh tới, nhất chảo mãnh liệt kéo xuống. Xoẹt! To lớn móng vuốt nứt ra hư không, hình dáng như tàn nguyệt ngân sắc chảo kình, nên phong gấp tăng, theo vuốt sói rơi xuống. Bầu trời xuất hiện từng đạo dài đến hơn 100 mét khủng bố vết rách. Từ đằng xa xem chừng, tựa hồ có một cái không gì so sánh được to lớn móng vuốt, hướng La Phong bao phủ tới. Chém! La Phong chân đạp hư không, một cỗ khí thế bàng bạc khuyết tán ra đến, hai tay cầm đao, một đao hướng về ngân lang hung hăng đánh xuống. Ầm ầm! Tấm lụa đao quang cùng ngân sắc chảo kình trong nháy mắt gặp gỡ, nương theo lấy một tiếng như sấm oanh minh. Khủng bố khí kình khuyết tán ra đến, La Phong ngăn không được thân hình, lui về phía sau hơn 100 mét. Thật là cường lực lượng, so vừa mới mạnh 3 phần có thừa, đặt ở phân thần cảnh đứng đầu cường giả chỉ sợ cũng là số 1 số 2 tồn tại. Khó trách yêu tộc tại đồng cấp võ giả bên trong, hội lực gáp phổ thông võ giả một đầu, chỉ là loại thiên phú này, cũng là phổ thông võ giả không thể đánh đồng. Người này yêu khí sau giải phóng. Tư thái ngược lại là có chút giống như là 100 năm kỳ hạn trên đại hội gặp phải Ngân Nguyệt Tham Lang. Không biết cả hai có cái gì quan hệ. La Phong trong lòng lóe qua suy nghĩ, tăng lên chiến lược bí kỹ rất khó được, không phải người nào cũng giống như hắn dạng này. Trên người có mấy loại tăng lên chiến lược bí kỹ, nếu như là phổ thông phân thần cảnh cường giả, đối mặt lang yêu láo giả, giờ phút này khẳng định sẽ chịu thiệt thòi lớn. Giống nhất kích vô công. Ngân lang một đôi mắt hơi đỏ lên, phát ra một tiếng hét lên, thân hình khổng lồ, dường như một mảnh mây đen, lần nữa hướng La Phong vồ giết tới. Chỉ là thân thể biến lớn hơn một chút, không nên đắc ý vong hình. La Phong trong mắt hàn mang lóe lên, hắn cũng không phải bị động bị đánh tính cách, tuyết ẩn đao chấn động, đồng tử mặt ngoài tràn ngập lên một tầng kim quang óng ánh, một cỗ trực thấu nhân tâm uy nghiêm, lang ra, chấn áp tứ phương, khí thế trực tiếp đem ngân lang đều so đi xuống. Bảy thành đại thế giải phóng. Chém. Bảy thành đại thế tại thân, La Phong bước chân một bước, tuyết ẩn đao trùng điệp chém ra. Bổ soạn. Một đạo lôi quang xẹt qua chân trời, nứt ra hư không, thẳng đến bay nhào tới ngân lang mà đi. Giống. Ngân lang mãnh liệt gào thét, chung quanh thân thể hiện ra mấy đạo yêu khí tạo thành ngân sắc gió lốc, nhất chảo mang theo ngân sắc phong bạo, hướng đao quang hung hăng vô xuống. Vâng. Bốn phía không khí đều bị bại không. Có thể trông thấy từng đạo rõ ràng đen nhánh vết rách tứ tán lan tràn, lôi đỉnh đao mang nứt ra ngân lang trên thân thiêu đốt yêu khí, chém trúng ngân lang thân thể, cắt vào vài tấc. Giống. Ngân lang phát ra một tiếng thống khổ gào thét, to lớn đầu lâu chuyển một cái, trực tiếp đem đao quàng cắn một cái nát. Thật mạnh phòng ngự. La Phong lông mày nhíu lại, nếu như đổi lại là một tên phổ thông phân thần cảnh đứng đầu cường giả, vừa mới một đao kia, đủ để đem đối phương phân thây. Thế nhưng là vẹn vẹn chém vào ngân lang thân thể ba tấc, liền bắt đầu hết sạch sức lực, đối phương phòng ngự lực, mạnh đến làm cho người khó tin, khó trách có thể như thế không kiêng nể gì cả. Giống. Thân thể bị thương, ngân lang một đôi mắt, hồng diễm như máu, biến đến càng thêm điên cuồng, bên trong lý tính ánh sáng, dần dần biến mất, thay vào đó là giống như dã thú khát máu cùng tàn nhẫn, trên thân ngân sắc yêu hỏa mãnh liệt thiêu đốt, hình thành kinh dị ngân sắc phong bạo, bóng người lóe lên, lần nữa hướng La Phong bay nhào tới. Làm một tiếng, La Phong ngăn trở Ngân Lang một lần công kích, thân thể lui về phía sau hơn 10 trượng, còn không có thở một ngụm, một vệt ánh sáng màu bạc lại lần nữa bay nhào lên. Biến đến không để ý tới tính. Chẳng lẽ là giải phóng yêu khí tác dụng phụ? La Phong cảm giác được Ngân Lang điên cuồng, khẽ cho mày. Hắn chỉ đoán đối một nửa. Ngân Lang xác thực bắt đầu xuất hiện cưỡng ép yêu khí giải phóng tác dụng phụ, bất quá, không chỉ là như thế, hắn chả bị Vẫn Long Sơn sát khí ảnh hưởng, lúc này mới nhanh như vậy thì triệt để đánh mất lý trí, phát cuồng. Đối mặt dạng này một đầu mất đi lý tính hung thú, né tránh đã không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại sẽ rơi vào hạ phong, đến lúc đó đối phương công kích, khẳng định sẽ như cuồng phong bạo vũ giống như cuốn tới. Cũng tốt, mạnh như vậy phòng ngự, chỉ sợ đã đuổi sát phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả. Vừa vặn thử một chút ta đỉnh phong chiến lực như thế nào. La Phong không có né tránh, cũng không cần thiết lấp lóe, thôi động một nguyên chỉ, nhất chỉ hướng về Ngân Lang điểm ra. Xoẹt. Nếu như Ngân Lang còn bảo vệ có lý trí, khẳng định sẽ lựa chọn tránh đi một kích này, chỉ là nó bây giờ bị yêu khí phản vệ, hoàn toàn phát cuồng, căn bản không tránh không né, đón đỡ một kích này. Đông một tiếng, Ngân Lang thân hình khổng lồ hướng về sau lui nhanh, hắn phải chân trước, máu tươi chảy ròng, trưởng vị trí đưa, có một cái to bằng miệng chén hang lõm. Ngao. Phát ra một tiếng khủng bố chu lên, Ngân Lang dường như cảm giác không thấy đau đớn, mang theo quần quận yêu khí phong bạo, lần nữa hướng La Phong lướt đến. Lúc này, Lâm Hồng Di một đôi đại mi hơi nhíu nhăn, trong tầm mắt, La Phong cầm đao đứng yên, đối mặt xông lại hung ác Ngân Lang, lại là hai mắt nhắm lại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ? Lâm Hồng Di nhìn chăm chú lên La Phong, trong mắt lóe lên lo nghĩ, lại tùy theo giống là nhớ tới cái gì, mạnh mẽ sáng. Ngân Lang tốc độ nhanh thật không thể tin, trong nháy mắt, thì vượt qua vài trăm mét khoảng cách, há miệng ra, một đoàn ngân sắc phong bạo, tại hắn giữa cổ họng kịch liệt châu bò, một chút hướng La Phong bắn ra, những nơi đi qua, không khí cấp tốc băng tán, không gian làm vỡ nát. Ngay tại lúc này, La Phong đột nhiên mở hai mắt ra, cặp mắt kia như hắc rượu thạch tỏa ra màu đen ánh sáng, để lộ ra ánh sáng, đồng dạng không gì so sánh được điên cuồng, càng là mang theo một tầng thật sâu ma tính. Một loại tàn phá bừa bãi thiên hạ, duy ta độc tôn khủng bố ma tính. Chương 2650, Thiên Ma Cuồng Vũ. Ông. Theo La Phong mở mắt ngáy mắt, bành trướng ngọn lửa màu đen theo tuyết ẩn đao phía trên tán phát ra, bốn phía nồng đậm sát khí đều chịu ảnh hưởng, hướng lưỡi đao hội tụ tới, cả vùng không gian đều biến đến chìm vào hôn mê một mảnh. Thiên Ma Cuồng Vũ. Bốn chữ theo La Phong trong miệng chậm rãi phun ra, nhất thời, một cỗ kinh người đao thế bạo phát, La Phong một đao bổ ra, ngay sau đó là đao thứ hai, đao thứ ba, thứ tư đao. Xoát xoát xoát xoát xoát xoát xoát. Trong nháy mắt, tuyết ẩn đao không biết chặt chém bao nhiêu lần, từng đạo đen nhánh đao mang, trải rộng La Phong tứ phương, xa xa nhìn lại, phảng phất vô số thiên ma đang bay múa. Ngay sau đó, đen nhánh đao mang kịch liệt châu bò, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán, hội tụ thành một đạo đao khí dòng nước lũ, gầm thét hướng Ngân Lang đánh giết tới. Xoẹt. Đao mang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, đạo thứ nhất đao mang rơi vào Ngân Lang trên thân. Đao mang tại đại thế gia trì dưới, sắc bén vô cùng, một chút chém ra yêu khí màu bạc phong bạo, thổi phu một tiếng tại Ngân Lang trên đùi phải, lưu lại một đạo hơn một thước sâu vết thương. Sau đó, là đạo thứ hai đao mang, đạo thứ ba đao mang. Ngân Lang căn bản không có né tránh không gian cùng thời gian, chỉ có thể gầm thét ngạnh kháng. Như thế tiếp tục một cái hô hấp thời gian, La Phong mới thu đến đứng yên. Mà hắn đối diện Ngân Lang, giờ phút này toàn thân cao thấp đã không có một mảnh hoàn hảo địa phương, toàn thân máu me đầm địa, như là bị đao sơn lan qua, có nhiều chỗ thậm chí có thể trông thấy bên trong hiện ra ngân quang xương cốt. Phía sau hắn vải dặm bầu trời, không có chút nào mây đen, bầu trời trong trẻo, dường như bầu trời đều bị vừa mới đao khí phong bạo, bổ ra một cái động lớn. Ngao! Nhìn La Phong liếc một chút, Ngân Lang giữa cổ họng phát ra một tiếng không cam tâm gầm nhẹ, to lớn thân thể, một đầu ngã quỵ, đem mặt đất đập ra một cái hố to, run rẩy một chút, khí tuyệt thân vong. Thật bá đạo đao pháp, đây chính là thiên ma đao pháp thức thứ hai thiên ma của vũ. Lâm Hồng Di nhìn lấy Ngân Lang thi thể, trên mặt hiện ra một tia kinh sợ. Nàng được đến vô sinh vương truyền thừa, vừa mới liếc một chút thì nhận ra, La Phong chỗ thi triển, là thiên ma đao pháp thức thứ hai thiên ma cuồng vũ. Cái này lang yêu cao thủ, là phân thần cảnh đứng đầu cường giả, đồng thời thân có thượng cổ ngân lang huyết mạch, yêu khí sau giải phóng, chiến lực thật khủng bố, chỉ sợ tại phân thần cảnh đứng đầu cường giả bên trong, đều là siêu cấp cường giả, lại bị một chiêu trực tiếp miểu sát. Hô! Giữa không trung, La Phong nhẹ nhàng phun ra một miệng kéo dài khí tức, trong mắt mãnh liệt ma ý dần dần thu lại, ánh mắt rơi vào tuyết ẩn đao phía trên. Đây chính là thiên ma đao pháp thức thứ hai thiên ma cuồng vũ, vậy mà thi triển đi ra. La Phong tại khư động thời điểm, cũng đã bắt đầu lĩnh hội thiên ma đao pháp thức thứ hai, chỉ là tiến triển 10 phần chậm chạp, luôn cảm giác kém một chút vật gì, không cách nào tu thành. Dựa theo hắn đoán chừng, muốn tranh thức tu thành thiên ma đao pháp thức thứ hai, đoán chừng còn phải cần một khoảng thời gian. Dù sao thiên ma đao pháp thế nhưng là thiên cấp đao pháp, đã không còn chú trọng chiêu thức, càng nhiều là ý cảnh lĩnh hội, loại này lấy sát nhập đạo đao pháp, cần tại huyết chiến trong chém giết đi thể ngộ. Vừa mới đối mặt ngân lang, hắn vốn là muốn thi triển là thiên ma đao pháp thức thứ nhất thiên ma diệt kiếp, chỉ là trong khoảnh khắc đó, trong lòng đột nhiên có loại hiểu ra, bất chi bất giác thì thi triển ra thiên ma cuồng vũ. Chẳng lẽ là trong khoảng thời gian này ở chỗ này tu luyện, luyện hóa hắc sát khí nguyên nhân? Suy nghĩ hồi lâu, La Phong chỉ nghĩ đến cái này khả năng. Thiên ma đao pháp tinh túy, quan trọng ở chỗ một cái ma chữ. Lấy người cảm xúc tiêu cực thôi động đao thế, lấy sát thành đạo, mà ở trong đó hắc sát khí, cực kỳ tà ác, bên trong ẩn chứa đủ loại cảm xúc tiêu cực, giữa hai bên khả năng sinh ra cái gì liên hệ. Tuy nhiên còn không có triệt để hoàn thành, nhưng là thiên ma cuồng vũ uy lực, đã vượt qua thiên ma diệt kiếp, là ta hiện tại sát chiêu mạnh nhất. Nghĩ mãi mà không rõ, La Phong cũng không còn đi tỉ mỉ nghiên cứu. Nguyên nhân cũng không trọng yếu là, hắn tu thành thiên ma cuồng vũ, thực lực tổng hợp cũng nước lên thì thuyền lên. Nếu như nói, hắn trước đó không có có lòng tin đối mặt phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả lời nói, hiện tại hắn, nộ đến bất kỳ phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả đều không cần lại kiêng kỵ. Ngân lang thi thể cũng là chứng minh, đối phương hoàn toàn giải phóng yêu khí về sau, phòng ngự lực đã không điểm số thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả kém bao nhiêu, lại trực tiếp bị một chiêu miểu sát. Nếu như lại đem Long Nguyên biến tu luyện tới tầng thứ 9, ta đủ để cùng phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả chống lại 1-2. Trong ánh mắt lóe lên tinh mang, La Phong an định tâm thần, tay khẽ vẫy, thu lấy 3 tên lang yêu vật tùy thân, đi vào Lâm Hồng Di bên cạnh. Chúc mừng ngươi, tu thành thiên ma đao pháp tầng thứ 2. Lâm Hồng Di sáng rực rỡ cười một tiếng. La Phong giờ phút này tâm tình tốt không ít, cười nói, ta cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này đốn ngộ. Lâm Hồng Di gật gật đầu, trong mắt đột nhiên hiện ra vẻ nghiêm túc, La Phong, tiến bộ nhanh là chuyện tốt. Bất quá, căn cứ ta tổ tiên vô sinh vương trí nhớ, thiên ma đao pháp là hắn chém giết thiên ma, bị thiên ma ảnh hưởng tâm tình lúc sáng tạo đao pháp, vừa chính vừa tà, đao pháp bản thân thì mang theo ma tính, ngươi tuyệt đối không nên bị ma tính ảnh hưởng, tẩu hỏa nhập ma. Ừm. La Phong biết Lâm Hồng Di lời nói không loa, vừa mới thi triển thiên ma cuồng vũ lúc, trong lòng của hắn thì có gan thích giết chóc xúc động, còn tốt hắn tính cách kiên định, trực tiếp đem cái kia một tia phụ diện ảnh hưởng chém chết. Lâm Hồng Di chuyển qua ánh mắt, quét ngân lang thi thể liếc một chút, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Người này thân có ngân lang huyết mạch, tại lang yêu nhất tộc bên trong, chắc là địa vị không thấp, vậy mà lại dẫn người xâm nhập chúng ta bách quốc cương vực. Vừa mới bọn họ nói không muốn trì hoãn hành trình, không biết là chuẩn bị đi nơi nào, có cái gì mục đích. Đáng tiếc không có thể hỏi hỏi một chút. Nghe vậy, La Phong lập tức nghĩ đến Đỏ Nguyệt Tiên Tử bọn người, nói, không phải còn có một người có thể hỏi. Lâm Hồng Di ánh mắt sáng lên, cười nói, ta kém chút quên. Hai người nói, tự nhiên là tên kia hung ác mũ rộng vành người, đối phương làm phân thần cảnh bắt trọng cường giả, lại là yêu tộc, coi như tứ chi bị đoạn, cũng sẽ không thì khinh địch như vậy chết đi. Xoát. Hai người thân ảnh lóe lên. Đi vào tên kia hung ác mũ rộng vành người bên cạnh. Giết. Giết. Giết giết giết. Giết ba. Hung ác mũ rộng vành người nằm trên mặt đất, máu me be bét khắp người, thân thể xuống mặt đất đều bị máu tươi nhiễm đỏ, cảm giác được có người tới gần. Hắn thân thể rung động kịch liệt lên, phát hồng hai mắt nhìn qua La Phong cùng Lâm Hồng Di, nhe răng niết miệng, dường như một con dạ thú một dạng muốn đi qua cắn xé hai người. Hắn có chút không đúng. Lâm Hồng Di khe như mày, đối phương trong mắt, đã tìm không thấy nửa điểm lý tính. Hẳn là bị nơi này hắc sát khí ảnh hưởng. La Phong nói một câu, phân thần cảnh bắt trọng cường giả bình thường sẽ không bị sát khí ảnh hưởng, chỉ là nơi này hát sát khí không giống tên kia ngân lang láo giả giải phóng yêu khí về sau, đều rất nhanh mất lý trí, huống chi, người này còn bản thân bị trọng thương, cảm xúc tiêu cực rất dễ dàng sinh sôi bạo phát. Người tên là gì? La Phong thử hỏi thăm một chút. Giết! Giết! Giết! Trả lời hắn, là từng tiếng điên cuồng tiếng la giết, hung ác mũ rộng vành người vặn vẹo lên thân thể, nỗ lực hướng La Phong tới gần. Vô dụng. La Phong lắc đầu, vung tay lên, một đạo kình khí bắn ra, tiếng la giết lập tức an tĩnh lại. Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy đi. La Phong trong lòng nói một mình một câu, không có đạo lý trùng hợp như vậy, ở chỗ này gặp phải ba tên lang yêu, cũng là đi thương Lan Vương Triều. Đi thôi, chúng ta đi huyễn ảnh môn.